Chương 971 đại thế hiện tại, chính là âm hồn tiến lên không thể đỡ, dù có đại năng trúc thiên thê tọa chấn, cũng hoàn toàn không quản được, nhiều lắm là chỉ có thể trông coi một mẫu ba phần đất của chính mình. Mấu chốt là, Hắc Ám Đế quốc còn không có xuất thủ, một khi Hắc Ám Nữ Vương hay là các loại siêu cấp đỉnh cao nhất, như nữ nhân tóc dài đó phát uy, thế lực nào không phải là vừa đẩy liền đổ. Cho nên, từng khỏa tinh thể bị luân hãm, cũng nhắc lên thủy triều di dân đại quy mô, lấy Hắc Ám Đế quốc làm trung tâm, hướng về chỗ sâu trong vũ trụ mà đào vong. Muốn nói tốc độ, vậy khẳng định vẫn là truyền tống trận là nhanh nhất, cho nên, thật nhiều cường giả đều có thời gian tiến vào trong thái hư giới. Dù sao, hiện tại ngoại trừ đào vong ra, bọn họ cũng không có gì có thể làm. Những người này cũng là về sau mới biết được, nguyên lai âm hồn xâm lấn, lại vẫn sẽ mang đến quy tắc tu la giới. Mặc dù chỉ là một bộ phận, cân bằng cùng phàm giới, bằng không mà nói, nếu là quy tắc cấp bậc tiên giới xâm lấn, vậy toàn bộ phàm giới đều muốn băng mất rồi. Thiên địa có thứ tự, nếu có quy tắc cao hơn đánh tới, thiên địa phàm giới cũng sẽ khởi xướng phản kích. Thạch Hạo đứng chắp tay, bốn phía thì là đại lượng người của tiên giới, bọn họ là đến thái hư giới để tiến hành chiến đấu, đem đồ vật lĩnh hội đến đi tiêu hóa, mà có nhiều thứ cũng xác thực cần thông qua thực chiến mới có thể nắm giữ. Ngươi chính là Tu La. Có người đứng ra, hướng về phía Thạch Hạo quát hỏi, thần sắc mười phần kiêu căng. Thạch Hạo nhìn gã một cái, cũng không nói lời nào, biểu hiện so với gã càng thêm ngạo mạn. Người kia giận tím mặt, gã chính là Trúc Thiên Thê, mặc dù đặt ở tiên giới cũng không tính là cái gì, nhưng tại phàm giới, đây chính là cấp bậc mạnh nhất. Ngươi chỉ là một cái đăng thánh vị nho nhỏ mà cũng dám không nhìn ta. Thật sự là phản rồi, đăng thánh vị nho nhỏ ở phàm giới cũng dám không nhìn bản thiếu tồn tại. Người kia xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Quả nhiên, có thể bị cố ý đưa tiễn đến lĩnh hội quy tắc của tu la giới, tự nhiên từng cái đều là thiên tài, nếu không dù cho có tới phàm giới cũng sẽ không có thu hoạch gì, ngược lại còn lãng phí tài nguyên. Chiến lực của người trẻ tuổi kia thình lình đạt đến 8 bước. Đặt ở phàm giới, đây là chiến lực không thể tưởng tượng nổi, đủ để quét ngang đăng thánh vị. Nhưng mà, ở trước mặt Thạch Hạo, cái này lại coi là gì chứ? Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, người kia lập tức hóa thành điểm sáng rồi biến mất, không chịu nổi một kích. Thạch Hạo mặt không biểu tình, lại vòng quét qua một vòng đám người, có mạnh hơn một điểm hay không? Liền mặt hàng này cũng dám nhảy đến đùa giỡn, sẽ để cho ta đối với tiên giới phát ra khinh bỉ. Đây cũng quá trào phúng đi. Chúng nhân tiên giới đều là giận dữ, dù nguyên bản đối với Thạch Hạo không có cảm giác, hiện tại cũng bị kích thích lên tức giận. Tiểu tử, ngươi có biết họa từ ở miệng mà ra không? Lại có người vọt lên, đồng dạng là chiến lực 8 bước, nhưng so với người lúc trước kia lại muốn vượt qua một chút. Bành, nhưng thế thì tính sao, vẫn là bị một quyền giải quyết. T, hai quyền giải quyết hai cái chiến lực 8 bước, cái này mạnh đến mức có chút biến thái. Người tiên giới hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ giật mình. Dù là đi tiên giới, thực lực đánh nhau trong cùng cấp của người trẻ tuổi kia, cũng có thể xếp trong top 10 của một vực. Phàm giới lại có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế sao? Ha ha, quả nhiên có chút thực lực, nhưng như thế liền muốn xem thường tiên giới. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Một tên nam tử áo xanh đi ra. Dù là đây là thái hư giới, y nguyên đó có thể thấy được y bất phàm, như một vầng mặt trời, quang mang lóa mắt không gì sánh được. Bùi Thanh Thái, đệ tử của Vô Khuyết Chân Nhân. Tại trong tiên cấp trở xuống của Quảng Lăng tiên vực, y có thể xưng là đệ nhất nhân. Nếu không vì lần tạo hóa này, y khẳng định đã sớm rảo bước tiến lên tiên cấp. Ha ha, cái tu la này thế mà trêu đến Bùi Thanh Thái xuất thủ, muốn tự chuốc lấy đau khổ. Đáng tiếc, đây là thái hư giới, không giết được người cũng không gây thương tổn được cho người. Không quan trọng, chỉ là sâu kiến của phàm giới, cần cùng hắn chấp nhặt sao? Thật nhiều người đều là nhận biết cái nam tử áo xanh này, đưa cho y đánh giá cực cao. Ra tay đi. Bùi Thanh Thái hướng về phía Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, lộ ra cực kỳ khinh thường. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có khách khí, tiến lên chính là đối diện một quyền. Thẳng đến chính giữa, không có chút hoa xảo nào, không có chút biến hóa nào. Bùi Thanh Thái giận tím mặt, ta để cho ngươi xuất thủ trước, ngươi thế mà lấy loại chiêu thức này đến đánh ta. Đây là miệt thị đến cỡ nào đối với ta vậy? Cuồng! Y cười lạnh, vung lên một chưởng, hướng về phía Thạch Hạo đáp lễ mà đi. Bành! Nhưng mà, Bùi Thanh Thái lập tức biến sắc, một quyền này của Thạch Hạo nhìn như phổ thông, nhưng uy lực lại là cuồng bạo không gì sánh được, phía dưới lực lượng, nghiền ép không thể nói rõ, y không tự chủ được mà liên tục lùi lại, căn bản là không có cách địch nổi. Rút lui thẳng đến ra mấy trăm trượng, Bùi Thanh Thái lúc này mới đặt chân vững vàng. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, gật gật đầu. Có thể tiếp của ta một chiêu, ngươi cũng là xem như là cái nhân vật. Cái này, đón được một chiêu của ngươi, chẳng lẽ là cái thành tựu ghê gớm gì sao? Thật ngông cuồng đi. Thế nhưng là, hiện tại chúng nhân tiên giới đều là á khẩu không trả lời được, bởi vì bị một kích của Thạch Hạo đánh lui mà nói, đây chính là Bùi Thanh Thái. Đệ nhất nhân phía dưới tiên nhân của Quảng Lăng Tiên Vực, thế mà chỉ có thể khó khăn tiếp nhận một kích của Thạch Hạo. Ai còn có thể nói cái gì? Bùi Thanh Thái đứng vững bước chân, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Vô cùng nhục nhã. A! Y hét lớn một tiếng, chủ động hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Phía dưới lực lượng bắn ra, toàn thân y phát sáng, như một tôn thái dương thần, chính là một ánh mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, nơi này là thái hư giới, càng là khu vực đăng thánh vị, y cũng không thể phát huy ra thực lực chân chính. Bành, Thạch Hạo ra lại một quyền, Bùi Thanh Thái lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phốc, y thổ huyết, nhưng huyết dịch phun ra một cái liền biến mất, đây là thế giới tinh thần, cũng không phải là thực thể. Nhưng điều này cũng làm cho đám người biết, một quyền này đã để Bùi Thanh Thái bị thương. Bùi Thanh Thái không thể nào tiếp thu được, một phàm nhân lại có thể trà đạp chính mình như vậy. Huyền Nguyên phá. Y lại hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, lần này, y dùng tới đại chiêu, đánh ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Có chút ý tứ. Thạch Hạo nhìn quả cầu ánh sáng này, sau đó ra chỉ. Đùng, quả cầu ánh sáng vỡ nát, hóa thành vô số đạo ánh sáng, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo khởi xướng trùng kích, nhưng trên thân Thạch Hạo lại có một cái bán cầu hình hộ thuẫn, đem những ánh sáng này cản lại toàn bộ. Có thể cản ba chiêu của ta, không tệ. Thạch Hạo gật gật đầu, đối với Bùi Thanh Thái biểu đạt ra vẻ tán thưởng. Bình thường mà nói, Thạch Hạo hoàn toàn có thể đánh nát kích thứ ba của Bùi Thanh Thái, sau đó lực phản kích đem đối phương oanh thương. Nhưng, Huyền Nguyên phá là tiên thuật, hơn nữa còn có quy tắc của tiên giới ở trong đó. Thạch Hạo không cách nào lấy bản nguyên kinh phá hết, cho nên, chỉ có thể vận dụng lực lượng của mình, lấy lực phá lực. Kể từ đó, phản kích của hắn cũng liền không đủ lăng lệ. Không cách nào đem Bùi Thanh Thái oanh thương. Nghe được đánh giá của Thạch Hạo, chúng nhân tiên giới đều là biểu lộ cổ quái. Nếu như những lời này là xuất ra từ miệng của Kim Nguyên Tiên thậm chí Ngọc Tiên, vậy Bùi Thanh Thái khẳng định sẽ vui vẻ, bởi vì mục tiêu của y chính là trở thành Kim Nguyên Tiên. Đương nhiên, như có thể trùng kích Ngọc Tiên mà nói, y tự nhiên sẽ càng thêm mừng rỡ. Thế nhưng là, chỉ là một cái đăng thánh vị, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng tiến hành lời bình đối với y sao? Với y tới nói, đây là nhục nhã cực lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bùi Thanh Thái một lần nữa đi trở về, oanh, khí thế của y vô tận mà phun trào, như muốn xông phá hạn chế của khu vực đăng thánh vị, rào bước tiến lên tiếp thiên lộ, thậm chí cấp độ càng mạnh hơn. Nhưng mà, đây là thái hư giới, lực áp chế đáng sợ không gì sánh được, y căn bản không thể nào làm được. A, Bùi Thanh Thái phát ra tiếng gầm thét, quá oan uổng, y không cam tâm. Nếu như là ở trong thế giới bình thường, một kích của y liền có thể đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã, nhưng ở thái hư giới, tại cái khu vực đăng thánh vị này, y lại không địch lại Thạch Hạo, hoàn toàn không phải là đối thủ. Càng là thiên tài, thì càng có tự mình hiểu lấy, y gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nhưng không có xuất thủ. Bùi huynh, chúng ta liên thủ. Lại có một người thanh niên đi ra. Hàn Cương. Không ít người đều là kinh hô. Đây là một tên thiên tài khác của Quảng Lăng Tiên Vực. Thực lực cùng thiên phú đều không kém Bùi Thanh Thái. Tất cả mọi người đều là có chút không thể tin được, đường đường là Hàn Cương, thế mà còn muốn cùng người liên thủ. Hơn nữa đối tượng chiến đấu còn là một cái người phàm giới nho nhỏ, càng là chỉ có tu vi đang thánh vị. Thế nhưng là, câu nói này lại là Hàn Cương nói. T, hai đại thiên tài đỉnh cấp của Quảng Lăng Tiên Vực đều là nhận định, đánh nhau cùng cấp, bọn họ cũng không phải là đối thủ của cái người phàm giới này, nhất định phải liên thủ mới có thể đánh một trận. Chỉ lấy câu nói này của Hàn Cương, Thạch Hạo cũng đã có thể danh chấn Quảng Lăng Tiên Vực. Tốt. Bùi Thanh Thái gật đầu. Cái này mặc dù có chút sỉ nhục, nhưng y càng muốn biết thực lực của Thạch Hạo đến cùng đạt đến mức nào. Bởi vì nếu như chỉ là một loại độ cao nào đó mà nói, y còn có thể đuổi theo, nhưng vượt qua độ cao này mà nói, ngay cả y cũng chỉ có phần ngưỡng vọng. Tại thời điểm y danh chấn Quảng Lăng Tiên Vực, đã từng gặp được một cái đối thủ cũng rất tuổi trẻ, đối phương chỉ là một chiêu liền đánh bại y. Chiến đấu cùng giai, cực kỳ công bằng. Trận chiến đó để y cực kỳ chán trường, rất lâu sau mới một lần nữa tỉnh lại, nhưng cũng cho y biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hiện tại đối mặt với Thạch Hạo, để y giống như trở lại lúc ấy, đối mặt với người trẻ tuổi bí ẩn kia đều là vô lực. Thạch Hạo nhìn lướt qua, lắc đầu, hai cái quá ít, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Thật là phách lối. Người tiên giới đều là tức giận đến nghiến răng, đây cũng quá khoa trương đi, nhưng võ giả phàm giới thì là từng cái nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Có thể ép người tiên giới tới đều không có tính tình, duy chỉ có Thạch Hạo ngươi. Ngươi trước thắng chúng ta rồi lại nói. Bùi Thanh Thái nói ra, trong lòng của y có loại cảm giác Thạch Hạo hẳn không phải là người phàm giới, mà là từ tiên giới hạ phàm đến rèn luyện, cùng người trẻ tuổi đánh bại chính mình kia đến từ cùng một địa phương. y suy đoán, người trẻ tuổi bí ẩn kia hẳn là truyền nhân tiên vương. Cho nên, bại bởi đối thủ như vậy, cũng không sỉ nhục. Bùi Thanh Thái, Hàn Cương đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo công qua. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là tùy ý xuất thủ, liền đem hai người này nhẹ nhõm trấn áp. Cùng tiến lên, tại phía dưới Bùi Thanh Thái hét lớn, càng nhiều người tiên giới gia nhập đội ngũ vây công Thạch Hạo. Y muốn bức ra cực hạn của Thạch Hạo, đến cùng đạt đến cấp độ gì, để tiến hành nghiệm chứng cùng suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng mà, tại trước mặt 10 bước, nhân số căn bản là không có ý nghĩa. Thạch Hạo cũng chỉ là tiện tay mà làm, chỉ thấy bóng người bay tán loạn như rơm rạ, dù những người này liên thủ thì như thế nào, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cái này rất giống người lớn đánh con nít, đem những người tiên giới này đánh cho hoàn toàn không có tính tình. Sau khi không sai biệt lắm đem mỗi người đều là giết một lần, đám người tiên giới rốt cục ngừng công kích. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Bùi Thanh Thái gật gật đầu, y đã là xác nhận được phỏng đoán trong lòng. Thạch Hạo tất nhiên là truyền nhân tiên vương. Ta biết ngươi đến từ chỗ nào. Y hướng về phía Thạch Hạo nói ra. À, ngươi đang nói cái chuyện ma quỷ gì, ta tại sao nghe không hiểu đâu. Thạch Hạo chỉ là nhìn xem Bùi Thanh Thái, cũng không có nói chuyện. Quần tinh chi đỉnh. Bùi Thanh Thái lại nói một câu. T, cái này khiến đám người tiên giới khác đều là hít khí lạnh, lộ ra vẻ chấn kinh cùng kính sợ. Đây cũng là cái quỷ gì? Thạch Hạo y nguyên bất động thanh sắc, hắn mà mở miệng khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, không bằng im lặng trang cao thâm. Nguyên lai là truyền nhân tiên vương. Khó trách lợi hại như vậy. Làm nửa ngày, nguyên lai cũng là người tiên giới chúng ta, hơn nữa xuất thân còn cao quý như vậy. Người tiên giới khe khẽ bàn luận, nhưng vẫn là để Thạch Hạo nghe được rõ ràng. Quần tinh chi đỉnh đại biểu cho tiên vương sao? Không đúng, một cái tiên vực chí ít chỉ có một vị tiên vương tọa trấn, mà tiên vực lại là vô cùng to lớn, cho nên, các tiên vương lại thế nào có khả năng ở tại cùng một nơi đâu. Bái kiến thiếu quân. Bọn người Bùi Thanh Thái đều là hướng về phía Thạch Hạo khom mình hành lễ. Các người đây cũng quá tự nói tự vẽ đi. À, sức chiến đấu của ta nổi bật, liền hẳn là truyền nhân tiên vương sao? Vậy thế nào không ai nói Lão Đinh là truyền nhân tiên vương đâu? À đúng, Lão Đinh tại phàm giới sống hết thảy 9 thế. Có lẽ thời điểm ở đời thứ nhất cũng bị coi như là hậu đại của tiên vương, nhưng sau khi sống thêm đời thứ hai, hẳn là liền không có người cho là như vậy. Còn có, Lão Đinh tại đời thời điểm thứ bảy đánh cho Hắc Ám Đế quốc liên tục bại lui, trực tiếp để hắc họa không có phát sinh, đập tan bát cơm của tất cả mọi người. Từ điểm đó mà xem, Lão Đinh cũng hẳn cũng không phải là người tiên giới. Khóe miệng Thạch Hạo lộ ra một vòng tươi cười, lần hắc họa này nếu là do hắn giải quyết, không biết bọn người Bùi Thanh Thái lại sẽ là biểu lộ như thế nào. Hắn lười nhác giải thích, trực tiếp thối lui ra khỏi thái hư giới. Kiêu ngạo như thế, lại làm cho bọn người Bùi Thanh Thái càng thêm tin tưởng vào thân phận của Thạch Hạo. Nếu không phải truyền nhân tiên vương, lại há có thể kiêu ngạo như vậy, ở đâu ra lực lượng đó? Tu La hư hư thực thực là truyền nhân tiên vương. Tin tức này truyền ra, lập tức đã dẫn phát náo động lớn. Đem cuộc đời Thạch Hạo cẩn thận nghiên cứu một chút, chính là không ít người phàm giới đều cho rằng đây là sự thực. Vì cái gì? Thứ nhất, Thạch Hạo tựa như là xuất hiện từ trong trống rỗng. Tại trước khi lên bổ thần miếu, lai lịch của hắn là trống rỗng. Thứ hai, hắn có tiên cư, nghe nói đây là thứ chỉ có tiên vương mới có thể luyện chế. Thứ ba, hắn quá mạnh, chỉ có tiên vương dạy dỗ, mới có thể để cho mọi người tiếp nhận. Sau khi cái sự thật này phát tán, đám địch nhân của Thạch Hạo như lão tổ, trúc gia, song hoa tôn giả đều là run lẩy bẩy. Tiên vương, bọn họ thế mà đắc tội truyền nhân tiên vương. Nếu như đằng sau Thạch Hạo là ngân linh tiên, kim nguyên tiên thậm chí ngọc tiên, bọn họ đều không sẽ quá để ở trong lòng, dù sao tiên phàm cách xa nhau, tiên giới cũng chỉ có thể xuất động chiến lực Trúc Thiên Thê tới đối phó với chính mình. Mà Trúc Thiên Thê đối với Trúc Thiên Thê, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Cho nên cái này cũng không cần khẩn trương thái quá. Nhưng là, tiên vương lại khác biệt. Tiên vương quá mạnh, mạnh đến thậm chí có thể ở một mức độ nào đó, gánh vác phản phệ của thiên địa phàm giới, hoàn toàn có thể cưỡng ép xuất thủ, đánh giết tùy ý một cái tồn tại ở phàm giới. Kể từ đó, bọn họ há có thể không sợ. Nhưng là, oán đã kết đến dạng phân thượng này, coi như bọn họ cúi đầu trước Thạch Hạo, đối phương lại có thể bỏ qua cho mình sao? Bọn họ chỉ có thể hy vọng đây là một cái tin tức giả. Thạch Hạo thì là hướng Tử Kim thử hỏi thăm, quần tinh chi đỉnh là có ý gì? Đó là nơi ở của tiên vương. Tử Kim thử giải thích nói, tại tiên giới, tiên nhân mới có được năng lực phi hành, nhưng cho dù là Ngọc Tiên, cũng không có khả năng bay đến trên thiên khung, mà ở nơi đó. Có từng mảnh hòn đảo phi phù, sẽ phát sáng giống như ngôi sao, liền được xưng là quần tinh chi đỉnh. Chỉ có tiên vương, mới có tư cách mở đạo tràng ở nơi đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quần tinh chi đỉnh cũng không phải là một cái địa phương cụ thể nào, mà là do các tiên vương, đều ưa thích tại trên đỉnh chóp phù đảo của Thương Khung thành lập đạo tràng. Bởi vậy, bốn chữ này liền đại biểu cho tiên vương. Thạch Hạo bật cười, bọn người Bùi Thanh Thái thế mà đem chính mình trở thành truyền nhân của tiên vương, đã thấy những người tiên giới xung quanh kia đều là đi tới. Làm gì, muốn đánh nhau phải không? Thạch Hạo cùng giai vô địch, thậm chí cách một cái đại cảnh giới đều đã hơi có vô địch chi tư. Nhưng, đối đầu với Trúc Thiên Thê, nhất là cấp bậc đỉnh cao nhất, hắn vẫn là phải kém rất rất nhiều. Bái kiến thiếu quân. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình quá lo lắng. Những người tuổi trẻ này đều là hướng về phía hắn cung kính hành lễ. Dù là chênh lệch cảnh giới cực lớn thì như thế nào, tôn kính kia không thể là giả ra. Hai chữ tiên vương, tại tiên giới thật sự là quá nặng nề quá nặng nề. Vương của một vực, chi phối lấy sinh tử của ngàn vạn tiên nhân, một lời định thiên hạ. Bất quá, truyền nhân của tiên vương rất ít công nhiên hiện thân, phần lớn thời gian đều ở tại quần tinh chi đỉnh lắng nghe tiên vương dạy bảo, chỉ ở thời điểm có đại cơ duyên xuất hiện, mới có thể nhìn thấy thân ảnh của truyền nhân tiên vương, nhưng mỗi một lần đều là kinh diễm không gì sánh được, nhất định có thể lập nên thành tựu kinh người. Hiện tại, bọn họ tận mắt thấy. Thực sự ngưu bức không gì sánh được đến, có lẽ, tương lai cái này sẽ là một vị tiên vương mới. Nếu các ngươi đều gọi như vậy, ta nếu không giả bộ làm truyền nhân tiên vương một chút nói, chẳng phải là cô phụ hảo ý của các ngươi sao? Nói trắng ra mà nói, những người này thẹn quá hóa giận, ngược lại không đẹp có đúng hay không? Lại nói, hắn sớm muộn là muốn cưới Tô Mạn Mạn, hơn nữa, chủ thân của mẫu thân hắn cũng hẳn là một vị tiên vương, cho nên, nói hắn là truyền nhân của tiên vương không hề có một chút vấn đề. Chẳng những là truyền nhân của tiên vương, hơn nữa còn là song tiên vương đâu. Thạch Hạo nhàn nhạt gật đầu, không có biểu hiện quá mức kiêu ngạo, nhưng phần ngạo nghễ trong lòng kia lại là làm cho tất cả mọi người đều là tin tưởng, đây tuyệt đối là truyền nhân tiên vương, loại tôn quý giống như bẩm sinh kia tuyệt không phải là giả vờ. Bọn người Tòng An dân thì là kinh ngạc, Thạch Hạo thật sự là truyền nhân của tiên vương. Không phải đâu. Thạch Hạo thì là tùy ý đặt câu hỏi, tìm hiểu một chút tình huống của tiên giới. Mấy người Bùi Thanh Thái cũng không có chút hoài nghi nào, bởi vì tiên giới thực sự quá lớn. Dù là tiên vương cũng chỉ có thể xưng vương tại một vực, chỗ tiên vương của Thạch Hạo, đối ứng không nhất định sẽ liền sẽ tại trong tiên vực của bọn họ, không hiểu rõ tình huống cũng mười phần bình thường. Bọn họ biết gì nói nấy, để Thạch Hạo đối với tiên giới, ít nhất là chỗ tiên vực của bọn người Bùi Thanh Thái có hiểu rõ nhất định. Tiên giới xác thực lớn, chí ít bọn Bùi Thanh Thái cũng không cách nào nói rõ ràng được, hết thảy tiên giới có bao nhiêu cái tiên vực, đừng nói bọn họ chỉ là Trúc Thiên Thê nhỏ nhỏ, dù là phần lớn tiên nhân. Cả một đời đều khó có khả năng đi ra khỏi tiên vực của mình. Đáng tiếc là, cảnh giới của bọn Bùi Thanh Thái dù sao quá thấp, hơn nữa cơ bản đều đem thời gian cùng tinh lực đặt ở trên tu luyện, đối với tiên giới hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Tốt, chí ít cũng có chút bước đầu hiểu rõ. Thạch Hạo rất nhanh liền đem những người này đuổi trở về, hiện tại trọng điểm là lĩnh ngộ quy tắc của Tu La giới, lấy ở đâu ra nhiều thời gian cùng bọn họ lãng phí như vậy. Tu La, ngươi thật sự là truyền nhân của tiên vương. Bọn người Tòng An dân đều là hỏi. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, phải hay không phải, có trọng yếu không? Hắn nói đến rất treo, trên thực tế lại không có cái dinh dưỡng gì, nhưng bọn người Tòng An dân nghe vào, lại tựa hồ như ẩn chứa thâm ý, để bọn họ đều là gật đầu không thôi, nhưng trời mới biết bọn họ là nghĩ thế nào. Đám người cũng đều là riêng phần mình triển khai cảm ngộ, đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Tử Kim thử liền nói, nếu không phải ra biết ngươi cẩn thận, cũng muốn hoài nghi ngươi là con của tiên vương. Ha ha! Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn tiếp tục tham ngộ quy tắc của Tu La giới, trước mắt trừ phi hắn có thể lập tức rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, bằng không mà nói, đối mặt với trận hắc họa này, hắn là hoàn toàn bất lực. Lại là mấy ngày sau, tinh thần lực của hắn hao phí quá lớn, chỉ có thể ngừng lĩnh hội. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không có nhàn rỗi, hắn chủ động xông vào không trung, bắt đầu chặn đường âm hồn bay qua trong tinh không. Oanh, hắn phóng xuất ra thánh vị của chính mình, một tòa thánh vị cao chừng ức vạn trượng xuất hiện, giống như có thể đem tinh vũ đều che kín. Mẹ nó, lại có thánh vị khổng lồ như vậy. Bên dưới tất cả mọi người nhìn xem, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ có cái nào không có trải qua giai đoạn đăng thánh vị này. Nhưng cho dù là các loại thiên tài ở tiên giới như Bùi Thanh Thái, cũng là cả kinh đến mức trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Kém hơn quá nhiều. Không hổ là truyền nhân tiên vương, cũng chỉ có thiên tài như vậy mới có thể rèn đúc ra thánh vị khổng lồ như vậy. Thánh vị là do tinh thần lực ngưng tụ thành, mà âm hồn cũng thế. Cho nên, thánh vị đối với âm hồn có lực sát thương cường đại, huống chi đây là thánh vị của Thạch Hạo, uy lực tự nhiên càng thêm kinh người. Phàm là chỗ mà thánh vị đi tới, âm hồn xông lên chính là chữ chết. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, âm hồn chết trong tay Thạch Hạo liền có vô số kể. Cái này khiến Thạch Hạo cấp tốc tích lũy lấy công tích thiên địa, để hắn cảm ứng được liên hệ cùng vùng thiên địa này càng thêm chặt chẽ, mà cái này cũng mang ý nghĩa quy tắc do hắn điều động càng thêm thuận lợi, trái lại thôi động thực lực của hắn tăng thêm một bước. Giết ba ngày, Thạch Hạo phát hiện câu thông giữa chính mình cùng vùng thiên địa này đã không có một tia ngăn cách. Hắn cũng không còn là người chơi ghét. Thạch Hạo hết sức hài lòng, giai đoạn hiện tại hắn vẫn là cần vùng thiên địa này, bất quá, chờ sau khi tiểu tinh vũ của hắn hoàn toàn trưởng thành, vậy hắn liền có thể siêu thoát ra khỏi thế giới này. Hiện tại hắn lại tu luyện, hẳn là thuận buồm xuôi gió, lại không bị thiên địa bài xích. Mặc dù Thạch Hạo giết đến phi thường hung ác, nhưng để ở trong toàn bộ tinh vũ, thánh vị cực lớn không gì sánh được kia, cũng chỉ có thể nói là giọt nước trong biển cả, tổn thương tạo thành đối với toàn bộ đại quân âm hồn cũng không phải là quá lớn. Hắn giết mệt mỏi, trở lại trên lục địa, lại bắt đầu lĩnh hội. Lần này, tiến cảnh của hắn rõ ràng nhanh hơn quả nhiên, không bị thiên địa bài xích, tốc độ lĩnh hội đều nhanh. Loại nhanh chậm này rất khó phát hiện, chính là Thạch Hạo trước đó cũng không có cảm ứng được chậm, cho tới giờ khắc này có so sánh, hắn mới có phát giác. Tiếp tục, lại là nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo không sai biệt lắm đem quy tắc của Tu La giới bổ vào trong đăng thánh vị, mặc dù còn kém một chút chút là đạt tới viên mãn, nhưng khoảng cách thực sự chỉ có một chút xíu. Hừ, các ngươi là đang tìm cái chết sao? Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, không gian xé mở, một cái nam tử ở trần đi tới, cơ bắp tản ra quang mang kim loại, như sắt thép tạo thành. Đao khách của Hắc Ám Đế Quốc, siêu cấp đỉnh cao nhất. Gã đạp ở giữa không trung, trên thân giống như tản ra cái khí tức đặc thù gì đó. Thời điểm tất cả âm hồn lướt qua gã, đều là đi vòng mà qua, không có chút ý tứ công kích gã nào. Các ngươi từ tiên giới xuống tới, thừa cơ lĩnh hội một chút quy tắc của Tu La giới. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng có thể bình an vô sự. Đào khách nói ra, nhưng các ngươi vậy mà trắng trợn giết chóc âm hồn, cái này đã phá hư quy củ. Bản tôn, hiện tại muốn giết người. Bọn người Bùi Thanh Thái tự nhiên nghe được rõ ràng, lại là sùi cười. Không có trưởng bối chúng ta dung túng, hắc họa có thể phát sinh sao? Cho nên, cái này không phải là các ngươi khai ân. Dám hô quát đối với bản thiếu, thật sự là muốn chết. Thạch Hạo mở miệng, Bùi Thanh Thái. Vâng, thiếu quân. Bùi Thanh Thái vội vàng tuân mệnh. Mặc kệ ngươi, các ngươi dùng phương pháp gì, bản thiếu muốn nhìn thấy gia hỏa này chết. Thạch Hạo hạ lệnh, nếu bọn gia hỏa này đem chính mình trở thành truyền nhân tiên vương, vậy không ngại tới dùng một lát. Tuân mệnh. Bùi Thanh Thái lớn tiếng nói. Không chỉ là y, đám người tiên giới khác cũng nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là 10 phần phấn chấn. Đây chính là truyền nhân tiên vương, nếu cùng Thạch Hạo giữ quan hệ tốt mà nói, vậy sau này tại tiên giới có lẽ có thể xông pha. Trước khi ai muốn động đến chính mình, đều phải suy nghĩ một chút, vạn nhất đắc tội tiên vương lại có ý vị như thế nào. Tiên vương, vương của tiên giới, mạnh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đao khách nhìn về phía Thạch Hạo, không khỏi nhướng mày. Người này, lại có thể chỉ huy người tiên giới. Không đúng, gã chính là đã truy sát qua Thạch Hạo, bất quá chỉ là đăng thánh vị, sao có thể có được lực hiệu triệu mạnh như vậy. Thế nhưng là, không chờ gã nghĩ lại, Bùi Thanh Thái đã giết tới đây. Oanh! Hai người giao thủ, kịch liệt không gì sánh được. Đặt ở phàm giới, đao khách chính là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất, bậc 99. Liền Thạch Hạo biết, mấy ngàn năm trước cũng liền ra một cái lão cổ mà thôi. Nhưng là, tiên giới quá lớn, thiên tài vô số. Bùi Thanh Thái có thể tại trong một cái tiên vực, xưng là đệ nhất nhân phía dưới tiên cấp, y tự nhiên là tu đến đỉnh cao nhất, hơn nữa đồng dạng là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Hai người đối oanh, Bùi Thanh Thái không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, y còn từ từ chiếm cứ thượng phong. Vì sao? Bởi vì mặc dù mọi người cảnh giới giống nhau, nhưng y là người tiên giới, quy tắc tu được càng thêm hoàn chỉnh, chiến lực tự nhiên mạnh hơn. Đao khách vung vẩy bảo đao, đao khí xẹt qua, trên tinh thể đều là lưu lại một đạo hang sâu, khoảng cách chém sâu thẳng tới 1/3, uy năng này đáng sợ đến dọa người. Nếu là mặc gã điên cuồng chém như thế mà nói, nhiều lắm là chừng 100 đao, nhất định sẽ đem một viên tinh thể sinh sinh chém phát nổ. Thế nhưng là, hiện tại có Bùi Thanh Thái ở đây, lại há có thể tha cho gã đạt được mục đích đâu. Hai người càng đánh càng là kịch liệt, mà chiến trường cũng càng lên cao, tiến nhập vào trong tinh không. Xoát, xoát, xoát. Đao khí xẹt qua, trên đại địa vẫn là xuất hiện từng đạo hang sâu, mà trường lực đảo qua, một tòa núi cao trong nháy mắt liền bị săn bằng. Phải biết, hai người này thế nhưng là khai chiến trong tinh không, dư kình còn có dạng uy năng này, có thể thấy được siêu cấp đỉnh cao nhất mạnh đến mức nào. Bất quá, Bùi Thanh Thái đã hoàn toàn khống chế cục diện, nếu đao khách lực chiến không lùi mà nói, vậy gã hôm nay tất nhiên muốn bỏ mạng lại ở đây. Người phàm giới, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Bùi Thanh Thái từ tốn nói, lộ ra cao ngạo không gì sánh được. Cái chiến lực này xác thực mạnh, bọn Thạch Lỗi mặc dù cũng đồng dạng đến từ tiên giới, nhưng so sánh cùng gã, vậy quả thực chính là giống như đứa trẻ. Đao khách nổi giận gầm lên một tiếng, người đắc ý quá sớm. Oanh, trên người gã bỗng nhiên xông tới 8 đầu khí đen, giống như giao long, dương nanh múa vuốt, nhào nhào quấn quanh ở trên người gã. A, Đao Khách giống to, biểu lộ cực kỳ thống khổ, cả khuôn mặt đều là dữ tợn không gì sánh được. Ba ba ba, thân thể của gã bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một cái cự nhân đỉnh thiên lập địa. Cái này tuyệt không thể dùng từ để hình dung, Đao Khách hiện tại đã lớn đến một tay liền có thể đem một viên tinh thể nắm chặt. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, bí thuật mà cổ thông tu luyện chính là có thể đem vật thể thu nhỏ, đợi tới thời điểm phi thăng tiên giới, trực tiếp mang theo Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ chạy. Cùng cái này so sánh, rất có hiệu quả tương tự như nhau. Nhưng Đao Khách tuyệt không phải là muốn mang theo viên tinh thể này phi thăng, gã trực tiếp vứt bỏ đao, sau đó lấy trưởng làm đao, hướng về phía tinh thể bổ tới. Xoát, một đạo đao khí sáng chói đánh tới, lớn chừng 1/4 của toàn bộ tinh thể, dưới một đao đến liền có thể đem viên tinh thể này chém phát nổ. Mẹ nó, đây cũng là lực lượng mà sinh linh phàm giới có sao? Bùi Thanh Thái cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, y khẽ quát một tiếng, vỗ đỉnh đầu, hư hư hư, chỉ thấy từng đạo kiếm khí bay ra, hướng về kia đao khí cực lớn không gì sánh được kia nghênh đón. Kiếm khí bay ra, lập tức phóng đại, mỗi một đạo đều là như núi cao. Bành, bành, bành. Kiếm khí liên tiếp chạm tại trên đao khí, rốt cục, sau mấy trăm kích, cái đao khí kinh khủng này liền bị hóa giải. Bùi Thanh Thái lộ ra thần sắc cố hết sức, hai mắt trợn lên, giống như cực không thể tưởng tượng nổi, thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên đột phá cực hạn trăm giai. Đao Khách hiện tại, chiến lực đã thẳng bão tố trúc thiên thê trăm giai. Mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng một bước này lại là cách biệt một trời, thật giống như bậc thứ 89 chỉ có thể xưng là trúc thiên thê, nhưng bậc 90 lại được xưng là tuyệt đỉnh. Đao Khách chỉ là cười lạnh, lại chém một đao, nhưng chỉ cần nhìn thật cẩn thận, liền có thể phát hiện, nguyên bản trên người gã có quấn quanh lấy 8 đạo khí đen, bây giờ lại chỉ còn lại có 6 đạo. Nói cách khác, mỗi khi chém ra một đao cần tiêu hao 1 đạo khí đen, vậy nhiều lắm là cũng chính là phát uy 8 lần mà thôi. Thế nhưng là, Bùi Thanh Thái lại ngăn cản được 8 đao sao? Chuyện không thể nào. Trăm giai đỉnh cao nhất đối với bậc 99 đỉnh cao nhất là hoàn toàn nghiền ép, trước đó Bùi Thanh Thái có thể ngăn lại một đao, đó là y dùng tới linh kiếm khí ôn dưỡng nhiều năm, nhưng đã bị y sử dụng hết toàn bộ. Sau đó, y chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà kết quả của cứng rắn chống đỡ chính là một con đường chết. Cái này khiến Bùi Thanh Thái căn bản là không có cách tưởng tượng. Y chính là siêu cấp đỉnh cao nhất, đặt ở phàm giới hẳn là vô địch, dù là gặp được đối thủ, cũng nhiều lắm đồng dạng là siêu cấp đỉnh cao nhất. Trăm giai, thế mà lại có biến thái trăm giai. Oanh, đao khí chém qua, cũng là bị ngạnh sinh sinh cản lại. Tại trước mặt Bùi Thanh Thái, xuất hiện một cái sân nhỏ hoa mỹ không gì sánh được. Tản ra nhân uân chi khí, bay ở trong tinh không, như mộng ảo. Tiên cư. Thạch Hạo đứng trước tại trên tiên cư, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đao Khách. Nếu trăng bức, liền phải giả bộ vô cùng tự nhiên. Quả nhiên, vô luận là Bùi Thanh Thái được cứu, hay là đám người tiên giới ở bên dưới, đều là lộ ra mãnh liệt kính sợ. Không hổ là truyền nhân của tiên vương, ngay cả công kích của trăm giai đỉnh cao nhất đều có thể nhẹ nhõm đỡ được. Nhưng bọn họ lại không biết vì ngăn lại một đao này. Thạch Hạo cũng là kém chút thổ huyết, bởi vì ngăn lại một đao này dễ dàng, cần phải để tiên cư ổn tại nguyên chỗ không có di động, cái này lại phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu. Đao Khách run lên, ánh mắt ngưng trên người Thạch Hạo. Tiểu tử này thật sự là hậu nhân của tiên vương. Gã mặc dù là người phàm giới, lại biết rất nhiều sự tình của tiên giới, rất rõ ràng chỉ có tiên vương mới có thể chế tác ra tiên cư. Cho nên, tiểu tử này thật sự là truyền nhân của tiên vương. Đao Khách nhướng mày. Giai đoạn hiện nay, Hắc Ám Đế Quốc còn không muốn đối địch với Tiên Vương, dù sao cường giả cấp độ này chỉ cần nguyện ý trả giá một chút, hoàn toàn có thể liền xuất thủ tại tiên giới, tùy ý đánh giết tồn tại ở phàm giới. Trước mắt không được, gã không tiếp tục ra đao thứ ba, thứ nhất gã tu ra 8 đạo khí đen kia quá khó khăn, tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí, thứ hai mà nói, gã cũng không dám động đến Tiên Vương đằng sau, vạn nhất dẫn tới Tiên Vương sớm xuất thủ, vậy hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Hừ, xem ở trên mặt mũi tiên vương, tha các ngươi lần này. Thân hình Đao Khách lay động, biến trở về lớn cỡ người bình thường. Tất cả mọi người là ngạo nghễ, nói cái gì lời nói ngoài miệng, tiên vương cần ngươi nể tình sao? Bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói cho tiên vương mặt mũi, bất kỳ người nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói bất luận kẻ nào đều không được mạo phạm Hắc Ám Đế Quốc, vậy nói ra liền muốn thực hiện. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy Hắc Ám Nữ Vương cũng là xé mở không gian xuất hiện. Nàng ta toàn thân áo đen, nhưng hai chân trần trụi, lộ ra hai cái chân ngọc linh lung, trắng đến kinh người, mà móng tay lên thế mà còn sơn màu đỏ, nhiều hơn một phần đáng yêu. Đáng tiếc là, nàng ta vẫn là che mặt, làm cho không người nào có thể đến thấy tướng mạo của mình. nhưng hướng về phía dáng người tuyệt mỹ kia, thì đây cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Vương, Đao khách liền vội vàng hành lễ. Hắc ám nữ vương giơ tay lên một cái, ánh mắt đảo qua, lạnh nhạt vô tình, tràn đầy sát ý, ngươi là hậu nhân tiên vương. Nàng ta nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ngươi cho là như vậy. Vậy, hôm nay bản tôn liền đồ một hậu nhân tiên vương. Hắc ám nữ vương xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Mẹ nó, đến thật. Thạch Hạo vội vàng trốn vào trong tiên cư, đăng thánh vị muốn địch nổi đỉnh cao nhất siêu trăm giai, đây không phải là muốn chết sao? Tưởng là trốn vào trong tiên cư, bản tôn liền không làm gì được ngươi sao? Hắc ám nữ vương cười lạnh, đặt ở tiên giới mà nói, bản tôn thật đúng là không động đến ngươi được, nhưng, đây chính là phàm giới. Nàng ta thả người nhảy lên, đã là giết tới trước cửa tiên cư, hai tay chém như kiếm, lại muốn sinh sinh phá vỡ đại môn. Cái này đủ trực tiếp, cũng đủ bạo lực, càng là bá khí. Bất quá, tiên cư thế nhưng là do tiên vương chế, nếu có thể đơn giản bị phá vỡ như vậy, vậy thật muốn mất hết mặt mũi của tiên vương. Mặc nàng oanh kích như thế nào, đại môn tiên cư tự nhiên lù lù bất động. Hắc ám nữ vương cũng không có bỏ qua, nàng ta khẽ quát một tiếng, ông, không gian phá vỡ, chỉ thấy một cái cối xay nổi lên. Trời ạ, đại sát khí này đến rồi. Nhìn thấy vật này, chính là bọn người Bùi Thanh Thái đều là toàn thân phát run, dâng lên một loại sợ hãi khó tả. Cái đồ chơi này, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo cũng là kinh hãi, nếu là đem tiên cư ném vào trong cối xay, vậy tiên cư lại có thể gánh vác được sao? Đây chính là đồ vật trong cấm địa, trời mới biết nó có được uy năng đáng sợ cỡ nào. Hưu hưu, hưu, ngay vào lúc này, chỉ thấy không gian xé mở, lại có người vượt qua không gian xuất hiện, hơn nữa, không phải một cái, nhiều đến số lượng 6 người. Là bọn người Hàn Vũ Vi, Văn Hiên, Lưu Định Tuấn đã đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong. Mẹ nó, bọn họ thế mà bước vào Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo kinh ngạc, trước đó tu vi của bọn họ không phải là không sai biệt lắm sao, nhưng chỉ là đi qua 2-3 năm, tu vi của các ngươi tại sao liền lẻn đến Trúc Thiên Thê, cái này không hợp lý. Nguyệt Thương Hải, vẫn xin thủ hạ lưu tình. Văn Hiên đầu tiên mở miệng. Hả? Hắc ám nữ vương khẽ giật mình, hướng về phía Văn Hiên nhìn lại, ngươi là thế nào biết tên của bản tôn? Người biết tên thật của nàng ta, đã sớm chết tại trong dòng sông lịch sử. Văn Hiên cười một tiếng, trên trán bỗng nhiên hiện ra một chữ. Lăng, cửu tự chiến pháp của Đinh Lăng Phong. Hắc ám nữ vương lập tức nhận ra được, ánh mắt nàng ta đảo qua, ngươi lại là đệ tử của Đinh Lăng Phong. Không chỉ là ta, còn có 5 người bọn họ. Văn Hiên nói ra, lại chỉ vào tiên cư, hắn cũng vậy. Oanh, không gian quanh người Hắc ám nữ vương nhào nhào vỡ nát, sụp đổ, năng lượng hư không như nước thủy triều, nhưng căn bản không cách nào gần thân thể của nàng ta, cho thấy thực lực của nàng ta đáng sợ đến cực hạn, nhưng cũng cho thấy tâm tình lúc này của nàng ta chập chờn kịch liệt đến cỡ nào. Mẹ nó, lúc trước lão Đinh đến cùng đã làm cái gì đối với nàng ta? Giữa hai người sẽ không đã từng phát sinh qua cố sự tình yêu cẩu huyết gì đi, nhưng Đinh Lăng Phong vẫn là vì thiên hạ thương sinh mà đem Hắc ám nữ vương Nguyệt Thương Hải cho trấn áp, để Hắc ám nữ vương từ đây hận y, mà Đinh Lăng Phong cũng bởi vì nhớ tới tình cũ, mới trấn áp mà không giết. Trong nháy mắt, não động của Thạch Hạo mở rộng. Hắn cũng là xuất hiện từ trong tiên cư, chỉ cần Hắc ám nữ vương xuất thủ, hắn có nắm chắc kịp thời trốn vào trong tiên cư. Tốt, nể mặt Đinh Lăng Phong, bản tôn tha cho các ngươi một lần. Hắc ám nữ vương đã là khôi phục, không gian quanh người cũng lắng lại không còn ba động, nàng ta lập tức quay người, xé mở không gian rời đi. Bất quá, tại trước khi không gian khép kín, nàng ta lại có một câu truyền tới, sau lần này, chỉ cần bị bản tôn gặp được, ai cũng cứu không được các ngươi. Nàng ta vừa đi như thế, Đao khách tự nhiên cũng sẽ thức thời, lập tức đi theo rời đi. Thạch Hạo thì là nhìn về phía mấy người Văn Hiên, nói, mấy vị, không có ý định cùng ta giải thích một chút sao? Hắc ám đã giáng lâm, hảo hảo sống sót, mới có ngày mai. Văn Hiên nói ra, nhân tình của sư tôn đã dùng hết, tiếp đó, Nguyệt Thương Hải sẽ không lưu tình đối với chúng ta nữa. Tu La, ngươi cũng kiềm chế một chút, đừng lại đi chọc tức nàng ta. Tâm bát quái của Thạch Hạo không khỏi cháy hừng hực. Nói, ở giữa Đinh Lăng Phong cùng cái Nguyệt Thương Hải này, đến cùng đã xảy ra chuyện ân oán tình cừu gì? Văn Hiên nhún nhún vai, cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi phải đi tiên giới tự mình hỏi sư tôn. Bất quá, dính đến vấn đề tình cảm, ngươi trước khi hỏi ra thì tốt nhất phải làm tốt chuẩn bị ăn đánh. Long Thần Hạo cũng là cười nói, đi, hiện tại Tu La giới xâm lấn, chúng ta cũng có thể lĩnh hội một tia quy tắc của thế giới khác, đây là bảo quý không gì sánh được. Hàn Vũ Vi nói ra, tại trước khi sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, tiên vương sẽ đích thân xuất thủ, chúng ta hảo hảo lĩnh hội, cố gắng còn sống. Tại trước mặt hắc họa, người phàm giới có thể làm, chính là ương ngạnh sống sót, chờ đợi đại lão tiên giới xuất thủ. Thạch Hạo nghe, cũng không có nói cái gì, nhưng trong lòng là cực không thoải mái. Liền vì để người tiên giới tìm hiểu một chút quy tắc của tu la giới, cho nên, muốn tùy ý để hắc họa phát sinh, nhắc lên vô biên giết chóc sao. Hắn nếu là tiên vương mà nói, sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp giết tiến đến tu la giới, đem âm hồn giải quyết triệt để. Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi được xâm lấn? Đáng tiếc, hắn không phải. Đám người nhao nhao rời đi, chính là người tiên giới cũng không ngoại lệ, hắc ám nữ vương quá mạnh, hiện tại rõ ràng ngay cả truyền nhân tiên vương cũng dám động, cho nên, vẫn là tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác đi. Bọn họ cũng không dám tiếp tục xuất thủ đối với âm hồn, chỉ là tìm hiểu quy tắc của tu la giới, cái này nước giếng không phạm nước sông, song phương liền có thể sống chung hòa bình. Cái này chỉ khổ sinh linh phàm giới, âm hồn tàn phá bừa bãi, cuốn qua một viên tinh thể này liền trở nên tĩnh mịch. Bất quá, thông qua thái hư giới, Thạch Hạo nhìn đến, thật nhiều thế lực thập tinh tại trong trường hạo kiếp này đã hoàn chỉnh bảo tồn lại, tại trong phạm vi thế lực của bọn họ, có một quang cháo phát lên, đem âm hồn ngăn cách ở bên ngoài. Những thế lực này, năm đó đều đã đi ra đại năng đỉnh cao nhất, đã sớm phi thăng đi tiên giới. Cho nên, đây tất nhiên là bảo vật do những đại năng này đưa tiễn, để cho hậu đại hoặc môn nhân của bọn họ. Thạch Hạo ngoại trừ bất đắc, dĩ cũng chỉ có bất đắc dĩ, tại dưới tình huống cũng không đủ thực lực. Hắn chỉ có thể trước chú ý tới nhà của mình. Còn tốt chính là, Vân Đỉnh Tinh có khoảng cách với khu trung tâm hắc họa rất rất xa, dù là lấy dạng tốc độ phi hành này của âm hồn, ít nhất cũng phải 50-60 năm sau mới có thể bị lan đến gần. Thời gian còn có. Thạch Hạo chuẩn bị đột phá, mạnh hơn 10 bước cũng chỉ là đăng thánh vị, hắn cần leo lên cảnh giới càng cao hơn. Hắn để đám người ông Nam Tình trước tiến vào tiên cư, bao gồm cả bọn người Tòng An Dân cũng thế, trải qua đằng sau vài trận như thế. Hắn muốn thu phục những người này cũng không khó lắm. Sau đó, hắn bắt đầu trùng kích tiếp thiên lộ. Tại giai đoạn trước mắt này, trong thế hệ tuổi trẻ còn không có ai bước vào tiếp thiên lộ. Đương nhiên, đây là chỉ phàm giới, người tiên giới có thể không ở tại bên trong. Cho nên, một khi Thạch Hạo hoàn thành đột phá, vậy chiến lực của hắn chẳng những đã có 102 trong thế hệ tuổi trẻ, chính là ở trên cảnh giới cũng là một kỵ tuyệt trần, không người nào có thể so sánh. Đệ nhất nhân chân chính, không thể tranh luận. Tiên phàm cách xa nhau, phàm nhân làm sao thành tiên? Trước xây một đường lên trời, vô tận tiếp cận tiên giới, sau đó lại đúc một chiếc thang trời, leo lên mà lên. Đường lên trời xây được càng dài, vậy khoảng cách vào tiên giới liền càng gần, mà thang trời đúc đến càng cao, bước vào tiên giới cũng càng là dễ dàng. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau, nếu đường lên trời tu không được đủ dài, dựng lên thang trời căn bản cũng không có khả năng tới được tiên giới. Thạch Hạo liền bắt đầu trải thiên lộ. Mấu chốt là, tiên giới ở đâu? Cái này cần trước cảm ứng được, bằng không mà nói, vậy xây loạn thiên lộ, thì có ích lợi gì? Thạch Hạo cảm ứng đến, thánh vị của hắn cực cao, giống như muốn mặc phá hồn hải, tại đỉnh thánh vị, hắn cảm ứng được, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng đang hấp dẫn hắn. Đó chính là tiên giới. Vì cái gì chỉ có hai bước mới đủ tư cách rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ? Bởi vì thánh vị của ngươi không đủ cao, căn bản không cảm ứng được phương hướng của tiên giới, mà không đặt ba bước mà nói, ngươi dù cho xây ra thiên lộ. Cuối cùng khoảng cách tiên giới cũng là quá mức xa xôi, trúc gia thang trời căn bản sở không đến. Cơ sở quyết định thượng tầng. Thạch Hạo gật đầu, luôn luôn đến nay, trụ cột của hắn đều là đánh cho đầy đủ nện cho vững chắc, cái này khiến hắn có được tư cách leo lên đỉnh phong. Hắn lấy quy tắc làm hòn đá tảng, trải thiên lộ, hướng về bầu trời hồn hải mà đi. Tiên giới cùng phàm giới, không tại trong một cái vĩ độ, chỉ có tại trong thế giới tinh thần mới có thể chạm đến. Từng khối nền tảng trải bên dưới. Phía trước Thạch Hạo cũng xuất hiện một con đường màu đen, tản ra vô tận bá khí, phảng phất chỉ cần tế ra đến liền có thể chấn sát cùng giai. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Lần này đột phá tốn thời gian quá dài, dòng dã 3 tháng sau, Thạch Hạo mới ngừng lại được. Tiếp thiên lộ. Hơn nữa, hắn chẳng những trải ra thiên lộ, mà còn một hơi liền trải ra hơn 100 bước. Đây là khái niệm gì? Đi ra 500 bước, liền có thể xưng tiếp thiên lộ đại thành, mà hắn ở thời điểm mới vừa vặn đột phá, thế mà liền đi ra hơn 100 bước. Đây là không thể tưởng tượng. Thạch Hạo mở hai mắt ra, oanh, hư không đều là chấn động một cái. Hắn có loại cảm giác, hiện tại liền có năng lực xé mở không gian. Thử một chút. Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, quy tắc cũng là quấn quanh ở trên tay, phía dưới dùng sức xé ra, không gian giống như bố vẽ, bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở ra vết nứt lớn chừng 3 thước. Oanh, vô tận năng lượng mãnh liệt mà tới. Thạch Hạo vội vàng lui, năng lượng cuồng tiết, nhưng đã mất đi lực lượng của hắn gắn bó. Vết nứt này cũng rất nhanh liền khép lại. Hắn có thể xé mở không gian, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, lại vẫn không đủ để chống lại cơn bão năng lượng trong hư không, bằng không mà nói, bất kỳ một cái trúc thiên thê nào cũng đều có nhục thân kháng với năng lực hư không. Hắn lộ ra một vòng tươi cười, hiện tại hắn chiến lực, đã là đạt đến trúc thiên thê. Cái này nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Phải biết, cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Trúc thiên thê đều đã là cấp bậc đỉnh phong của phàm giới, nhưng Thạch Hạo vừa mới đạp vào tiếp thiên lộ, liền có được thực lực chống lại trúc thiên thê, đây là sự tình kinh khủng bực nào. Không có cách, một đường đều là đánh vỡ cực hạn mà đến, lại thêm quy tắc của tu la giới, khiến cho thực lực của Thạch Hạo càng là cố gắng tiến lên một bước. Hắn đem bọn người ông Nam tỉnh lại phóng ra, tại trong tiên cư chờ đợi 3 tháng, tất cả mọi người có chút kìm nén đến hoảng. Ngươi đột phá. Ông Nam tỉnh lập tức hỏi. Thạch Hạo gật đầu, lộ ra một vòng tươi cười. Ông Nam tỉnh cũng cười, phu quân của nàng sắp chạm đến đỉnh phong phàm giới, nàng tự nhiên cũng vui vẻ không gì sánh được. Chúc mừng đại nhân. Mấy người Tòng An dân cũng rối rít. Chúc mừng. Đừng nói sức chiến đấu của bọn họ sớm đã bị Thạch Hạo nghiền ép, liền nói Thạch Hạo hiện tại đã cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới, đặt ở trong đẳng cấp xâm nghiêm của võ đạo giới, cũng không phải do bọn họ không cung kính. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nói, các ngươi về sau, có nguyện đi theo ta, chinh phục tiên giới không? Cái này, bọn người Tòng An dân đều là chần chờ, cái dã tâm này cũng quá lớn đi, lại muốn chinh phục toàn bộ tiên giới. Chỉ là, ngươi mặc dù có thể là hậu nhân tiên vương, hơn nữa thiên phú cũng xác thực ngưu bức, nhưng nói đến muốn chinh phục tiên giới cũng kém đến có chút xa, lại nói, chúng ta mặc dù là nhận nhân tình của ngươi, nhưng dù sao không phải là quá quen. Ngươi vừa lên lại đã nói như vậy, để bọn họ rất khó nói tiếp nha. Thạch Hạo cười một tiếng, dung mạo lập tức biến, hơn nữa, khí tức phát ra cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn. Đạo sư, Chấn Thiên Tôn giả, trời, bọn người Tòng An dân đều là kinh hô, trong mắt của từng cái đều muốn rơi ra tới nơi. Thạch Hạo thế mà chính là Chấn Thiên Tôn giả. Móa, bọn họ trợn mắt hốc mồm, đây đối với bọn họ cũng là trùng kích quá lớn đo. Thạch Hạo cũng quá ngưu xoa, thế mà lấy phương thức như vậy xâm nhập vào trại huấn luyện. Đám người lão tổ trúc gia, song hoa tôn giả, bọn họ quấy nhiễu đủ kiểu thì như thế nào, Thạch Hạo vẫn là ngông nghênh tiến nhập vào trại huấn luyện, thậm chí, hắn còn bị xưng là đạo sư kim bài, chính là người tiên giới cũng đoạt phá đầu, muốn do hắn đến dạy bảo, nguyện ý đi theo Tu La đại nhân. Tòng An dân là cái thứ nhất quỳ xuống, hướng về phía Thạch Hạo dâng lên trung thành. Nếu như Thạch Hạo chỉ là Thạch Hạo, vậy ý nhiều nhất chính là khâm phục Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo cùng Chấn Thiên Tôn giả lại là cùng là một người, vậy liền hoàn toàn khác biệt. 2 năm xuống tới, y cơ hồ mỗi ngày đều nhận được Thạch Hạo chỉ điểm, đây là ân tình cỡ nào? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nguyện ý đi theo Tu La đại nhân. Có nhiều người hơn quỳ xuống. Bất quá, cuối cùng vẫn có 3 người lựa chọn cự tuyệt. Bọn họ là người thừa kế cho thế lực của chính mình, có quá nhiều trách nhiệm, đồng thời cũng có được lo lắng, cho nên, bọn họ không muốn cùng Thạch Hạo lăn lộn. Thạch Hạo cũng không có miễn cưỡng, để cho 3 người này rời đi. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục tham ngộ, ta sẽ để cho bọn Bùi Thanh Thái chạy tới, thủ hộ an toàn của các ngươi. Thạch Hạo nói ra, vâng, bọn người Tòng An dân đều là gật đầu. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Bọn hắn hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, tự nhiên là đi tìm mấy người gây phiền toái. Hắn nói mấy người, chính là đám lão tổ trúc gia, song hoa tôn giả, nhịn lâu như vậy, rốt cục muốn đến phiên hắn phát uy. Hắn tiến vào thái hư giới, thông chi đám Bùi Thanh Thái, để bọn họ tới, hỗ trợ bảo hộ đám Tòng An dân một chút. Tại trong mắt bọn người Bùi Thanh Thái mà nói, đây là việc rất nhỏ, tự nhiên nguyện ý đưa một cái thuận nước song thuyền cho Thạch Hạo. Truyền nhân tiên vương nha. Thạch Hạo cũng để bọn ông Nam Tình cùng Tử Kim thử lưu lại, bởi vì bọn họ phải nắm chắc thời gian lĩnh hội quy tắc của Tu La giới. Thậm chí, hắn còn đem tiên cư lưu lại, kể từ đó, bọn ông Nam Tình tự nhiên là tuyệt đối an toàn. Bây giờ Thạch Hạo, tại phàm giới đã không cần tiên cư. Hắn nhẹ lướt đi, nhưng Tử Kim thử lại nhất định phải đi theo hắn. Sự tình đi trang bức phong quang như vậy, sao có thể đem ra bỏ xuống. Đợi sau khi Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đi, bọn người Tòng An dân mới bộc phát ra tiếng kinh hô. Đạo sư thế mà chính là Tu La. Trời ạ, nếu là tin tức này truyền đi, sẽ dẫn phát chấn động to lớn cỡ nào? Tin tưởng. Đám giống như lão tổ trúc gia, khẳng định trong mắt sẽ đều rơi ra đi. Ha ha, bọn họ đều là cười to, dù sao trưởng bối, sư trưởng của chính mình cũng không có kết thù kết oán cùng Thạch Hạo, cho nên bọn họ tự nhiên không cần phải lo lắng. A, Tu La đại nhân trước đó giữ lại tài nguyên tu luyện của chúng ta, không phải là chính mình dùng a? Có người đột nhiên nói ra. Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi đều là tràn đầy cổ quái. Trước kia là bởi vì coi Thạch Hạo chính là trúc thiên thê, tự nhiên không có thèm đoạt tài nguyên của bọn họ, nhưng bây giờ chứng minh, Thạch Hạo cũng vừa mới bước vào tiếp thiên lộ, trước đó có thể một mực là đăng thánh vị. Như vậy, tài nguyên bị hắn giữ lại đã đi đâu đâu? Không cần hoài nghi, khẳng định bị hắn dùng đến trên người mình. mọi người đều là nhe răng, thua thiệt bọn họ trước đó còn ngây thơ như vậy, coi là Thạch Hạo là vì khích lệ chính mình. Bất quá, bọn họ cũng không có một cái bởi vậy mà lòng sinh oán hận, bởi vì Thạch Hạo cho bọn họ trợ giúp quá lớn, vượt xa khỏi những thiên tài địa bảo kia. Bọn họ đương nhiên biết cảm ân. Thạch Hạo vừa đi, vừa thuận tay hái lấy quy tắc thiên địa, một chút thì bị hắn lĩnh ngộ, một chút thì là bị hắn đặt vào trong tiểu tinh vũ, tiến lên hoàn thiện tiến trình cho tiểu thiên địa này. Tiểu Thạch đầu, ngươi không sợ sự tình ngươi cắt xén của những người kia bộc lộ, bọn họ sẽ tạo phản ngươi sao? Tử Kim thử ngồi trên vai của hắn, vừa gặm linh quả, vừa nói. Ha ha, nói thật giống như ngươi không có phần vậy. Thạch Hạo cười lạnh. Cùng gia có quan hệ gì? Tử Kim thử vỗ vỗ móng vuốt, phủi sạch sẽ. Lúc trước thế nhưng là nó đề nghị, trong thiên tài địa bảo, cũng có một phần lớn tiến vào bụng của nó, hiện tại ngược lại là giả thành vô tội đến. Thạch Hạo không để ý tới nó, con chuột này chính là cái hố hàng, thời điểm chiếm tiện nghi liều mạng hướng phía trước chen, thời điểm gánh trách nhiệm thì là trốn được nhanh chóng. Hắn đi tới chỗ truyền tống trận, mặc dù bây giờ âm hồn tàn phá bừa bãi, nhưng âm hồn cũng không có thực thể, bọn chúng không cách nào phá hư vật chất tinh khiết, cho nên, sinh linh trên tinh thể này mặc dù đã chết không sai biệt lắm, nhưng vô luận là kiến trúc hay là núi đá, dòng sông, lại được bảo tồn hoàn chỉnh không gì sánh được. Truyền tống trận đương nhiên cũng là như thế, âm hồn chiếm cứ quái vật chỉ biết là giết chóc, lại không có quá nhiều hào hứng đối với phá hư các loại đồ vật kiến trúc. Bất quá, nơi này cũng là chiếm cứ vô số âm hồn, sau khi phát hiện Thạch Hạo, tự nhiên nhao nhao nhào đi ra, mà thực thể hóa quái vật cũng đi theo xuất hiện, có con mọc ra 5 cái cánh tay, có thì là mọc lên 3 cái đầu, đều là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, đằng đằng sát khí. Sinh linh cùng âm hồn là không thể điều hòa mâu thuẫn, sẽ không bởi vì bọn chúng chiếm cứ nhục thân của sinh linh mà phát sinh biến hóa. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, oanh, từng khỏa mặt trời phát sáng, phóng xuất ra quang mang sáng rực. Lập tức, âm hồn xông tới như châu đất xuống biển, lập tức hòa tan đến sạch sẽ. Mặt trời trong tiểu tinh vũ, tại trên uy năng mặc dù không bằng thập dương thánh thể của hắn, lại thắng ở số lượng đủ nhiều. Hơn nữa dù cho bị phá hủy, thì còn có thể tái sinh, cũng có được không gian trưởng thành vô tận. Thấy Thạch Hạo cường đại như vậy, những quái vật ký sinh kia đều là nhao nhao chui ra, trong hai mắt bắn ra quang mang tà ác, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nếu đụng phải, vậy liền thuận tay đem bọn ngươi diệt sạch. Dù sao, ta cũng là một phần tử trong nhân loại. Hưu hưu hưu, những quái vật kia cùng nhau vọt ra, hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Thật sự là không thú vị. Thạch Hạo cảm khái nói, đưa tay nhấn một cái, oanh, một đạo sóng xung kích tuôn ra, bành bành bành, những quái vật này cùng nhau sụp đổ, mà từng đạo âm hồn cũng từ trong nhục thân bị phá vỡ bay ra, rít lên lấy hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, muốn đoạt lấy nhục thể của hắn. Đáng tiếc, bọn chúng đối mặt thế nhưng là Thạch Hạo. Pháp tướng Thái Dương thiêu đốt, những âm hồn này đều là bị sinh sinh đốt thành khói bụi, không chịu nổi một kích. Thạch Hạo lắc đầu, đối với âm hồn hắn có được ưu thế trời sinh, vô luận là thể chất thập dương hay là pháp tướng Thái Dương, đều là có hiệu quả khắc chế rất mạnh đối với âm hồn. Âm hồn gặp được hắn, cảnh giới tuyệt đối là tự động giảm xuống một ô. Hiện tại hắn càng có được chiến lực trúc thiên thê, vậy âm hồn trúc thiên thê, đối mặt hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực tiếp thiên lộ, sao có thể là đối thủ của hắn? Số lượng lại nhiều đều không có. Thạch Hạo đem âm hồn nơi này giết đến sạch sẽ, sau đó khởi động truyền tống trận, đi tới tinh thể kế tiếp, sau khi đồng dạng diệt âm hồn ở nơi này, hắn lần nữa bắt đầu truyền tống. Như vậy, sau 9 lần truyền tống liên tiếp, hắn đi vào tinh thể kế tiếp, chỉ thấy nơi này cuối cùng là không có âm hồn. Nhưng, trên tinh thể này đã không có cường giả. Đều chạy, chỉ còn lại có tồn tại phía dưới đại tế thiên, bởi vì khởi động truyền tống trận cần đại lượng linh thạch, không có thân gia nhất định có thể không dùng đến được. Tận thế lúc nào cũng có thể giáng lâm, tại phía dưới tâm tính như vậy, âm hồn rõ ràng còn không có giết tới, nơi này trước đã trở thành nhân gian luyện ngục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thạch Hạo cũng không dám tin tưởng, nhân loại có thể ác đến tình trạng như vậy. Giết người, đó đã là việc ác nhẹ nhất. Thạch Hạo nguyên bản còn có tâm trách trời thương dân, nghĩ đến nhìn xem, có biện pháp đem một nhóm người trên tinh thể này đưa tiễn hay không, lưu cái hỏa trùng gì đó, nhưng bây giờ hắn lại là cải biến chủ ý, hiện tại còn sống. Đã không thể xưng là người. Nói cầm thú đều là đang cất nhắc bọn chúng, căn bản chính là ác ma khoác lên da người. Thạch Hạo trực tiếp lấy truyền tống trận rời đi, dạng ác ma này liền để bọn họ tự sinh tự diệt thì tốt. Sau đó, mấy cái tinh thể đều đang tái diễn lấy hình ảnh như vậy, thẳng đến sau 5 lần truyền tống, thế giới mới một mảnh thái bình. Lấy hiểu biết của Thạch Hạo, phạm vi liên lụy của hắc họa hiện tại không đủ toàn bộ 1/1 tinh vũ, nhưng lại làm cho 2/1 thế giới phát sinh tai biến, cho nên nói khi nhân loại hung tàn lên, trình độ làm hại có thể không kém âm hồn chút. Nào, lại sau mấy chục lần truyền tống, Thạch Hạo rốt cục đi tới Phi Hổ Tinh. Song Hoa Tôn giả, ta đến rồi. Vì cái gì mục tiêu thứ nhất lại lựa chọn Song Hoa Tôn giả đâu? Không chỉ là bởi vì đây là Trúc Thiên Thê thứ nhất cùng hắn kết thù, cũng bởi vì Song Hoa Tôn giả cũng là một trong Trúc Thiên Thê yếu nhất. Quả hồng muốn lấy mềm đến bóp, hắn dù sao vừa mới rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, chiến lực cũng chỉ là chạm đến Trúc Thiên Thê một bên, dù là bộc phát toàn lực, đoán chừng cũng liền dáng vẻ thập giai, nhất định phải từ yếu nhất mà bốc lên. Hắn đi là lộ tuyến lấy chiến dưỡng chiến, cầm tư nguyên của người khác đến lớn mạnh chính mình. Trang bức khiến cho ta khoái hoạt. Tử Kim Thử đã không nhịn được vui mừng nhảy dựng lên. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nói chúng ta muốn làm sao lóe sáng đăng tràng đâu? Không bằng, ngươi dịch dung thành một người khác, đi tới trước Song Hoa đạo tràng bái sư, sau khi lọt vào đối phương cự tuyệt, lại mở ra hình thức bạo chủng, một đường quét ngang, thẳng đến vô địch. Thạch Hạo liếc trắng nó một chút, không thể giỡn như vậy. Không thể lãng phí thời gian như thế, chúng ta đường đường chính chính giết qua. Ai, như thế sẽ giảm bớt khoái cảm trang bức nha. Tử Kim Thử giang tay ra, một bộ dáng rất bất đắc dĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo trong miệng nói không cần trang, không cần lãng phí thời gian, nhưng vẫn là lấy giới tử tu di thuật cải biến bộ dáng một chút, sau đó xuất hiện ở cửa ra vào của Song Hoa đạo tràng. Đây là đạo tràng do Song Hoa Tôn giả chủ, năm đó từng bị Thạch Hạo tẩy sạch qua, để Song Hoa Tôn giả lần thứ hai bị thiệt lớn. Thời gian đi qua mấy năm, hắn lại trở về. Đi đi đi, đừng có cản trở cửa ra vào, ngươi con tiện cẩu này. Cửa ra vào của đạo tràng lập tức có thủ vệ hướng về phía Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Chậc chậc chậc, thật đúng là không hổ là thủ vệ của thế lực thập tinh, bất quá chỉ là một tên bỉ ngạn cảnh, thế mà cũng dám nói năng lỗ mãng. Thạch Hạo nhìn lướt qua, cửa ra vào chỉ có hai tên thủ vệ, có vẻ hơi keo kiệt, nhưng hướng về phía bốn chữ Song Hoa Tôn giả, dù là cửa ra vào không thả một người thủ vệ, thì lại có ai dám coi thường đâu. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn gặp Song Hoa Tôn giả. Hai tên thủ vệ đồng thời khẽ giật mình, biểu lộ cực kỳ không thể tin nổi. Là lỗ tai của bọn họ xảy ra vấn đề sao? Lại có thể có người mở miệng nói muốn gặp Tôn giả đại nhân. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Tôn giả đại nhân há lại là người ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đi đi đi, cút nhanh lên. Hai tên thủ vệ đều phất tay, giống như đang đuổi một tên ăn mày. Còn không cút ngay, vậy chúng ta liền sẽ không khách khí. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, thật đúng là sợ các ngươi lấy lễ đối xử với mọi người. Người giảng đạo lý giống như ta, cũng liền không có ý tứ chấp nhặt với các ngươi. Nha, làm sao, chúng ta muốn đuổi ngươi đi, ngươi còn muốn đánh trả sao? Một tên thủ vệ nói ra, rút đao bên hông ra, ở trước mặt Thạch Hạo lắc lắc, lão tử hiện tại cầm đao chỉ vào ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hắc hắc, một tên thủ vệ khác liền ở bên cạnh cười lạnh, thật đúng là chưa từng gặp qua loại ngu ngốc này, lại dám chạy đến Song Hoa đạo tràng làm càn, hẳn là đầu rỗng ruột đi. Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, đặt tại trên mũi đao, lẽ ra, ngươi chỉ là một cái tiểu lâu la, ta không nên chấp nhặt với ngươi. Vậy mà còn muốn cản Thạch gia ta trăng bức. Tử Kim Thử mở miệng, thay Thạch Hạo sẽ lại nói xong. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ thấy đao của thủ vệ kia trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, sau đó hóa thành nước thép mà nhỏ giọt xuống, phát ra thanh âm tư tư, trên mặt đất còn có ngọn lửa nhảy lên. Cái gì? Thủ vệ cầm đao vội vàng lui lại, dọa đến chuôi đao trong tay đều là rơi xuống đất. Gã cùng một tên thủ vệ khác đều là dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn xem Thạch Hạo, toàn thân run rẩy. Đây chính là binh khí do chân kim tam tinh chế tạo, thế mà dễ dàng liền hòa tan làm nước thép như vậy, người trẻ tuổi này là ma quỷ sao? Ta muốn gặp Song Hoa Tôn giả, làm phiền các ngươi đi thông báo một chút. Thạch Hạo lại cường điệu một câu. Hai tên thủ vệ kia nơi nào còn dám nói chuyện, vội vã nhanh chóng xoay người, hướng về trong đạo tràng mà chạy. Một lúc sau, chỉ thấy một tên nam tử áo xanh đi nhanh tới. Dáng người gã thon dài, khuôn mặt thì là 10 phần gầy cao, có chút tỷ lệ không phù hợp. Các hạ muốn bái kiến Tôn giả đại nhân. Nam tử áo xanh kia cười nói, một bộ dáng rất hiền hòa. Bất quá, Thạch Hạo cũng cảm ứng được sự lạnh lẽo phía dưới ngữ khí của gã. Song Hoa đạo tràng, thế lực thập tinh, há lại để cho ai làm càn. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi dùng sai từ, ta là tới gặp Song Hoa, không phải đến để bái kiến. Cái này, thật to gan. Gọi thẳng tên của Tôn giả đại nhân. Đem chính mình bày ở cùng vị trí ngang với Tôn giả đại nhân, mở miệng liền nói muốn gặp, đây là ai đưa dũng khí cho ngươi vậy? Nam tử áo xanh đâu còn nhịn được, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới, làm càn. Ông, tay của gã đánh tới trước mặt Thạch Hạo, lại bỗng nhiên ngừng lại, không cách nào lại tiến thêm một tấc, giống như có một bàn tay vô hình đem gã cầm lại. Nam tử áo xanh dùng sức, nhưng cái tay này lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này, gã bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Người này nhìn qua bất quá chỉ hơn 20 tuổi, nhưng thực lực lại là đáng sợ như thế sao? vượt xa khỏi cấp độ chú vương đình, bổ thần miếu, thậm chí đại tế thiên sao. Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, chạy tới song hoa đạo tràng làm càn đó là 10 phần sai. Các hạ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả ta ra, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận cả đời. Gã cắn răng, miễn cưỡng nói ra một câu. Thạch Hạo bật cười, ánh mắt của ngươi có vấn đề sao, cái tay nào của ta bắt ngươi không thả sao? Đúng vậy, Thạch Hạo đứng chắp tay, nhìn qua căn bản không có động tay chân gì đối với gã. Nam tử áo xanh sững sờ, không phải ngươi ra tay. Không phải ngươi thì là ai, chẳng lẽ còn có thể là con chuột kia sao? Ngươi không cần giả bộ hồ đồ, nhanh thả ta ra. Gã lớn tiếng kêu lên. Thạch Hạo duỗi ngón bắn ra, nam tử áo xanh tựa như đạn pháo bắn ra ngoài. Sau đó bành bành bành bành, gã liên tiếp phá vỡ 7 bức tường. Lúc này mới bị bức tường thứ 8 tường cản lại, thân thể trượt trên mặt đất, nằm bất động. Cái này khiến hai tên thủ vệ bị dọa đến mật đều muốn xuất hiện. Đây chính là Phó Hằng đại nhân, đường đường là cao thủ chú Vương Đình. Mà gia gia của Phó Nguyên càng là cường giả đại tế thiên, chính là người đệ tử thứ 17 của tôn giả đại nhân. Người đây là chọc phải tổ ong vò vẽ. Nếu Phó Hằng đại nhân không chết không có thương còn tốt, bằng không mà nói, ngươi chẳng những muốn chết, thậm chí toàn tộc đều muốn chôn cùng. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, những người khác trong đạo tràng tự nhiên cũng bị kinh động, nhao nhao vọt ra. Phó Hằng, ai đem gã đả thương? Chuyện gì xảy ra? Ai dám chạy đến song hoa đạo tràng hành hung? Những người này đều là quát to, từng cái lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đây là sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua, đường đường là thế lực thập tinh, thế mà để cho người ta đánh tới trên cửa. Sau đó, bọn họ liền đem ánh mắt đặt ở trên thân Thạch Hạo, bởi vì người ngoài ở nơi này cũng chỉ có một mình Thạch Hạo, phi thường dễ thấy. Lập tức, bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, đem Thạch Hạo bao vây lại. Ngươi là ai? Là ai sai xử ngươi? Bọn họ quát hỏi, hiển nhiên không muốn tin tưởng Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy, có thể là cái cao thủ gì, dám chạy đến song hoa đạo tràng để hành hung. Thạch Hạo nhìn lướt qua, nói, ta tới gặp song hoa, để lão đi ra, miễn cho ta đại khai sát giới. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, cho nên, hắn chỉ muốn giết một mình song hoa. Thế nhưng, nếu có người nhất định phải tự mình muốn chết mà nói, vậy hắn cũng là không để ý mà đi thành toàn cho đối phương. Nghe được Thạch Hạo nói, người trong đạo tràng đều là giận dữ. Ngươi chẳng lẽ là đại năng trúc thiên thế sao, lại dám kêu song hoa tôn giả đi ra gặp mặt. Trẻ người non dạ, cũng không đại biểu liền có thể nói lung tung. Một lão giả khẽ nói, đưa tay hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Lão chính là Phó Nguyên, gia gia của Phó Hằng. Nhìn thấy cháu trai ngã trên mặt đất, lão vốn đã lòng tràn đầy khó chịu, chỉ là đè nén mà thôi, hiện tại thấy Thạch Hạo làm càn như vậy, lão tự nhiên nhịn không được. Oanh, đại tế thiên xuất thủ, uy lực quy tắc rung động, hướng về phía Thạch Hạo chấn xuống. Thạch Hạo trong nháy mắt ra chiêu, bành, Phó Nguyên liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Cường giả đại tế thiên lại không phải là đối thủ. Lần này, tất cả mọi người đều là nghiêm nghị, người trẻ tuổi này chí ít cũng phải là tồn tại tam tế tứ tế, mà có thể bước qua cái đạo đại tế thiên này. Vô luận phóng tới chỗ nào đều có thể được xưng tụng một tiếng cao thủ. Bất quá, muốn làm càn tại song hoa đạo tràng, đây là còn thiếu rất nhiều tư cách. Song hoa đạo tràng mặc dù là thế lực thập tinh, nhưng cũng không có cường giả tiếp thiên lộ, đây là một cái đứt gãy. Phía dưới song hoa tôn giả, đệ nhất cao thủ chính là nhị đệ tử Bạch Hạo, chỉ là đăng thánh vị. Cường giả cấp bậc này tổng cộng có 3 tên, đều là đệ tử của song hoa tôn giả, mà cường giả phía dưới đăng thánh vị, đại tế thiên cũng không ít, có hơn 27 người. Thả ở trong thế lực thập tinh, song hoa đạo tràng hoàn toàn không được tính là mạnh, nhưng bởi vì có một tên đại năng trúc thiên thê tọa chấn, lại đủ để đứng ngạo nghễ với các thế giới đỉnh. Nhưng bây giờ, xuất hiện một tên không có mắt không sợ song hoa tôn giả, hơn nữa trong nháy mắt liền đánh bại Phó Nguyên, thực lực như vậy, đại tế thiên dưới tay song hoa tôn giả không ai có thể chạm đến. Cho nên, muốn ngăn lại Thạch Hạo mà nói, đành phải xuất động 3 vị cường giả đăng thánh vị kia. Đối phó với một cái thanh niên, nhanh như vậy liền muốn xuất động 3 vị này rồi. Rất mất mặt đây này. Thế nhưng, cũng không thể mặc cho Thạch Hạo hành hung, càng không khả năng trực tiếp kinh. Động tôn giả đại nhân A. Thế là, cường giả đăng thánh vị thứ nhất được mời đi ra. Đoàn Phi Minh, đồ đệ thứ 6 của song hoa tôn giả, mấy chục năm trước vừa mới bước vào đăng thánh vị, trước mắt cũng chỉ là cấp bậc một bước, nhưng chỉ cần bước vào cấp độ đăng thánh vị này, đó chính là cường giả hiếm có trong thiên hạ. Thả trên phi hổ tinh, gã xếp hạng tuyệt đối phía trước trăm. Thậm chí là top 50. Đoàn Phi Minh nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, tản ra khí thế khiếp người. Gã nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng thì là nghi hoặc. Người trẻ tuổi này là ai? Gã muốn tìm tòi thực lực của Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo nhìn như phổ thông, lại tựa hồ sâu không lường được, để gã hoàn toàn không cách nào ước đoán. Các hạ xưng hô như thế nào? Hắn không có lập tức đánh lên, mà là trước hết hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, cũng coi là bạn cũ, tại sao lạnh nhạt như vậy, còn muốn hỏi danh tự của ta? Cái này, con mẹ nó, ai biết ngươi là ai? Đoàn Phi Minh ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, nếu không phải Thạch Hạo sâu không lường được, hắn làm sao nói nhảm như vậy, trực tiếp ra tay liền đem người cầm xuống. Nhưng Thạch Hạo nói đến bí ẩn như thế, để gã lại có chút đoán không ra, vắt hết óc suy nghĩ một trận, cũng nghĩ không ra bất luận kẻ nào có thể liên hệ cùng với Thạch Hạo. Nhìn lại bộ dáng cười khanh khách của Thạch Hạo, hắn không khỏi buồn bực một trận. Đối phương sẽ không phải là cố ý nói gâu nói vượn a? Nếu ngươi đã không chịu trung thực phối hợp, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Gã nhún người nhảy lên, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, đi lên một trận chiến. Cấp bậc đăng thánh vị một khi bộc phát chiến đấu, sẽ sinh ra phá hư to lớn, cho nên gã tự nhiên không muốn khai chiến ở trong Song Hoa đạo tràng, hơn nữa, vậy cũng cực có khả năng kinh động đến Song Hoa tôn giả đang lúc bế quan. Thạch Hạo không quan trọng, từng bước lên trời, dù sao đã đi tới Song Hoa đạo tràng, hắn cũng không để ý trước tìm chút thức nhắm đế giết thời giờ. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Đoàn Phi Minh hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như ngươi có thể tiếp của ta 100 chiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cuồng vọng. Đoàn Phi Minh khiển trách một tiếng, bỗng nhiên phát động công kích. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến bộc phát, Đoàn Phi Minh toàn lực xuất thủ, cũng không có nửa điểm lưu tình, nhưng Thạch Hạo vẫn thông dong ứng đối, hắn hoàn toàn không chiếm được một tia thượng phong. Từng đạo ba động năng lượng trùng kích, cũng kinh động đến càng nhiều người. Hai vị cường giả đăng thánh vị là Bạch Hạo, Cát Hậu Thành cũng đi theo xuất hiện, bọn họ từ các địa phương khác nhau bay tới, lại là đứng chung một chỗ quan chiến. Kẻ này, thực lực có chút cao minh, vì sao lại có đăng thánh vị trẻ tuổi như vậy? Nghe nói, hiện tại có không ít người tiên giới hạ phàm, cướp đoạt cơ duyên, có lẽ kẻ này chính là một trong số đó. Thế nhưng là, Song Hoa đạo tràng chúng ta cùng tiên giới lại không có thù oán gì, tại sao lại muốn tới nhằm vào chúng ta? Có lẽ, vừa vặn liền bị đối phương đụng phải. Bạch Hạo nhướng mày, đã như vậy, liền để Đoàn sư đệ kéo lâu một chút, lại thắng đối phương một chiêu nửa thức, đã là nhìn vào mặt mũi của tiểu tử kia, lại có thể để hắn biết khó mà lui. Được. Cát Hậu Thành gật đầu, người tiên giới là bọn họ không chọc nổi. Gã hướng Đoàn Phi Minh dùng thần thức truyền âm, nói suy đoán cùng quyết định của mình cùng Bạch Hạo, cái này mặc dù để Đoàn Phi Minh có chút bất mãn, nhưng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đối phương hư hư thực thực là người của tiên giới, đương nhiên có thể đạt được đối đãi đặc thù. Rất nhanh, song phương đã đánh tới 90 chiêu, tiếp qua 9 chiêu, Thạch Hạo đấm ra một quyền, Đoàn Phi Minh địch không nổi, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Bành, gã ngã xuống đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, ngươi không thể ngăn ta 100 chiêu, không có tư cách để cho ta nói ra danh tự. Cái này, Đoàn Phi Minh tự nhiên tức giận đến thổ huyết, thật ngông cuồng, thật sự là quá cuồng vọng, mà Bạch Hạo cùng Cát Hậu Thành cũng là không ngờ rằng. Trước đó rõ ràng cảm giác Đoàn Phi Minh sẽ thắng, tại sao chiến cuộc lại là đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển? Ta tới đi. Cát Hậu Thành nói, gã mặc dù cũng là đăng thánh vị một bước, nhưng Đoàn Phi Minh chỉ là sơ kỳ, còn gã thì là đỉnh phong, chiến lực không thể so sánh nổi. Được. Bạch Hạo gật đầu, gã thì là hai bước, tương lai có cơ hội rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, chỉ là từ đầu đến cuối kém một chút như vậy. Cát Hậu Thành cất bước, đạp không mà đi, đi tới độ cao, cùng ngang với Thạch Hạo, cùng hắn giằng co. Người trẻ tuổi, bản tọa biết ngươi đến từ phương nào? Hắn nói ra. Ô, Thạch Hạo cười một tiếng. Ngươi đến từ tiên giới. Cát Hậu Thành lớn tiếng nói. Thạch Hạo lắc đầu, không đúng, lại đoán. Rõ ràng chính là vậy, ngươi làm gì lại không thừa nhận đâu. Cát Hậu Thành cười nói, người trẻ tuổi, ngươi nói. Như vậy liền không có ý tứ. Cản ta 100 chiêu, ta liền nói cho ngươi lai lịch của ta. Thạch Hạo nói ra câu nói giống nhau. Tốt. Cát Hậu Thành gật đầu. Lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Gã vừa rồi nhìn thật cẩn thận, thực lực của Thạch Hạo hẳn là không bằng Đoàn Phi Minh, lại nắm giữ một môn bí thuật, lực bộc phát vô cùng kinh người, mới đột nhiên nghịch chuyển thế cục, đánh bại Đoàn Phi Minh. Nhưng gã đã có chuẩn bị, lại thế nào có khả năng để Thạch Hạo lần nữa đạt được đâu. Một trận chiến, quả nhiên, gã đại chiến thượng phong. Đồng dạng là một bước, nhưng sơ kỳ cùng đỉnh phong là hoàn toàn khác biệt. Cát Hậu Thành tràn đầy tự tin. Căn bản sẽ không cho Thạch Hạo có cơ hội bộc phát đại chiêu. Hắn tăng cường thế công, muốn mau chóng đánh bại Thạch Hạo, nhưng mà, tính bền dẻo của Thạch Hạo lại mạnh đến lạ thường, rất nhanh liền đi tới 90 chiêu. Lúc này, tất cả mọi người đều là dâng lên một cái ý nghĩ kỳ quái. Sẽ không lại là lịch sử tái diễn a? 1 chiêu, 2 chiêu, 9 chiêu, Thạch Hạo bỗng nhiên phát lực, bành, Cát Hậu Thành liền bị từ trên bầu trời bị đánh xuống, đồng dạng ném ra một cái hố to. Cái này người trong đạo tràng đều là im lặng. Thạch Hạo đến cùng đã dùng pháp môn gì, lại có thể đột nhiên để chiến lực đại bạo phát. Đáng tiếc, ngươi cũng không thể cản ta trăm chiêu. Thạch Hạo cười nói. Bạch Hạo tự nhiên chỉ có thể đứng ra, gã nhìn chằm chằm Thạch Hạo, biểu lộ 10 phần thận trọng. Một lần gọi là trùng hợp, may mắn, nhưng liên tục 2 lần mà nói, vậy liền không phải trùng hợp. Đối phương là giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ là đăng thánh vị một bước, mới có thể tại thời điểm trong 99 chiêu đã nháy mắt đánh bại Đoàn Phi Minh, cùng các hậu thành. Oanh! Bạch Hạo không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức của bản thân, đối thủ này hẳn là cường địch, gã cần bộc phát toàn lực, tuyệt không thể lơ là sơ suất. Gã là khẳng định vô vọng đi vào 3 bước, nhưng bước vào tiếp thiên lộ lại là có khả năng, chỉ là kém từng tia mà thôi, cho nên gã bình thường luôn một mực thu liễm khí tức, không lãng phí một tia lực lượng. Giờ khắc này, gã không còn giấu tài, đem tự thân lực lượng thỏa thích phóng thích, khí tức mênh mông như đại dương. Một mặt, đây là gã 10 phần coi trọng đối thủ Thạch Hạo này, mặt khác mà nói, gã cũng là đang hướng đối thủ thị uy, ta thế nhưng là chí cường 2 bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cứ như vậy nhìn xem gã, nói, ta cũng dùng lực lượng của 2 bước, nếu ngươi có thể ngăn lại một chiêu của ta, liền tha cho ngươi một mạng. T. Đối mặt với 2 tên một bước Đoàn Phi Minh, cát hậu thành này, hắn còn mở ra ước hẹn trăm chiêu, nhưng đối mặt với Bạch Hạo càng mạnh, hắn lại còn nói một chiêu liền có thể đánh bại địch. Người phía dưới đều là không tin, mặc dù 2 người đoạn, cát đều là bại, nhưng Thạch Hạo cũng không có biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Làm sao, ngươi đột nhiên liền biến mãnh liệt, để cho ngươi cuồng. Bạch Hạo hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay chính là một quyền. Quả nhiên, hắn đem lực lượng ép đến 2 bước, nhưng phía dưới bản nguyên kinh, công kích của Bạch Hạo bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Một kích này trực chỉ khu vực cực kỳ yếu kém của đối phương, lực phá hoại to lớn không gì sánh được. Bành, một kích mà thôi, Bạch Hạo liền bị đánh bay ra ngoài, từ trên không trung ngã xuống đất, cũng làm cho trên mặt đất xuất hiện cái hố thứ 3. Không chịu nổi một kích. Cái gì, người trong Song Hoa đạo tràng đều là đang run rẩy, Bạch Hạo thế mà không phải địch thủ một quyền. Làm sao có thể chứ? Người trẻ tuổi này đến cùng mạnh đến mức nào? 2 người đoạn, cát cũng là kinh hãi, vừa rồi bọn họ còn 10 phần không phục, cho rằng thua oan uổng, nhưng bây giờ mà nói, bọn họ nào còn dám có ý nghĩ như vậy? Thực lực Thạch Hạo cường đại, sâu không lường được. 3 bước, 4 bước thậm chí 5 bước sao? Oanh! Đúng lúc này, trong hố sâu mà Bạch Hạo ngã xuống, lại có một luồng khí tức đáng sợ phóng lên tận trời, dương dương như sôi. Đây là nhị sư huynh muốn đột phá. Nhân họa đắc phúc, nhị sư huynh xuyên phá tầng giấy cửa sổ cuối cùng, một cước bước vào tiếp thiên lộ. Khoảng cách của nhị sư huynh với tiếp thiên lộ vốn chỉ là kém một đường, cho nên, tại dưới trọng áp, phóng ra một bước này cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người là kinh hỉ, ai có thể nghĩ tới, Bạch Hạo lại sẽ đột phá ở lúc này đâu. Hưu, một bóng người phá không mà lên, chính là Bạch Hạo. Gã dương động lấy khí tức cuồng bạo, khóe miệng mặc dù mang theo vết máu, nhưng trên mặt lại là tràn đầy cuồng hỉ. Tiếp thiên lộ, gã rốt cục đã bước vào tiếp thiên lộ. Tại trong nháy mắt vừa rồi, gã đã thành công phá vỡ cảnh giới bình chướng, cũng trúc ra khối gạch thiên lộ thứ nhất của chính mình. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ, nhưng thực lực của gã lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp thiên lộ, tự nhiên nghiền ép đăng thánh vị. Bản, tọa cũng phải cảm ơn ngươi, đã thành toàn bản. Bành. Bạch Hạo vừa còn muốn phát biểu một chút cảm nghĩ khi tấn cấp, nhưng chính lúc đang nói đến đắc ý, lại bị một bàn tay của Thạch Hạo đập thành huyết vũ. Ồn ào. Thạch Hạo từ tốn nói ngăn được ta một chiêu, mới có thể tha cho ngươi khỏi chết, kỳ kỳ oai oai làm cái gì? Huyết vũ bay tán loạn, tràn đầy khí tức cường đại của tiếp thiên lộ. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bạch Hạo vừa mới đột phá, thế mà liền bị oanh sát rồi. Một chiêu. Má ơi! Đây là thực lực kinh khủng bực nào. Oanh! Khí tức phẫn nộ, cuồng bạo điên cuồng xoay chuyển, chỉ thấy một bóng người từ chỗ sâu trong Song Hoa đạo tràng bay vụt ra, cả người giống như đang thiêu đốt, dương động lấy lửa cháy hừng hực. Song Hoa tôn giả. Lão xác thực một mực đang bế quan, nhưng lúc Bạch Hạo đột phá, khí tức tiếp thiên lộ đột nhiên xuất hiện vẫn là để lão cảm giác được trước tiên. Có thể bởi vì lão biết rõ khí tức của nhị đệ tử, tự nhiên minh bạch, đây là Bạch Hạo đột phá. Lão đương nhiên cao hứng. Song Hoa nhất mạch cuối cùng là có người kế nghiệp. Nhưng ngay sau đó, Bạch Hạo liền vẫn lạc. Song Hoa tôn giả tự nhiên không có khả năng nhịn được, trực tiếp phá quan mà ra, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Dám giết đệ tử của lão, hơn nữa còn là đệ tử có thiên phú cao nhất, để Song Hoa nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa. Đây là sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ, chẳng cần biết ngươi là ai, lão đều muốn giết. Ngươi là ai? Lão lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, người này giết đệ tử của mình, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nhưng lão cũng phải biết vì cái gì. Thạch Hạo mỉm cười, lão Hoa, ta mà ngươi cũng không nhận ra sao. Song Hoa Tôn giả đầu tiên là sững sờ, lão Hoa. Dù là bằng hữu quen lão đi nữa, cũng không có khả năng gọi lão là lão Hoa, kêu vậy thì lão khẳng định liều mạng. Nhưng là, lão thực sự không biết Thạch Hạo. Cường giả trẻ tuổi như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ đều hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tuyệt không có một người có đặc thù tương xứng cùng Thạch Hạo. À không, có một cái. Song Hoa Tôn giả vốn chỉ là đằng đằng sát khí, nhưng bây giờ mà nói, lão bỗng nhiên lại là bạo phát ra tức giận trùng thiên. Tu La! Lão hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh thể. Không cần quản dung mạo, thân hình thậm chí linh hồn phát sinh biến hóa lớn cỡ nào, chỉ cần mạnh đến mức không tưởng nổi, đó chính là đặc thù của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, dung mạo biến hóa, lập tức biến thành diện mục thật sự. Quả nhiên là hắn. Người của Song Hoa đạo tràng đều là nghẹn ngào. Cái Tu La này thật đúng là gan to bằng trời, thế mà hai lần chạy đến Song Hoa đạo tràng làm càn. Nhưng nghĩ đến Thạch Hạo có được tiên cư, bọn họ liền chỉ có phần bất đắc dĩ, mạnh như Trúc Thiên Thê thì như thế nào, làm gì được tiên cư sao? Đây chính là thủ bút của tiên vương. Song Hoa Tôn giả thì là giận quá, cái Tu La này thật là đáng chết, thế mà còn dám giết tới đạo trường của chính mình, làm thịt đệ tử xuất sắc nhất của chính mình. Chết đi! Lão đưa tay, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Oanh, một cái đại thủ màu đen kịt vắt ngang ở không trung. Trúc Thiên Thê chính là Trúc Thiên Thê, dù Song Hoa Tôn giả là cấp bậc yếu nhất, nhưng một kích này y nguyên khủng bố vô biên. Thạch Hạo chiến ý như ca, dâng trào cao dực, hắn ra quyền, hướng về phía đại thủ này đánh tới. Cái gì? Thấy Thạch Hạo lại đánh tới cứng rắn, tất cả mọi người là kinh hãi, nhưng sau đó thì là đại hỉ. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Ngươi có tiên cư, xác thực ai cũng không thể làm gì được ngươi, nhưng nếu cứng rắn với Trúc Thiên Thê mà nói, vậy cho ngươi ba cái mạng đều là không đủ dùng. Tốt! Như thế, Song Hoa Tôn giả liền có thể đạt được tiên cư, từ đó về sau, chính là đại năng đỉnh cao nhất cũng có thể không để vào mắt, dù hắc họa hoành hành cũng không sợ, Song Hoa nhất mạch vẫn có thể thiên thu vạn thế vĩnh viễn huy hoàng. Song Hoa Tôn giả cũng không nghĩ tới, nhưng giờ phút này, chẳng lẽ lão sẽ thu tay lại sao? Nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Oanh, đại thủ màu đen kịt chấn xuống, đánh vào trên nắm tay, một màn để cho người ta chấn kinh đến xuất hiện. Lòng bàn tay của đại thủ đúng là bị sinh sinh oanh bạo, quyền quang bắn ra, trực kích mấy vạn dặm trời cao, lúc này mới ảm đạm xuống tới. Đùng, đại thủ tự nhiên cũng chia năm xẻ bảy, lại không có chút điểm uy lực. Cái này, tất cả mọi người đều là run rẩy, điều này có ý vị gì? Là Thạch Hạo có được năng lực chính diện giao phong cùng Trúc Thiên Thê. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là phát lạnh khắp cả người. Vừa mới qua đi bao lâu, Thạch Hạo liền có được thực lực chống lại Trúc Thiên Thê rồi. Thạch Hạo mỉm cười, không còn bảo lưu khí tức, mà là phóng thích toàn bộ. Tiếp thiên lộ. Song Hoa Tôn giả lập tức cảm ứng được rõ ràng, lão lộ ra vẻ không tin. Chỉ là tiếp thiên lộ, thế mà liền, có thể đối kháng cùng Trúc Thiên Thê rồi. Đúng vậy, ở trong cường giả Trúc Thiên Thê, thực lực của lão là thuộc về tương đối thấp. Nhưng có dựa vào sau thế nào, thì Trúc Thiên Thê chính là Trúc Thiên Thê, so với tiếp thiên lộ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là thiết luật của võ đạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiết luật bị đẩy ngã, Thạch Hạo ngạnh sinh sinh sáng tạo ra một cái kỳ tích không thể nào. Trong lúc nhất thời, trong lòng Song Hoa Tôn giả là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cục, tên yêu nghiệt này đã trưởng thành đến trình độ không thể khống chế. Đáng giận, rõ ràng đã đuổi giết hắn khắp thiên hạ. Thậm chí còn ngăn chặn đối phương tiến vào cửa lớn của trại huấn luyện, vì cái gì Thạch Hạo còn có thể tiến bộ như bay đâu. Hắn thấy, Thạch Hạo có lẽ có thể bước vào tiếp thiên lộ, nhưng ít ra cũng phải là sự tình trăm năm về sau. Bản tôn không tin. Song Hoa Tôn giả quát, không có khả năng có tiếp thiên lộ mạnh như vậy, lão chỉ cần toàn lực xuất thủ, nhất định có thể chấn sát Thạch Hạo. Oanh! Lão phóng ra tuyệt cường công kích, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không sợ, đứng ra, cùng đối phương cứng rắn. Oanh, oanh, oanh. Chiến lực của hai đại Trúc Thiên Thê kịch chiến trên không trung, dư ba của mỗi một đạo công kích đều là cực kỳ đáng sợ, đẩy núi, bình biển. Khó trách thiên địa phải có hạn chế, nếu không để thực lực không bị khống chế mà tăng lên, vậy động một chút lại có thể phá hủy liên miên tinh thể, vùng thiên địa này của phàm giới lại có thể chịu đựng bao nhiêu dày vò đâu. Động tĩnh lớn như vậy, đại năng Trúc Thiên Thê trên phi hổ tinh cũng là nhao nhao xuất hiện, trong đó còn có một vị đại năng đỉnh cao nhất, phong hào là Càn La. 11 tên Trúc Thiên Thê đều xuất hiện, lộn xộn đứng ở trong tinh không. Bọn họ đều là kinh ngạc, đối thủ của Song Hoa Tôn giả cũng quá trẻ đi. Tu La. Hắn chính là Tu La. Có đại năng nhận ra Thạch Hạo, nói ra tên của hắn, lập tức đã dẫn phát các đại năng khác chấn kinh. Nguyên bản, tiểu bối dù có thiên phú cao hơn, bọn họ cũng chỉ sẽ a một chút, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Không có cách, bọn họ đã đứng ở đỉnh thế giới, không có gì có thể để bọn họ động dung, phân tâm. Nhưng một cái tiếp thiên lộ thế mà có được thực lực của Trúc Thiên Thê, cũng đủ tạo thành trùng kích to lớn đối với bọn họ. Ý vị này tức là Thạch Hạo, hiện tại liền có tư cách đứng ngồi ngang hàng cùng bọn họ, đâu còn cho phép bọn họ ngạo mạn. Lại nói, Thạch Hạo tại tiếp thiên lộ đã lợi hại như vậy, nếu đối phương đột phá Trúc Thiên Thê đâu? Thiên hạ đệ nhất nhân. Cho nên, trừ phi hiện tại có thể đem Thạch Hạo giết chết, bằng không mà nói, ai lại sẽ nguyện ý đắc tội với Thạch Hạo đâu? Thật sự là hồ nháo, thiên tài như vậy thế mà không có thu vào trại huấn luyện đi. Càn La Tôn giả lập tức giận dữ, lão hừ một tiếng, có ít người vì tư oán của bản thân, hoàn toàn không chú ý thương sinh thiên hạ. Lão nói đến có ít người, đương nhiên là bọn Song Hoa Tôn giả, lão tổ Trúc gia, chính là những đại năng Trúc Thiên Thê này cưỡng ép ngăn cản, trại huấn luyện mới không có phát ra lời mời đối với Thạch Hạo, thậm chí chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ đem hắn chấn sát. Đối với chuyện này, phần lớn đại năng Trúc Thiên Thê đều là không có làm gì, dù sao chỉ là tiểu nhân vật đại tế thiên, đăng thánh vị, thiên tài đi nữa lại có thể lay động thần kinh của bọn họ sao? Các đại năng khác đều là không nói gì, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Song Hoa Tôn giả vừa giận lại tức, lão đường đường là Trúc Thiên Thê, thế mà không làm gì được một tên tiếp thiên lộ, còn bị đại năng Trúc Thiên Thê khác nhìn ngó, để lão làm sao chịu nổi. Lão toàn lực xuất thủ, phải nhanh một chút đánh tan Thạch Hạo. Nhưng mà, chiến lực Thạch Hạo không kém lão chút nào, như thế nào để lão chỉ muốn liền có thể làm được. Đây là một cái đối thủ rất tốt. Thạch Hạo cũng là không dám khinh thường, hiện tại, hắn cũng không có tiên cư nơi tay, mà Cửu Tử Thiên Công mặc dù ngưu bức, giao phó cho hắn thể phách cường đại, nhưng bản thân hắn chỉ có tu vi tiếp thiên lộ, thể phách của hắn cũng chỉ so sánh được với chân kim cửu tinh, bị Trúc Thiên Thê liên tục oanh kích mà nói, cũng sẽ muốn tàn muốn treo. Cho nên, đối thủ như vậy mới có thể để Thạch Hạo chiến đến lông mao dựng đứng, thoải mái lâm ly. Tại dưới Song Hoa Tôn giả cường thế sát phạt, Thạch Hạo dần dần rơi vào hạ phong. Thật sự là đáng sợ. Người trẻ tuổi kia rõ ràng là tiếp thiên lộ, nhưng chiến lực lại đạt đến độ cao bát giai. Không thể tưởng tượng. Chúng đại năng nhìn một hồi như thế, đã là thấy hết sức rõ ràng, chiến lực Thạch Hạo là bát giai, mà Song Hoa Tôn giả thì là thập giai, cho nên, phía dưới đánh lâu, khẳng định là Song Hoa Tôn giả thắng được. Đại cục đã định. Sau đó, Thạch Hạo hoặc là chạy, hoặc là trốn vào trong tiên cư, bằng không mà nói, hắn chính là muốn chết. Thạch Hạo cười một tiếng, đem tiểu tinh vũ mở ra. Hắn còn không có đánh thật đây này. Theo, hắn rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, tiểu tinh vũ cũng tiến thêm một bước hoàn thiện, ý vị này. Uy lực càng lớn. Thế giới của hắn mở ra, thay thế thiên địa nguyên bản, đem Song Hoa Tôn giả bao tại bên trong đó. A, Song Hoa Tôn giả lập tức cảm ứng được dị dạng. Đây là có chuyện gì, liên lạc giữa lão cùng giữa thiên địa yếu đi rất nhiều, giống như nhiều thêm một tầng màng ngăn. Đây là có chuyện gì? Lĩnh vực. Chuyện không thể nào, lĩnh vực sẽ không rõ ràng như vậy. Hơn nữa, lão cũng mở ra lĩnh vực, lấy thực lực mạnh hơn Thạch Hạo của lão. Lĩnh vực tự nhiên cũng là có ưu thế áp đảo, có thể đem lĩnh vực của Thạch Hạo hoàn toàn bài xích. Cho nên, lão không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Hưu, một quả cầu lửa dương động, hướng về phía Song Hoa Tôn giả đập tới. Pháp tướng Thái Dương. Khuôn mặt Song Hoa Tôn giả có chút động, quả cầu lửa này thiêu đốt lên liệt diễm đáng sợ, để tim lão đều là đập nhanh. Lão không dám khinh thường, vội vàng bắt lấy quy tắc hóa thành hộ thuẫn, hướng về phía quả cầu lửa cản lại. Phía dưới mặt trời thiêu đốt, hộ thuẫn quy tắc bị sinh sinh hòa tan, pháp tướng Thái Dương tiếp tục hướng về phía Song Hoa Tôn giả đập tới. Bất quá, trải qua hộ thuẫn quy tắc chặn lại như thế, uy năng của pháp tướng Thái Dương cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Song Hoa Tôn giả lần nữa hóa giải, tự nhiên không khó giải quyết. Nhưng mà, cái này khiến trên mặt lão biến sắc. Thạch Hạo đánh ra một kích, lão lại phải dùng hai kích mới có thể hóa giải. Cái này ở trong chiến đấu là muốn mệnh. Tại phía dưới kịch chiến, chỉ cần lão không bắt được tiết tấu của Thạch Hạo, vậy nhẹ thì thụ thương, nặng thì vẫn lạc. Lão chỉ có thể kỳ vọng đây là Thạch Hạo bộc phát, nếu là có thể một mực bộc phát mà nói, vậy lão sẽ lập tức từ bỏ chiến đấu, để xoay người chạy. Còn may, Thạch Hạo sau một kích liền không tiếp tục vận chuyển ra quả cầu lửa đáng sợ kia. Song Hoa Tôn giả kiên định lòng tin, tiếp tục tái chiến. Tu vi của lão cao hơn Thạch Hạo, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định càng thêm giả dặn, cho nên, đánh lâu dài mà nói, người thắng sau cùng nhất định là lão. Đây chính là đạo trường của chính mình, nếu không có bất đắc dĩ, lão tuyệt không muốn lựa chọn chạy trốn, bằng không lão về sau cũng không cần đi ra ngoài lăn lộn. Thạch Hạo thu hồi pháp tướng Thái Dương, mặc dù không bị tổn thương gì, nhưng liên tiếp sử dụng mà nói, chắc chắn sẽ để Song Hoa Tôn giả sợ hãi mà vứt bỏ chiến. Cho nên, hắn đổi dùng pháp tướng viên thạch. Oanh, Quả cầu đá có phong cách cổ xưa, giản dị không ánh sáng, nhìn như bình thường, nhưng vừa tế ra, lại làm cho Song Hoa tôn giả lần nữa biến sắc. Mẹ nó, tiểu tử này nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn cổ quái mà cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Pháp tướng viên thạch mạnh mẽ đâm tới. Cái này khác biệt với pháp tướng Thái Dương, đặc điểm chính là kiên cố không gì sánh được đến, thậm chí so với thể phách mà Thạch Hạo dùng cửu tử thiên công, rèn luyện ra còn kiên cố hơn, chính là bị cường giả trúc thiên thê oanh kích thì như thế nào, căn bản là không đau không ngứa. Ngược lại là Song Hoa tôn giả, phía dưới liên tục đánh thẳng, để lão khí huyết sôi trào, trong bụng khó chịu không gì sánh được. Loại cảm giác này, đã bao nhiêu năm không trải qua rồi. Bất quá, mặc dù khó chịu, nhưng còn chưa tới tình trạng không thể tiếp nhận, bởi vậy, Song Hoa tôn giả vẫn còn đang chiến đấu. Tại trong suy nghĩ của lão, Thạch Hạo cuối cùng vẫn quá trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi khẳng định sẽ có vấn đề tự cao tự đại, cho nên, chỉ cần lão lộ ra sơ hở, đối phương khẳng định sẽ không lưỡng lự nắm lấy cơ hội mà công kích. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của Thạch Hạo. Đương nhiên, sơ hở này cũng không thể chôn quá đột ngột cùng đơn giản, dù sao người ta tuổi trẻ là tuổi trẻ, thế nhưng không phải là đồ ngốc. Song Hoa tôn giả đang đợi cơ hội, không sai biệt lắm tái chiến chừng trăm chiêu, lão liền có thể lộ ra sơ hở. Bọn người Càn La tôn giả nhìn xem, đều là im lặng. Người trẻ tuổi này tại sao lại cường đại như thế? Nếu như hắn tiến tới trúc thiên thê, hẳn là có khả năng địch nổi Hắc Ám nữ vương. Có đại năng nói ra. Các đại năng khác nhao nhao gật đầu. Đây là sự tình rõ ràng. Còn mở cái trại huấn luyện gì, tìm tuyệt thế thiên tài khắp thiên hạ là gì? Rõ ràng thiên tài như vậy đang ở trước mắt. Càn La tôn giả thì là biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Sau trận chiến này, lão chắc chắn sẽ dốc hết sức để tiến cử hiền tài Thạch Hạo, để thế lực toàn tinh vũ dốc hết thảy đến bồi dưỡng. Chỉ cần Thạch Hạo rảo bước tiến lên trúc thiên thê, vậy bình định Hắc Ám đế quốc tất không phải việc khó. Lấy sự cường đại của trúc thiên thê, Song Hoa tôn giả hoàn toàn nghe được nghị luận của những đại năng này, nhưng lão lại là mắt điếc tai ngơ. Chỉ cần đem Thạch Hạo giết, người thiên tài đi nữa thì như thế nào? Chỉ là hoa cúc xế chiều thôi. Không sai biệt lắm. Chừng sau trăm chiêu, lão bỗng nhiên lộ ra một sơ hở, tự nhiên không gì sánh được. Thạch Hạo quả nhiên không có bỏ qua, thuận sơ hở này mà công tới. Song Hoa tôn giả lộ ra cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi phải vì kinh nghiệm không đủ của mình mà trả giá đắt. Lão bỗng nhiên bộc phát, cái trán vỡ ra, hai đóa hoa tiên diễm không gì sánh được bay ra, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Đây là tử vong chi hoa. Lão vì cái gì được xưng là Song Hoa tôn giả? Đây không phải là không có đạo lý, bởi vì cái này liền đại biểu cho sát chiêu mạnh nhất của lão, chỉ bất quá người chân chính được chứng kiến đã sớm chết hết toàn bộ rồi. Đi chết đi. Tử vong chi hoa tràn ra, liền muốn đem Thạch Hạo bao khỏa vào. Không tốt. Chúng đại năng đều là kinh hô. Đây chính là chiêu cường đại nhất của Song Hoa tôn giả, đối với trúc thiên thê cũng có thể tạo thành đại uy hiếp. Thạch Hạo bị lừa rồi. Nhưng chiến đấu như điện quang thạch hỏa, bọn họ chính là muốn cứu Thạch Hạo cũng không có khả năng. Dù sao đây là chiến đấu cùng một cấp bậc, mà dù là đại năng đỉnh cao nhất như Càn La tôn giả, nhưng cách khoảng cách xa như vậy, lão cũng là ngoài tầm với. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mặt Thạch Hạo xuất hiện một cái lỗ đen, trực tiếp đem hai đóa tử vong chi hoa nuốt vào. A, Song Hoa tôn giả kinh ngạc, chỉ cần bị tử vong chi hoa của lão bao khỏa, đó chính là trúc thiên thê cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, hiện tại tử vong chi hoa thế mà bị Thạch Hạo không biết dùng thủ đoạn gì phản bao hết, để lão hoàn toàn không thể đoán được. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hai đóa tử vong chi hoa liền lại xuất hiện, nhưng cánh hoa đã mất hơn phân nửa, hơn nữa không còn hào quang, giống như đã chịu đủ tàn phá. Khóe miệng Song Hoa tôn giả co giật, đường đường là tử vong chi hoa thế mà thành tàn hoa bại liễu, làm sao chịu nổi. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thừa cơ giết ra. Song Hoa tôn giả kinh hãi, lão vốn chỉ là chôn một sơ hở, dẫn dụ Thạch Hạo mắc lừa. Mục đích chân thực là lấy tử vong chi hoa tiến hành tuyệt sát. Thế nhưng là, tuyệt sát thất bại, sơ hở của lão liền thành thật. Lão vội vàng lui, nhưng Thạch Hạo đã giết tới, đâu còn sẽ cho lão cơ hội. Tinh không phong bạo. Thạch Hạo không dùng phiên thiên ấn, bởi vì không có tiên cư, hắn một kích này xuống dưới sẽ đem lực lượng hao hết sạch, vạn nhất có người tìm hắn để gây sự, hắn không phải là chỉ có thể chờ đợi cái chết sao. Tinh không phong bạo cũng đủ rồi, hắn một hơi bạo nổ 100.000 ngôi sao. Lực bộc phát hẳn là sẽ không yếu hơn phiên thiên ấn. Trước đó hắn chỉ có thể đánh ra vạn khỏa bộc phát, lại nhiều hơn thì thể phách của chính mình đều muốn không chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ cảnh giới của hắn đã tới tiếp thiên lộ, mà cửu tử thiên công cũng đã tu đến đệ tứ trọng, lực bộc phát tự nhiên phóng đại. Oanh, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà động, hướng về phía Song Hoa tôn giả đánh tới. Song Hoa tôn giả đã toàn lực phòng ngự, nhưng lão vừa mới đánh ra đại chiêu, chính là thời điểm mà lực lượng bản thân yếu nhất, hơn nữa còn là cố ý lộ ra sơ hở, cái phòng ngự này tự nhiên yếu phát nổ. Tinh không phong bạo nổ tung, nhấc lên sóng xung kích cuồng bạo không gì sánh được. Bành! Song Hoa Tôn giả lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân giống như vỡ vụn, mỗi một cái bộ phận đều đang phát ra ánh sáng, có tinh khí sinh mệnh mãnh liệt mà ra. Phốc! Song Hoa Tôn giả thổ huyết, hiện tại thân thể của lão xác thực bị chia năm xẻ bảy, nhưng lại bị lão lấy thực lực mạnh mẽ cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ. Lão cần lập tức tiến hành chữa thương, bằng không mà nói, thương thế bộc phát, lão sẽ vẫn lạc. Lão xoay người chạy, lúc này đâu còn quản cái gì mặt mũi và môn nhân đệ tử, chỉ cần mình trốn được tính mệnh liền tốt. Thạch Hạo đâu có thể nào thả hổ về rừng, trong tiểu tinh vũ, hắn chính là chúa tể. Định cho ta. Hắn điều khiển dòng thời gian, đem Song Hoa Tôn giả cưỡng ép giam cầm. Chuyện này chỉ có thể ảnh hưởng tới Song Hoa Tôn giả trong nháy mắt, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, trong nháy mắt như vậy còn chưa đủ à. Hắn đuổi kịp, song quyền tể oanh, kim quang lập lòe. Tư, băng cực thần quang đánh ra. Thạch Hạo xem như cho Song Hoa Tôn giả mặt mũi, chẳng những song quyền hành hung, dùng tới bản nguyên kinh cùng kim chi lực, còn vận chuyển ra băng cực thần quang, đồng thời đánh ra ba tấm át chủ bài. Song Hoa Tôn giả vừa mới thoát khỏi giam cầm của dòng thời gian, liền thấy công kích của Thạch Hạo đã là trùng trùng điệp điệp oanh tới. Bành! Lão chỉ có thể đón đỡ, lập tức bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, đứng vững bước chân. Lần này, Thạch Hạo không có tiếp tục truy kích. Không cần. Song Hoa Tôn giả ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy không tin, lão là tồn tại cường đại như vậy, thế mà bị một tên tiếp thiên lộ sinh sinh đánh nổ. Bản tôn không cam. Chữ tâm còn không có nói ra, toàn bộ thân hình của lão đã ầm vang phá toái, từng đạo quang trụ loạn xạ, năng lượng cuồng bạo cũng mãnh liệt phát ra bốn phía. Trúc Thiên Thê vẫn lạc, vô tận năng lượng bị nổ tung, lực phá hoại này tự nhiên đáng sợ. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, hướng về đại năng Trúc Thiên Thê bốn phía quét nhìn tới. Cái nhìn này mang uy hiếp đánh giết Trúc Thiên Thê, để chúng đại năng đều là trong lòng sinh run sợ, vài cái còn không dám nhìn thẳng. Phải biết, đạt tới Trúc Thiên Thê, vậy muốn chạy trốn, ai cũng không có khả năng giữ lại được. Thế nhưng, Song Hoa Tôn giả muốn thiết kế cái bẫy cho Thạch Hạo, tuyệt sát Thạch Hạo, nhưng không ngờ lại bị Thạch Hạo tương kế tự kế, sinh sinh đánh nổ. Tiếp thiên lộ chém giết Trúc Thiên Thê, đây là chiến tích tuyệt thế, nhìn chung trong lịch sử, lại có ai có thể làm được. Đinh Lăng Phong sao? Giống như đời thứ nhất của y cũng không có chiến tích như vậy đi. Mạnh, thực sự mạnh. Càn La Tôn giả lộ ra dáng tươi cười, nói, Tu La, thiên hạ hôm nay, chính là cần thiên tài như ngươi. Bản tôn nguyện ý vì ngươi tiến cử, tiếp đó, tài nguyên của toàn bộ tinh vũ đều sẽ trút xuống ở trên người của ngươi, để cho ngươi cấp tốc đạt tới Trúc Thiên Thê. Song Hoa Tôn giả chết thì đã chết, Trúc Thiên Thê mặc dù là mạnh nhất thiên hạ, nhưng nếu chết thì có cái gì khác người bình thường đâu. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta cũng nguyện vì thiên hạ tận một phần lực, chỉ là cảnh giới quá thấp, có lòng không đủ lực, nếu có thể rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, ta tin tưởng, hắc họa sẽ kết thúc tại trong tay của ta. Năm đó Lão Đinh liền kết thúc hắc họa, cho nên, nếu Lão Đinh có thể, hắn tại sao lại không được chứ? Đương nhiên, thời điểm Lão Đinh xuất thủ kỳ thật hắc họa còn không có chân chính lan tràn. Chỉ cần đối mặt với Hắc Ám Đế Quốc, độ khó so sánh cùng hiện tại, tự nhiên là hoàn toàn không giống. Càn La Tôn giả đối với câu trả lời của Thạch Hạo rất là hài lòng, lão gật gật đầu, bản tôn cho người đi liên lạc, sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Phiền toái. Thạch Hạo rất khách khí. Thân hình hắn rơi xuống, quân lâm Song Hoa đạo tràng. Song Hoa nhất mạch đều là cúi đầu, không dám phát ra một tia thanh âm. Ngay cả Song Hoa Tôn giả đều bị chém, bọn họ ở trước mặt Thạch Hạo đây tính toán là cái gì đâu? Một tay liền có thể giải quyết. Chúng đại năng Trúc Thiên Thê thì cũng là 10 phần cảm khái. Song Hoa Tôn giả cùng bọn họ cùng tồn tại hơn nghìn năm. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại chết tại trong tay của một cái thanh niên. Dạng đại năng giống như bọn họ này, mặc dù cuối cùng cũng sẽ có một ngày vẫn lạc, thế nhưng hẳn là chết già, mà không phải là bị người đánh chết. Cho giỏi hơn thầy. Nhưng lại tại trong khi bọn họ cảm khái, chỉ thấy Thạch Hạo xe nhẹ đường quen đi tới tàng bảo khố của Song Hoa đạo tràng, oanh mở đại môn. Cùng tử kim thử không hề cố kỵ thu lấy bảo vật ở bên trong. Móa! Lập tức, hình tượng vĩ đại của Tu La ở trong lòng mọi người đều sụp đổ. Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào, các ngươi bội phục cũng tốt, xem thường cũng tốt, cùng hắn lại có một tơ một hào quan hệ nào sao? Tăng thực lực lên mới là vương đạo. Bất quá, tốc độ vơ vét của cải của Song Hoa Tôn giả có chút kinh người, mấy năm trước mới bị Thạch Hạo cướp sạch một lần, hiện tại lại kém chút đem nhà kho đều là lấp kín. Lão gia hỏa hẳn là làm xong chuẩn bị chuồn đi, cho nên, đoạn thời gian gần nhất đã gia tăng cường độ vơ vét. Tử Kim thử suy đoán nói. Thạch Hạo gật đầu, hắn mới không tin Song Hoa Tôn giả sẽ là vật gì tốt, sẽ kiên định lưu lại đối kháng với hắc họa, khẳng định sẽ mang theo môn nhân đệ tử cao chạy xa bay, cho nên, tràn đầy một nhà kho bảo vật hiện tại này chính là chứng cứ tốt nhất. Mặc dù trong này thiên tài địa bảo không phải là rất nhiều, nhưng Thạch Hạo về sau sẽ trở về Vân Đỉnh Tinh, đây chính là muốn thống trị một quốc gia, lại nhiều bảo vật hơn đều là sẽ không ghét bỏ, có thể dùng để ngợi khen thần tử có công. Cũng không thể trông cậy vào người người đều dùng yêu phát điện a. Thạch Hạo một trưởng đem Song Hoa đạo tràng săn bằng, mang ý nghĩa từ đó về sau, Song Hoa đạo tràng cũng không còn tồn tại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lướt đi. Hiện tại đi tìm tên nào? Tử Kim Thử hưng phấn mà hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lão tổ Trúc Gia. Tại tất cả Trúc Thiên Thê trên bảng thực lực cừu địch, lão tổ Trúc Gia là tồn tại mạnh thứ hai đếm ngược cho nên, giải quyết thứ nhất đếm ngược là Song Hoa tôn giả, tiếp xuống tự nhiên muốn đến phiên thứ hai đếm ngược. Nếu như người trong thiên hạ biết Thạch Hạo là bố trí hai vị đại năng Trúc Thiên Thê như thế, đoán chừng từng cái đều muốn nhe răng. Yếu hơn nữa, đó cũng là Trúc Thiên Thê, là cấp bậc mạnh nhất thiên hạ hôm nay, làm sao tại trong miệng ngươi liền thành giống như gà bệnh đâu. Được, Tử Kim Thử gật đầu không ngừng, hưng phấn mà xoa móng vuốt nhỏ, đối với loại sự tình hố người, cướp bóc này, nó thế nhưng là mưu cầu danh lợi không gì sánh được. Hai người xuất phát, hướng về chỗ tinh thể của Trúc gia mà đi. Càn La tôn giả thông qua thái hư giới, hướng chư vị đại năng phát ra tin tức, mời bọn họ khẳng khái mở hầu bao, xuất ra bảo vật cực kỳ chân quý đến, lấy để Thạch Hạo gia tốc trưởng thành, trở thành chủ lực mạnh nhất đối kháng với hắc họa. Lão nói ra sự tình Thạch Hạo chém giết Song Hoa tôn giả, nhưng mà, không người có ý muốn tin tưởng. Nói đùa cái gì? Đúng vậy, Thạch Hạo xác thực ngưu bức, là mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ mà mọi người công nhận, nhưng là, hắn hiện tại mới tu vi gì? Đại Tế Thiên, Đăng Thánh Vị, cái này cũng có thể giết Trúc Thiên Thê mà nói, chẳng phải là trò đùa cực lớn sao? Thiết luật của võ đạo sở dĩ là thiết luật, chính là không có khả năng bị đánh phá. Thế nhưng là, lời này chính là xuất ra từ miệng của Càn La tôn giả, muốn nói vị này cũng sẽ nói mê sảng, nhưng lại làm cho không người nào có thể lý giải. Đường đường là cường giả đỉnh cao nhất, làm sao lại nói hưu nói vượn đâu. Bởi vậy, tất cả mọi người là không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, bọn họ có tin hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, những đại năng đỉnh cao nhất kia có nguyện ý xuất ra bảo vật, thành toàn cho Thạch Hạo hay không. Trước mắt, còn không có đại năng nào tỏ thái độ, minh xác biểu thị là đồng ý hay là cự tuyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Hạo lại trở thành chủ đề lôi cuốn trong thái hư giới, đã dẫn phát một vòng thảo luận nhiệt liệt. Mà tại trong bàn tán sôi nổi như vậy, Thạch Hạo đã đi tới Cuồng Minh Tinh, Trúc gia liền tại trên viên tinh thể này. Lần này, Thạch Hạo liền không có lại chơi trò giả dạng, trực tiếp lấy diện mục thật sự xuất hiện, đi tới Trúc gia. Không giống với Phi Hổ Tinh, nơi cường giả Trúc Thiên Thê tụ tập, nhưng trên Cuồng Minh Tinh, Trúc gia chính là thế lực thập tinh duy nhất, cũng là hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trên viên tinh thể này, thống lĩnh viên tinh thể này đã vượt qua 4.000 năm. Năm tháng phát triển một chút kéo dài như thế đến, Trúc gia cũng biến thành thịnh vượng không gì sánh được, dễ sâu lá dày, có được rất nhiều chi nhánh. Thạch Hạo đến Trúc gia, chính là đến bản bộ của bọn họ, mỗi ngày đều sẽ từ nơi này phát ra từng đạo mệnh lệnh, khống chế toàn bộ tinh thể. Bất quá, đây cũng không phải là tổ địa chân chính của Trúc gia. Sớm tại sau khi lão tổ Trúc gia thành đạo, tổ địa Trúc gia liền trở thành một tòa thánh địa, người ngoài căn bản không biết ở đâu, chính là nhân vật cao tầng của Trúc gia cũng ít có người biết đến, chỉ có đám người hạch tâm nhất kia mới biết được. Mỗi một năm, Trúc gia đều sẽ tuyển ra một bộ phận tộc nhân ưu tú tiến vào tổ địa, ở nơi đó, có đại nhân vật Trúc gia tự mình chỉ điểm bọn họ, còn có một khối đá mà lão tổ Trúc gia đã ngồi lúc đột phá Trúc Thiên Thê, đúng là có được linh tính. Chỉ cần ngồi ở kia tiến hành lĩnh hội, làm một hưởng mười. Bởi vậy, mỗi một tên Trúc gia đều lấy chuyện tiến vào tổ địa làm vinh quang. Đáng tiếc là, mỗi một năm đều chỉ có một bộ phận cực ít người là, có thể thu hoạch được dạng vinh hạnh đặc biệt này. Thạch Hạo đứng chắp tay, thưởng thức kiến trúc của Trúc gia. Không hổ là thủ bút của đại năng Trúc Thiên Thê, phía trước đại trạch Trúc gia đầu tiên là một loạt bậc thang thật dài, tổng cộng hơn 10 dặm, cao cũng có 10 dặm, tại cuối cùng sắp xếp của nấc thang này mới là bản bộ của Trúc gia. Thật sự là uy phong thật to. Thạch Hạo duỗi chân ra, bỗng nhiên giẫm mạnh, đùng, một vết nứt từ nấc thang dưới cùng xuất hiện, cũng một đường lan tràn lên phía trên mà đi, thẳng đến đỉnh chóp. Đám tiểu tể tử Trúc gia nghe, đại gia nhà ngươi mang theo tiểu thạch đầu đến phá quán. Tử Kim Thử xé cổ họng hét lớn. Thanh âm ầm ầm truyền khắp toàn bộ trên không Trúc gia. Ân, lại có người dám chạy đến Trúc gia quấy rối. Lập tức, từng đạo bóng người từ trong Trúc gia chui ra, có đạp thiên mà đến. Có thì là theo bậc thang mà xuống, từng cái đều là khí thế hùng hổ, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ai lớn mật như thế? Những người này đều là quát. Ngay cả Tu La sát thần dưới tay ra cũng không nhận ra sao. Tử Kim Thử nói ra, chỉ Thạch Hạo, hôm nay, ra chính là mang tiểu thạch đầu đến phá quán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi đến tột cùng là ai? Người Trúc gia hỏi. Không giống với Song Hoa đạo tràng bị Thạch Hạo tàn phá bừa bãi qua, phần lớn người Trúc gia đối với Thạch Hạo là 10 phần xa lạ. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có đánh mặt lão tổ Trúc gia, kết thù hoàn toàn là bởi vì Thạch Hạo cắt một cái hồ. Tại trong mắt Trúc gia, Thạch Hạo chỉ là một tiểu nhân vật thôi, cũng không cần để ở trong lòng, chỉ là một mực không có bắt được mà thôi. Làm bá chủ của Cuồng Minh Tinh, Trúc gia hoàn toàn không có coi Thạch Hạo là chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm tin tức của Thạch Hạo. Cho nên, mặc dù Tu La vang danh thiên hạ, nhưng phần lớn người Trúc gia lại là mờ mịt không biết. Cái gì, ngươi ngay cả tiểu thạch đầu nhà ta cũng không biết. Tử Kim thử lắc đầu, sau đó ủi ủi Thạch Hạo, tiểu thạch đầu, ngươi có phải rất mất mặt hay không? Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng, hắn thản nhiên nói, gọi Trúc Văn đi ra gặp ta. À, Trúc Văn là ai? Thật nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng cũng có người lập tức giận tím mặt, lớn mật, dám gọi thẳng tên lão tổ. Trúc Văn, Thiên Võ Tôn giả, lão tổ Trúc gia, đều là cùng một người, bất quá, người Trúc gia luôn luôn lấy lão tổ để xưng, đối ngoại cũng là dùng cái danh hiệu Thiên Võ Tôn giả này, cho nên, thật nhiều người Trúc gia đều là không biết lão tổ Trúc gia tên thật kêu là cái gì. Hiện tại nhận nhắc nhở, bọn họ mới biết được Thạch Hạo dám gọi thẳng danh tự của lão tổ, tự nhiên từng cái càng thêm phẫn nộ, muốn chết. Thật nhiều người đều là vọt ra, hướng về phía Thạch Hạo phát khởi công kích. Làm bá chủ của Cuồng Minh Tinh, bọn họ đương nhiên không cố kỵ gì, muốn giết ai liền giết, ai có thể chống cự thiên uy của bọn họ. Thạch Hạo vung tay lên, ba ba ba ba, người xông tới cùng nhau biến thành huyết vũ. Hắn không thích giết chóc, nhưng đối với người chủ động muốn chết, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một kích oanh sát hơn 100 người, trong không khí tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, để cho người ta ngửi mà muốn ói. Cái gì? Tộc nhân Trúc gia đều là không dám tin vào hai mắt của mình, Thạch Hạo lại dám trắng trợn đồ sát người Trúc gia bọn họ. Ngươi lấy ở đâu ra dũng khí như vậy? Ngươi là cái Tu La kia. Có người run giọng nói ra. Ha ha, rốt cục có người biết tiểu thạch đầu chúng ta là ai chưa? Tử Kim thử cười nói, tiểu thạch đầu, ngươi cuối cùng cũng không có thất bại về đến nhà. Tu La là ai? Ai là Tu La? Người Trúc gia thì là nhao nhao hỏi, làm bá chủ của Cuồng Minh Tinh, bọn họ từ trước đến nay tự cao tự đại. Bất kỳ cái thiên tài gì trong mắt bọn họ đều là cái rắm. Cần để ở trong lòng sao? Hoàn toàn không cần. Thế nhưng là, người phát ra thanh âm run rẩy vừa rồi, chính là một tên đại nhân vật của Trúc gia bọn họ, Đại Tế Thiên Trúc Hải Đào. Đại Tế Thiên, toàn bộ Trúc gia cũng chỉ có 46 người đạt đến độ cao như vậy, cho nên, tự nhiên được xưng tụng là đại nhân vật. Ngay cả gã đều là lộ ra vẻ sợ hãi, có thể thấy được cái Tu La này hẳn là phi thường lợi hại. Chẳng lẽ là cái Tu La trong Thái Hư giới kia? Yêu nghiệt phá hết thảy ghi chép của bổ thần miếu. T, lại có dạng yêu nghiệt này. Tất cả mọi người là chấn kinh, làm người Trúc gia, bọn họ đương nhiên là biết Thái Hư giới, cũng biết muốn ở trong Thái Hư giới phá kỷ lục là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng bây giờ, cái Tu La này thế mà phá hết ghi chép trong Thái Hư giới, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Còn tốt, gia hỏa này phá chỉ là ghi chép của bổ thần miếu, vì cái gì về sau liền không có phá hết ghi chép đâu. Hiển nhiên yêu nghiệt này đang từ từ thoái hóa, không nói chẳng khác người thường, nhưng chắc chắn sẽ không lại khoa trương như vậy. Hắn hiện tại, lại có thể là tu vi gì? Đại Tế Thiên, ân, căng hết cỡ đi. Bắt lấy hắn. Đúng, bắt lấy hắn, liền xem như Tu La thì như thế nào, uy nghiêm của Trúc gia ta không dung mạo phạm. Giết. Càng nhiều người giết tới đây, căn bản là lấy bổ thần miếu làm chủ. Tại Trúc gia, cường giả Đại Tế Thiên chỉ có 46 người. Nhưng là, bổ thần miếu lại là nhiều đến 1456 người, có thể thấy được ngưỡng cửa Đại Tế Thiên này là khó mà vượt qua đến cỡ nào. Trong những bổ thần miếu này, chỉ ít có một nửa đợi tại bản bộ, để cầu đột phá Đại Tế Thiên, mà chỉ có đột phá Đại Tế Thiên, đó mới chân chính được xưng tụng là cường giả, đặt ở cái góc tinh vũ nào đều là áp dụng. Hiện tại, có hơn 300 tên bổ thần miếu cùng nhau giết ra, muốn đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo thở dài, những người này đến cùng là ếch ngồi đáy giếng đến cỡ nào, tin tức dĩ nhiên rớt lại phía sau như thế. Còn cho hắn là Đại Tế Thiên. Dù coi hắn chỉ là Đại Tế Thiên, mấy trăm bổ thần miếu các ngươi giết lên, không phải cũng là chịu chết sao? Đại Tế Thiên chi tại bổ thần miếu, bước này vượt qua quá lớn, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Dù là có thể, số lượng này cũng phải nhiều hơn gấp mấy trăm lần, chỉ là vài trăm người vậy thì thật là lấp không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên nói, người Trúc gia đều bị làm hư, căn bản cực kỳ không biết cơ bản để so sánh thực lực. Không có cách, bọn họ ở chỗ này có thể hoành hành, trước khi xuất thủ cần động não sao? Thạch Hạo nhẹ nhàng vung tay lên, những bổ thần miếu xông tới này cũng lần nữa cùng nhau biến thành mưa máu. Không chịu nổi một kích. Tu La, ngươi nên bị toái thi vạn đoạn. Cái trúc hải đào trước đó kia nghiêm nghị nói ra, ngón tay chỉ vào Thạch Hạo đang run rẩy, nhưng không phải bởi vì sợ, mà là phẫn nộ mãnh liệt. Trúc gia từ trước đến nay phách lối đã quen, chỉ có bọn họ giết người, hiện tại lại bị người trái lại giết đến mấy trăm bổ thần miếu. Đây đối với Trúc gia mà nói đều là sự đả kích không nhỏ. Cho nên, Thạch Hạo tự nhiên phạm vào tội ác tày trời. Ồn ào. Thạch Hạo hừ một tiếng, chính là quất tới một cái tát. Đùng, dưới một kích, đầu của Trúc Hải Đào đều bị sinh sinh đập nát, máu tươi từ trong cái cổ gãy của gã phun tới, như suối phun. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh, phát lên hàn ý không cách nào nói rõ. Cách có mấy trăm trượng, vung tay lên như thế, liền giết một tên đại tế thiên. T, thực lực của Thạch Hạo lại mạnh đến mức nào? Quả thực giận sôi. Nhanh, nhanh đi mời Đông Vân đại nhân. Đám người vội vàng kêu lên. Trúc Đông Vân, cường giả đăng thánh vị, cũng là người có tu vi cao nhất tọa trấn tại bản bộ Trúc gia. Trúc gia cũng không có tiếp thiên lộ sao? Có. Bất quá, cường giả như vậy thì ở tại trong tổ địa, hơn nữa còn có hơn 3 vị, đều là bế quan khổ tu, thỉnh thoảng liền do Trúc Văn tận tâm chỉ bảo, nếu để Trúc gia lại xuất hiện một vị Trúc thiên thê, vậy liền thực sự ngư bức. Không bao lâu, Trúc Đông Vân liền được mời đi ra. Lão lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, sự tình phát sinh vừa rồi đã có người thông báo với lão, để lão lửa giận như sấm. Người muốn chết như thế nào? Lão ngạo nghễ hỏi. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi đây là ngăn cách với đời bao lâu? Có ý tứ gì? Trúc Đông Vân sững sờ, vì cái gì ngươi sẽ hỏi lại như vậy đâu? Thạch Hạo lắc đầu, nếu như ngươi thường xuyên tiến vào thái hư giới mà nói, hẳn phải biết ta đã sớm quét ngang đăng thánh vị. Trúc Đông Vân đầu tiên là căng thẳng trong lòng, nhưng lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói đùa cái gì, quét ngang đăng thánh vị. Ha ha, thiên tài trong tinh vũ nhiều vô số kể, dù là có ai có thể lực bại tất cả đối thủ, đăng đỉnh đệ nhất nhân của đăng thánh vị, nhưng cũng không dám nói hoành tảo vô địch, bởi vì chênh lệch ở giữa các thiên tài đỉnh cấp nhỏ đến thương cảm. Thả. Bành, một cái đầu nổ tung, Trúc Đông Vân chỉ kịp nói ra một cái chữ thả, chữ cái dám liền vĩnh viễn nát tại trong bụng của lão. Thạch Hạo thu tay lại, ngẩng đầu nhìn người Trúc gia. Rõ ràng hắn là ở vào vị trí bên dưới, nhưng lại phảng phất như đứng ở đỉnh thế giới, để đám người chỉ cảm thấy chính mình cực kỳ nhỏ bé. Đây chính là thực lực. Thực lực nghiền ép, dù dáng người ngươi lại thấp bé, đứng lại thấp, quần áo lại phổ thông, cũng không có người dám xem nhẹ ngươi, mà sẽ chỉ kính sợ. Thạch Hạo nhàn nhạt quét qua đám người một chút, đi đem Trúc Văn kêu ra, bằng không mà nói, ta sẽ đem Trúc gia san thành bình địa. Nghe nói như thế, người Trúc gia đều là vừa giận vừa sợ. Từ lúc chào đời tới nay, bọn họ liền không có gặp qua ai phách lối như vậy, lại dám hướng Trúc gia bọn họ khiêu khích. Nhưng Thạch Hạo miểu sát Trúc Đông Vân, cho thấy thực lực có thể xưng là khủng bố, để người Trúc gia đều là lo lắng, không phải mãnh long không qua sông. Chẳng lẽ, thực sự có người có thể dao động địa vị bá chủ của Trúc gia sao? Đi tổ địa, thông chi mấy vị thế tổ. Có mấy người Trúc gia tuổi tác cực lớn nói ra, tu vi của bọn họ mặc dù không cao lắm, nhưng tư cách lại là cực già, mấy cái trở thành tồn tại có hạn biết tổ địa ở đâu. Tổ địa. Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy lão tổ Trúc gia xuất hiện, nguyên lai người cũng không ở nơi này. Bằng không mà nói, những người khác có thể không nhìn, nhưng Trúc Đông Vân thế nhưng là đăng thánh vị, cái này vô luận đặt ở thế lực nào đều là cao thủ khó gặp, sao có thể trơ mắt nhìn lão chết đâu. Tại những lão nhân này an bài xuống, mấy người trẻ tuổi lặng yên rời đi, đem tin tức Tu La giết tới mang đến tổ địa, để tổ địa có thể sớm làm ra quyết định, đến cùng là chiến hay là như thế nào. Dù người Trúc gia chết sạch toàn bộ, nhưng chỉ cần những hạt giống ở tổ địa kia vẫn còn, cái Trúc gia kia liền có một ngày lần nữa quật khởi. Thạch Hạo để Tử Kim Thử đuổi theo, chính mình thì là tiếp tục đứng tại chỗ. Qua nửa ngày, ý niệm của Tử Kim Thử liền truyền tới, tiểu Thạch Đầu, tìm tới chỗ rồi. Lấy sự cường đại của Tử Kim Thử, hoàn toàn có thể đem ý niệm truyền đến bất kỳ ngóc ngách nào của tinh thể. Thạch Hạo gật gật đầu, thân hình khẽ động, đã là tuần tung mà đi. Tốc độ của hắn cũng nhanh. Bất quá là thời gian một nén hương, hắn liền đi tới địa phương. Trúc gia tổ địa ở vào trong núi, 10 phần không đáng chú ý. Trên thực tế, lúc trước Trúc Văn chính là một cái thợ săn trong núi, dưới cơ duyên xảo hợp, mới từng bước một đi tới hôm nay. Bởi vậy, sau khi công thành danh toại, lão liền trở lại nơi đây, cũng bày ra trận pháp, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện ra nơi này. Trúc Văn ở đây thanh tu, lão còn có càng lớn dã tâm, đó dĩ nhiên là bước vào đỉnh cao nhất, thành tựu đỉnh cao nhất. Mới có thể đi vào tiên giới, cũng mới có khả năng bước vào tiên cấp, mở ra một đoạn nhân sinh khác. Đáng tiếc là, Trúc Thiên Thê rất khó khăn để leo lên, dù lão đau khổ tu hành mấy ngàn năm, nhưng trước mắt cũng chỉ là cấp mười mấy mà thôi, khoảng cách với đỉnh cao nhất còn kém xa lắm. Trúc Văn, ta đến rồi. Thạch Hạo nói ra, thanh âm như sấm, tiếng vọng không dứt. Chỉ là trong nháy mắt sau, phía trước rừng rậm xuất hiện đường vân như là sóng nước, sau đó liền gặp một đội người đột ngột đi ra. Thật to gan, dám gọi thẳng tên của lão tổ. Những người này đều là quát. Thạch Hạo mỉm cười, mấy người vừa rồi đến báo tin, tức không cùng các ngươi miêu tả một chút hình dạng của ta sao? Nghe nói như thế, đoàn người này lập tức lộ ra kinh sợ. Tu La, hắn thế mà giết tới đây. Hỏng bét, trúng kế. Bất quá, lo lắng của bọn họ lại là nhoáng một cái liền qua. Đây là địa phương nào? Tổ địa Trúc Gia, chẳng những có ba vị đại năng tiếp thiên lộ, càng có lão tổ tông Trúc Thiên Thê, quản ngươi là cái Tu La hay không Tu La gì, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi đã đến ngược lại tốt, cũng đỡ cho mấy vị đại nhân đi thêm một chuyến. Một người lạnh lùng nói ra, ai, ghét nhất có người lãng phí thời gian của ta. Thạch Hạo thở dài, duỗi ngón tay nhấn một cái, đùng, người mới vừa nói kia lập tức bạo liệt, hóa thành mưa máu đầy trời. Trúc Văn, ta bắt đầu giết người. Thạch Hạo ung dung nói ra, ánh mắt thì là quét về phía đoàn người kia. Mấy người kia ai cũng run lẩy bẩy, dọa đến mật đều muốn xuất hiện. Hừ, ngươi dám. Một bóng người hiện lên, chỉ thấy một lão giả lông mày tóc đều là trắng như tuyết xuất hiện, nhưng đầy mặt hồng nhuận phơn phớt, làn da bóng loáng đến cơ hồ thổi qua liền phá, lại là nửa điểm vẻ già nua cũng đều không có. Thiên Quang đại nhân. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này xuất hiện, đoàn người vừa rồi kia vội vàng quỳ xuống hành lễ, mỗi một cái đều là tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Trúc Thiên Quang, một trong tam đại cường giả tiếp thiên lộ của Trúc gia. Tu La, ngươi bất quá chỉ là một cái chuột chạy qua đường, người người đều là kêu đánh, thế mà cũng dám công nhiên hiện thân, thật đúng là chán sống. Trúc Thiên Quang lạnh lùng nói ra, ánh mắt thì là nhìn xéo qua Thạch Hạo, ý xem thường 10 phần. Lão thấy, Thạch Hạo chính là một cọng rễ cỏ, sao có thể so sánh cùng Trúc gia. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tốt, cái thứ hai chính là ngươi. Có ý tứ gì? Thời khắc Trúc Thiên Quang sững sờ, chỉ thấy một bàn tay lớn đã là ấn tới phía lão. Hủy thiên diệt địa. Lão vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, hướng về bàn tay lớn này nghênh kích mà đi. Nhưng mà, đây là bọ ngựa đấu xe. Dưới bàn tay lớn ép xuống, Trúc Thiên Quang lập tức liền biến mất không thấy. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, chém tiếp thiên lộ chính là đơn giản như vậy. Ai là cái thứ ba đâu? Hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Sau lúc đầu não trống không trong nháy mắt, tất cả mọi người là lâm vào trong sự sợ hãi mãnh liệt. Đây chính là Trúc Thiên Quang, cường giả tiếp thiên lộ, ở thiên lộ từ đi ra gần 200 bước, thế nhưng là, lão thế mà bị miểu sát. Cái này, Thạch Hạo chẳng lẽ là tiếp thiên lộ đại thành? Tu La, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, không khí như là sóng nước hiện động một cái, sau đó liền nhìn thấy Trúc Văn đi ra. Oanh, khí tức Trúc Thiên Thê hoàn toàn phóng thích, lão như thần linh trên 9 tầng trời, quan sát Thạch Hạo. Thần muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Thạch Hạo lắc đầu, Trúc lão thất phu, ngươi cũng không thường thường tiến vào thái hư giới a. Ta không có việc gì thì tiến vào thái hư giới làm cái gì? Trúc Văn nói ra ở trong lòng, lão đã là Trúc Thiên Thê, muốn ngộ đạo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng chỉ khi thực lực có chút đột phá, mới có thể tiến thái hư giới cùng người luận bàn một chút. Nhất là sau khi hắc họa giáng lâm, Trúc Văn liền càng thêm chịu khó bế quan, muốn tại dưới áp lực như vậy để cho mình hoàn thành đột phá. Không nghĩ tới, nhắm nhắm, Thạch Hạo lại đột nhiên giết tới đây. Thật không nghĩ tới, trước đó đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngược lại lại hại chết người Trúc gia ta. Trúc Văn nói ra, lộ ra 10 phần đau lòng nhức óc. Một tên cường giả tiếp thiên lộ, bồi dưỡng đứng đó là phí sức đến cỡ nào. Trúc gia không biết đã đầu nhập bao nhiêu tài nguyên vào trên người Trúc Thiên Quang, nhưng kết quả đâu, bị Thạch Hạo một kích liền giết. Tiểu tử này, đáng chết 1 vạn lần. Thạch Hạo bật cười, thủ hạ lưu tình. Trúc lão thất phu, da mặt này của ngươi dày đến bao nhiêu, mới nói được lời nói vô sỉ đến như vậy. Lão tổ Trúc gia một mực luôn đuổi giết hắn, hơn nữa thời điểm lúc trước tuyên bố treo giải thưởng, Trúc gia cũng là một trong số đó, ở đâu ra thủ hạ lưu tình. Cho nên, lão tặc này thực là vô liêm sỉ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trúc Văn lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, sát ý trong ánh mắt càng ngày càng đậm hơn. Tên tiểu bối này, thời điểm ban đầu lão căn bản không có để vào mắt, chỉ là bởi vì hắn chặn ngang một cước, cướp đi tất cả bảo vật của Ngân Nguyệt Hạo thử, để Trúc gia uổng phí khí lực, cho nên lão mới có thể tuyên bố tất sát lệnh đối với Thạch Hạo. Trên thực tế, mệnh lệnh vừa phát ra, lão liền hoàn toàn quên đi, tiểu nhân vật như thế, cái nào xứng đặt ở trong lòng của lão. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là làm sao cũng giết không được, thậm chí càng giết càng mạnh, cuối cùng là để lão nhớ kỹ. Nhưng mà, lão thế nào lại xem trọng Thạch Hạo, cũng không có khả năng nghĩ đến, đối phương lại dám giết tới trước mặt mình, thậm chí còn giết một tên hậu bối xuất sắc không gì sánh được của mình. Lão từ đầu đến cuối cho rằng là lúc trước đối với Thạch Hạo coi trọng không đủ, mới khiến đối phương may mắn sống tiếp được, bây giờ đuôi to khó vẫy, thành họa lớn. Nhưng cũng chỉ có một hồi như thế, bắt đầu từ ngày mai, thế gian sẽ không còn tu la người này. Răng sắc bén, cũng không thể nào cứu được tính mệnh của ngươi. Trúc Văn nói ra từng chữ, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo chỉ tay, hướng về phía Trúc Văn lăng không ấn xuống. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức sinh ra sóng năng lượng mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng dương động mà đi. Nơi lực lượng lướt qua, hết thảy đều là bị phá hủy. Đây chính là uy năng của Trúc Thiên Thê, hủy thiên diệt địa chỉ ở một ý niệm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến da tóc tê dại chính là, Thạch Hạo vậy mà lông tóc không thương. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, toàn thân của tất cả mọi người là lạnh sưu sưu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo cũng có được chiến lực Trúc Thiên Thê. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hơn nữa, ít năm trước đây bất quá chỉ là bổ thần miếu. Làm sao có thể mới đi qua chút điểm thời gian như thế, hắn liền đã bước vào Trúc Thiên Thê đâu? Ai có thể tu luyện được nhanh như vậy? Làm sao có thể? Chính là Trúc Văn đều là nhịn không được kinh hô, dù là Trúc Thiên Thê thì như thế nào, vẫn là chấn kinh đến thất điên bát đảo. Thạch Hạo cười một tiếng, không tin ta liền có được chiến lực Trúc Thiên Thê nhanh như vậy sao? Ha ha, lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi ngăn chặn ta tiến vào đại môn của trại huấn luyện được sao? Có ý tứ gì? Ánh mắt Trúc Văn không khỏi mãnh liệt. Nói, chẳng lẽ, ngươi dịch dung lăn lộn đi vào? Không có khả năng. Muốn vào trại huấn luyện, nhất định phải thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực cường đại, mà dạng yêu nghiệt giống như Thạch Hạo này, vô luận ngụy trang hình dáng tướng mạo như thế nào, chỉ cần vừa ra tay, phong thái của hắn liền không cách nào che giấu. Lão có thể 100% khẳng định, bên trong đám học viên của trại huấn luyện, tuyệt không có Thạch Hạo tồn tại. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta xác thực lăn lộn đi vào, nhưng không phải lấy thân phận học viên, mà là đạo sư. Móa. Trong nháy mắt, Trúc Văn đầu đều là chấn động ông ông, Thạch Hạo lại có thể ngụy trang thành Trúc Thiên Thê. Không có khả năng. Lão vô ý thức nói. Thạch Hạo rất tốt bụng vận chuyển giới tử tu di thuật, để cho khí tức của mình trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến cấp độ Trúc Thiên Thê. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể để khí tức trở nên càng thêm, so sánh với đỉnh cao nhất cũng không phải không được. Thật, thật. Trúc Văn nhìn xem Thạch Hạo, từng sợi tóc đều dựng thẳng lên. Đây là nổi giận đùng đùng. Trại huấn luyện thành lập đạt được duy trì của tất cả thế lực thập tinh trong khắp thiên hạ, nói cách khác, Thạch Hạo có thể bước vào tiếp thiên lộ nhanh như vậy, Trúc gia lão cũng ra một phần lực. Xuất ra tài nguyên cực kỳ chân quý, thế mà thành toàn cho địch nhân. Còn có sự tình so với cái này càng hoang đường hơn sao? Tu La, người đáng chết. Trúc Văn lớn tiếng nói, trong ánh mắt đều muốn lóe ra ánh sáng tử vong. Thạch Hạo nhún nhún vai, đến, nói thật giống như người không giết ta, ta liền sẽ tha cho ngươi một mạng vậy. Tu La, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là tiếp thiên lộ, sao có thể là đối thủ của Trúc Thiên Thê? Trúc Văn cắn răng nói ra, dường như tại đang gia tăng lòng tin cho mình. Song Hoa Tôn giả cũng là nói như vậy. Thạch Hạo cười nói, bất quá, lão hiện tại đã ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Cái gì? Miệng Trúc Văn khẽ nhúc nhích, không nói ra hai chữ này. Làm sao có thể? Thạch Hạo có thể chống lại Trúc Thiên Thê, đó đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, còn muốn giết Trúc Thiên Thê, đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Hừ, mặc cho ngươi đem ra châu thổi phá trời, nhưng hết thảy cuối cùng là phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Trúc Văn không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Lão triển khai toàn bộ chiến lực trước tiên, dương động lấy vô tận uy năng, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo không sợ mà nghênh tiếp, bành bành bành, hai người lập tức triển khai giao phong kịch liệt. Vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền phát hiện, thực lực của Trúc Văn còn mạnh hơn Song Hoa Tôn giả không ít. Song Hoa là bát giai, mà Trúc Văn mà nói, hẳn là cấp 15 đi lên, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua cấp 20. Bởi vậy, dưới một trận chiến, Thạch Hạo liền rơi vào hạ phong. Bất quá, sau khi đánh với Song Hoa một trận, thực lực của Thạch Hạo cũng có tương đương tiến bộ. Thạch Hạo là tiêu chuẩn lấy chiến dưỡng chiến, giỏi về tổng kết kinh nghiệm trong chiến đấu, hóa thành cảm ngộ của chính mình, tiến cuối cùng chuyển hóa làm tăng lên thực lực. Đương nhiên, tiến bộ của hắn cũng không có khả năng quá mức khoa trương. So với lúc đánh một trận với Song Hoa đại khái tăng lên khoảng 2 giai, kỳ thật đây đã là tiến bộ kinh người, hỏi tùy ý một cái Trúc Thiên Thê người ta một chút, muốn tăng chiến lực lên một giai đó là khó khăn bực nào, khả năng mấy chục năm đều khó mà làm đến. Thạch Hạo đâu? Thông qua một trận chiến, tiêu hóa tầm vài ngày liền đã đạt thành, vừa so sánh, hắn sẽ để cho tất cả cường giả Trúc Thiên Thê đều là xấu hổ chết. Cho nên, Thạch Hạo mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải là nghiêng về một bên bị đánh. Ngẫu nhiên vẫn là có thể đánh trả. Dù là như vậy, hay là để người Trúc gia nhìn chính là líu lưỡi, gần như không dám tin tưởng vào con mắt của mình. thật có tiếp thiên lộ mạnh như vậy sao? Thật là đáng sợ. Tu La, không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi là cổ kim hiếm thấy, thậm chí là tuyệt vô cận hữu. Trúc Văn cho Thạch Hạo đánh giá rất cao, nhưng lập tức lại lấy giọng càng thêm cao ngạo mà nói, bất quá, so sánh cùng bản tôn, ngươi trung quy là kém hơn quá nhiều. Ngươi cái tuyệt thế yêu nghiệt này, liền do bản tôn đến mai táng. Trúc Văn tăng cường thế công, lập tức, lão hoàn toàn nắm cục diện trong tay. Trên thực tế, lần bế quan này lão vẫn là rất có thu hoạch, lúc đầu là cấp 16 tiến lên đến cấp 17, đừng nhìn chỉ có tăng lên một giai, nhưng chiến lực cũng sửng sốt tăng lên rất nhiều. Lão chân chính phát uy, chiến lực cấp 17 nở rộ, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Trúc Văn có uy như vậy, người Trúc gia đều là nhảy cẫng hoan hô. Lão tổ vô địch, Trúc gia vô địch, người phạm Trúc gia ta, xa đâu cũng giết. Bọn họ nhao nhao hô hào khẩu hiệu, thay Trúc Văn phất cờ hò reo. Lúc này, hai tên cường giả tiếp thiên lộ khác của Trúc gia cũng đi ra. Trúc Tương cùng Trúc Quý, bọn họ chẳng những là người đồng tộc, hơn nữa còn là huynh đệ. Huynh đệ hai người đều là đạt đến tiếp thiên lộ, cái tỷ lệ này so với làm ra một cái Trúc Thiên Thê còn thấp hơn, hiếm thấy không gì sánh được. Bất quá, bọn họ mặc dù là huynh đệ, nhưng tướng mạo lại là hoàn toàn khác biệt. Một cái cao, một cái thấp, cao thì cực béo, thấp thì cực gầy, bộ dáng nhìn qua đều là chừng 50 tuổi, đứng chung một chỗ, cảm giác khác biệt 10 phần. Lão tổ thắng chắc. Dù sao chỉ là tiếp thiên lộ, mạnh hơn thì vẫn còn là tiếp thiên lộ. Trúc Tương cùng Trúc Quý một người một câu, nhìn như đang nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm cũng rất cao, để tất cả mọi người ở bốn phía là nghe được rõ ràng. Cái này khiến người Trúc gia nghe được, đều là hoàn toàn yên tâm. Có quá nhiều người không nhìn thấy tình hình chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có từng đoàn quang hoa bắn ra, nương theo là tiếng vang kinh thiên triệt địa, chỉ là trong lòng đối với lão tổ có tin tưởng mù quáng, nhận định là lão tổ tất thắng. Bây giờ nghe hai người Trúc Tương đối thoại với nhau, minh xác chỉ ra thế cục trước mắt, để trong lòng của mỗi người đều là hoàn toàn an tâm. Lão tổ tất thắng. Tu La, đến mạo phạm Trúc gia ta, là sai lầm lớn nhất mà ngươi phạm vào trong kiếp này, cũng là sai lầm cuối cùng. Ngươi không có ngày mai. Chết đi. Những người này nhao nhao kêu lên, sau đó phát ra tiếng giống to, thay Trúc Văn hò hét trợ uy. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, phàm là nơi tiểu tinh vũ bao phủ, bất kỳ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của người nào, đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha, tiểu nhân vật nên có giác ngộ của tiểu nhân vật, cường giả là có thể tùy ý cho các ngươi chế giễu sao? Thạch Hạo lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng trong lòng lập tức khẽ động. Công năng tiểu tinh vũ có trùng hợp cực lớn với lĩnh vực, mà nói đến uy lực, tự nhiên là tiểu tinh vũ muốn siêu việt hơn, hơn nữa còn không phải là một chút điểm, chính là nghiền ép gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại cũng không cần lĩnh vực, nhưng dạng này không phải là lãng phí sao? Có thể đem cả hai dung hợp được hay không? Đương nhiên là để tiểu tinh vũ dung hợp với lĩnh vực, mặc dù đây đối với tiểu tinh vũ chỉ là tăng lên một chút điểm hiệu quả, nhưng dù tăng lên nhỏ bé thì cũng là tăng lên, luôn luôn tốt. Đến, thử một chút. Thạch Hạo lập tức thử áp dụng, đem tiểu tinh vũ cùng lĩnh vực dung hợp một chỗ. Lĩnh vực kỳ thật có thể nói là một loại quy tắc, nhưng không thuộc về thiên địa tự nhiên, mà là do chính võ giả tự mình ngưng tụ thành, có 10 phần đặc tính tươi sáng của chính mình. Cho nên, muốn đem lĩnh vực dung hợp vào trong tiểu tinh vũ, đó cũng không phải rất khó làm đến, chỉ là trước đó Thạch Hạo không có nghĩ qua muốn làm như thế. Chỉ là sau mấy lần nếm thử, hắn liền thành công làm được. Lĩnh vực cùng tiểu tinh vũ hoàn toàn dung hợp, bổ sung tiến vào trong tiểu tinh vũ, trở thành một bộ phận của tiểu tinh vũ. Lập tức, Thạch Hạo cảm ứng được, lực khống chế của tiểu tinh vũ đối với ngoại vật đã mạnh hơn. Đại Tế Thiên có câu nói, gọi trong lĩnh vực ta là vua. Chính là tại trong lĩnh vực, võ giả có thể có được hoàn toàn lực khống chế. Cho nên, võ giả từ Đại Tế Thiên trở lên giao thủ, chuyện thứ nhất chính là áp xúc lĩnh vực của đối phương, miễn cho đối phương chiếm cứ chủ động. Cho nên, đem lĩnh vực tan vào trong tiểu tinh vũ, tính chúa tể của tiểu tinh vũ tự nhiên mạnh hơn. Loại cảm giác này, cực kỳ tuyệt đẹp. Oanh, tiểu tinh vũ mở ra, bao trùm khu vực chừng 100.000 trượng. Phải biết, lĩnh vực chỉ có thể bao trùm khoảng cách vạn trượng, đây là cực hạn, chính là yêu nghiệt như Thạch Hạo cũng không cách nào đánh vỡ. Thế nhưng là thông qua tiểu tinh vũ, hắn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Chết đi. Trúc Văn oanh ra một cái đại chiêu, lão muốn tuyệt sát Thạch Hạo. Hư, bóng người lóe lên, Thạch Hạo đã là biến mất không thấy gì nữa. A, người đâu? Trúc Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, lão rõ ràng đã mở ra lĩnh vực, lại đột nhiên mất đi tung tích của Thạch Hạo. Tiên cư. Lão lập tức minh bạch, Thạch Hạo khẳng định là trốn vào trong tiên cư. Cái này chính là thủ đoạn của tiên vương, mới khiến cho lão đều là không cách nào phát giác. Hừ, ngươi tránh được nhất thời, lại tránh được một thế sao? Lão khinh thường nói. Lão trông coi ngay tại này, chỉ cần Thạch Hạo dám xuất hiện, lão liền sẽ thống hạ sát thủ. lão tổ, lão tổ cứu ta, lão tổ cứu mạng. Lúc này, bên dưới lại truyền tới tiếng kinh hô liên tiếp. Trúc Văn cúi đầu xem xét, sau đó muốn rách cả mí mắt. Bởi vì tại trước tổ địa Trúc gia, đang tiến hành một trận đại đồ sát, đầy trời tất cả đều là mưa máu. Đó là lấy huyết nhục của vô số người Trúc gia hóa thành. Mà người đại khai sát giới là ai? Thạch Hạo. Làm sao có thể? Dù Trúc Văn chính là Trúc Thiên Thê, hiện tại cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tại dưới mí mắt của lão, Thạch Hạo thế mà bất chi bất giác liền thoát ra khỏi khống chế của lão. Lão chính là Trúc Thiên Thê. Phía dưới lĩnh vực bao phủ, phàm ở trong đó, đều là ở tại trong khống chế. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là không hiểu thấu liền thoát ly khỏi cảm ứng của lão, đây cũng quá bất khả tư nghị. Hơn nữa, bởi vì tốc độ âm thanh lan truyền đối với cấp bậc Trúc Thiên Thê thực sự quá chậm, cho nên, thẳng đến sau khi Thạch Hạo giết thật nhiều người, thanh âm cầu cứu mới truyền đến trong lỗ tai Trúc Văn. Trúc Văn trong nháy mắt tiến nhập vào trạng thái bùng nổ. Lão chẳng những đã mất đi rất nhiều hậu bối, hơn nữa còn đang bị ba ba ba đánh mặt, để lão làm sao có thể không phẫn nộ đến tình trạng mất khống chế. Mẹ nó, ta còn đang nói tại phía trên, ngươi có thể tránh nhất thời, không cách nào tránh một thế đâu, kết quả đâu, ngươi lại đại khai sát giới ở ngay tại phía dưới. Trúc Thiên Thê không biết xấu hổ. A, Trúc Văn phát ra tiếng tru lên như là dã thú, hướng về phía dưới điên cuồng phóng đi. Ngươi không chết, chính là ta vong. Có thể đem một tên cường giả Trúc Thiên Thê kích thích đến tình trạng như vậy, bằng vào phần chiến tích này, Thạch Hạo cũng có thể để cho người ta nói chuyện say sưa một trận. Oanh, Trúc Văn giết tới, một chưởng hướng về phía cái ót của Thạch Hạo đánh qua. Cái tu la này đúng là khinh thường như vậy, đối mặt với công kích của lão thế mà không tránh không né, càng không cần đỡ. Không quan trọng, ngươi đi chết đi. Bành, công kích đánh xuống, thế mà lại đánh vào một cái không. Cái gì? Trúc Văn lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì trước mặt đã không có bóng dáng của Thạch Hạo. Tại sao lại là như thế này, đột nhiên ngay tại phía dưới mí mắt của lão, càng là tại trong lĩnh vực của lão biến mất đâu. Muốn nói có thể lừa qua ánh mắt của lão, đó còn là có khả năng, chướng nhãn thuật cao cấp có thể làm được, nhưng là, muốn lừa qua lĩnh vực của lão, đây cũng là tuyệt đối không thể. Nhưng Thạch Hạo chẳng những làm được, hơn nữa còn là hai lần. Người đâu? Lần này, lão không tiếp tục mù quáng coi là Thạch Hạo là tiến vào trong tiên cư, lão quét qua một vòng, rất nhanh liền tìm được Thạch Hạo. Đối phương đang truy sát Trúc Tương. Mặc dù hai người này đều là Tiếp Thiên Lộ, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chỉ cần bị Thạch Hạo đuổi kịp, Trúc Tương kia liền chỉ có một con đường chết. Trúc Thiên Thê giết Tiếp Thiên Lộ, tự nhiên đã là đơn giản như thế. Thằng nhãi danh ngươi dám. Trúc Văn liền vội vàng đuổi theo. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Có lẽ trước kia, hắn liền có thể tại bên trong tiểu tinh vũ thực hiện thuấn di, chỉ là giới hạn trong lớn nhỏ của tiểu tinh vũ, khiến cho khoảng cách thuấn di cũng sẽ không quá xa. Nhưng bây giờ mà nói, tiểu tinh vũ của hắn có thể phóng ra 100.000 trượng, hơn nữa dung nhập thêm lĩnh vực, khiến cho thuấn di trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta niệm đến, ta tức tại. Tốc độ của Trúc Văn đã thôi phát đến cực hạn, nhanh đến mức không cách nào hình dung, thế nhưng có nhanh hơn nữa lại có thể so cùng thuấn di sao? Oanh, công kích của Trúc Văn đánh xuống, nhưng lần thứ ba lại đánh hụt. Thạch Hạo lần nữa không thấy. Trong lòng Trúc Văn căng thẳng, vội vàng hướng Trúc Tương nhìn lại. Sau đó, lão thấy được một màn để lão muốn rách cả mí mắt. Thạch Hạo đuổi kịp Trúc Tương, không chút lưu tình đấm ra một quyền. Sau đó, cả người Trúc Tương bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một chùm huyết vũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Văn vừa giận vừa sợ, nhưng cùng lúc lại dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Đây là năng lực gì? Tại dưới mí mắt của hắn, Thạch Hạo giống như tiến hành gấp khúc không gian ngắn ngủi, đột nhiên từ một điểm đến một điểm khác, trong lúc đó lại không có bất kỳ cái quỹ tích gì. Nhưng, Trúc Thiên Thê là không có năng lực lấy nhục thân để tiến hành gấp khúc không gian, chính là đỉnh cao nhất cũng đều không được, nhất định phải là siêu cấp đỉnh cao nhất, nhục thân cường hoành đến cực hạn, lúc này mới có thể làm được. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là Tiếp Thiên Lộ, chiến lực còn không bằng lão đâu, làm sao có thể làm đến gấp khúc không gian. Thạch Hạo không chút nào để ý, lại hướng về phía Trúc Quý giết tới. Hư, tại trong tiểu tinh vũ, hắn chính là chúa tể, hắn chính là vương, mà tiểu tinh vũ của hắn càng ngày càng hoàn thiện, đã dần dần có thể sánh ngang với thiên địa chân chính. Để Thạch Hạo hoàn thành cái hành động vĩ đại ở trong con mắt của mọi người là không thể nào này. Thân hình hắn lóe lên, đã là xuất hiện ở trước người Trúc Quý. Trúc Quý kinh hãi, một bên xuất thủ chống đỡ, một bên hướng về phía Trúc Văn phóng đi, lão tổ, cứu. Bành. Lão nói còn chưa nói hết một câu, liền bị Thạch Hạo một quyền oanh bạo, bước theo gót Trúc Tương. Ngươi! Trúc Văn giận dữ trừng Thạch Hạo, hận không thể đem Thạch Hạo ăn sống nuốt tươi. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào, bị ta giết đến muốn hỏng mất sao? Ngươi cứ việc đắc ý, nhưng sự thật chứng minh, chiến lực của ngươi xác thực không bằng bản tôn sớm muộn cũng sẽ đem ngươi toái thi vạn đoạn. Trúc Văn đã bình ổn ngữ khí nói ra, lại đem quyết tâm của lão hoàn toàn hiện ra. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, Trúc Văn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, sau đó đối với Thạch Hạo đánh qua, tam âm thanh diệt ấn, lão quát, oanh, một cái đại thủ ấn màu xanh liền hướng về phía Thạch Hạo đánh qua, tinh vũ đầy trời phẳng phất như đều đang run rẩy, đáng sợ đến tột đỉnh. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, lão thất phu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hắn vận chuyển ra pháp tướng hắc động, hướng về phía đại thủ ấn này thôn phệ đi. Lỗ đen nuốt hết xuống dưới, đại thủ ấn lập tức không thấy, nhưng ngay sau đó liền xuất hiện lần nữa, nhưng ba ngón tay đã là biến mất, hai ngón còn lại cũng là tàn khuyết không đầy đủ, mà lòng bàn tay cũng là rách dưới, quả thực vô cùng thê thảm. Bởi như vậy, uy lực của đại thủ ấn đều đã giảm mạnh hơn một nửa, còn có thể tạo thành cái uy hiếp gì đối với Thạch Hạo sao? Thạch Hạo tùy ý đánh ra một quyền, đại thủ ấn này liền bị hoàn toàn hóa giải. Cái gì? Trúc Văn không thể tin được, nói đến chiến lực cơ sở, lão khẳng định còn mạnh hơn Thạch Hạo, điểm ấy không hề nghi ngờ. Như vậy, dưới tình huống tất cả mọi người vận dụng đại chiêu, không phải là uy lực của lão đại chiêu sẽ càng thêm đáng sợ sao? Đúng vậy, đại chiêu của lão xác thực chiếm thượng phong, nhưng cơ hồ liền có thể không đáng kể. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào ra được? Lão thất phu, ngươi cũng ăn một quyền của ta đi. Thạch Hạo bắt đầu cường thế phản kích, từng quyền bạo oanh, bản nguyên kinh triển khai, trên nắm đấm của hắn quấn quanh lấy kim chi lực, sơ hở gì cũng đều sẽ phóng đại, cái phòng ngự gì cũng đều là bị tùy tiện đánh tan. Trúc Văn hử một tiếng, tự nhiên không sợ, cường thế nghênh kích. Liên tục liều mạng mấy lần, Thạch Hạo mặc dù hay là rơi vào hạ phong, nhưng chênh lệch đã là lần nữa thu nhỏ. Đây chính là toàn bộ chiến lực của Thạch Hạo rồi sao? Đương nhiên không phải. Băng cực thần quang. Thạch Hạo đối với Trúc Văn giơ một chỉ, một vệt thần quang đánh ra, hướng về phía Trúc Văn chém đi qua, tốc độ cực nhanh. Đây chính là do Tiên Vương sáng tạo, uy lực cũng là bá đạo không gì sánh được. Trúc Văn kinh hãi, vội vàng toàn lực ứng phó, hướng về phía băng cực thần quang nghênh kích mà đi. Bành! Lão đón đỡ một cái, lập tức nhanh chóng lùi lại. Thân hình Thạch Hạo khẽ động, đã là quỷ dị biến mất tại chỗ. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể xuất hiện tại bất luận một chỗ nào. Trúc Văn ngay tại lúc đang lui, lại bỗng nhiên dâng lên một cỗ hàn ý không cách nào hình dung. Không tốt. Bản năng ý thức chiến đấu để lão nhanh chóng đánh ra một chưởng, hướng về phía sau lưng đánh tới. Quả nhiên, Thạch Hạo xuất hiện ở phía sau lão, cái trán phát quang, hiện ra một cái chữ vô. Cửu tự chiến pháp, vô tự quyết. Lão đinh là người nơi nào? Là đệ thiên tài trước đó của phàm giới. Có lẽ so Thạch Hạo càng thêm yêu nghiệt cũng không nhất định, y tình nguyện tại phàm giới sống tới cửu thế, để sáng tạo ra kỹ pháp lại có thể có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói, tại hạn định cấp độ của phàm giới này, uy lực của cửu tự chiến pháp thậm chí càng vượt qua pháp của tiên vương. Không có cách, thời điểm sáng tạo lúc trước, đối tượng sử dụng mà cả hai nơi nhằm vào chính là hoàn toàn khác biệt. Pháp của tiên vương tự nhiên chỉ có tại thời điểm tiên vương, cảnh mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Oanh! Trúc Văn dù sao cũng là Trúc Thiên Thê, lâm nguy không hoảng hốt, vỗ ra một chưởng, uy lực vẫn bá đạo, không đánh mất tiêu chuẩn bình thường của lão. Nhưng mà, một kích toàn lực đánh ra vội vàng, cũng có thể là đại chiêu sao? Đương nhiên không thể nào. Nhưng vô tự quyết thuộc về đại chiêu bên trong đại chiêu, đối đầu với một kích toàn lực của Trúc Văn, tự nhiên tạo thành nghiền ép. Bành, chỉ thấy Trúc Văn liền bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền cuồng thổ máu. Lão tổ, phải thua sao? Dưới đất, tất cả người Trúc gia đều đang run rẩy, có một loại hàn ý linh hồn đều muốn sụp đổ mất. Trúc Văn chính là trụ cột, tín niệm nhân sinh, thậm chí chính là thần linh của bọn họ. Hiện tại, tòa thần linh này ầm vang ngã xuống, để bọn họ cũng lập tức trở nên mờ mịt, không biết làm sao. Làm sao lại thành như vậy? Lão tổ Trúc Thiên Thê, thần thoại bất bại. Đúng là mỉa mai, trước đó hai người Trúc Tương còn vỗ ngực nói lão tổ chắc thắng. Kết quả đâu, hai người này liền bị oanh bạo, bọn họ cũng bị đổ một đợt. Mà bây giờ đâu, ngay cả bản thân lão tổ đều là bị oanh thương. Cái đánh mặt này đánh cho bao nhiêu hung ác. Nhưng mà, Thạch Hạo một khi lấy được thượng phong, lại thế nào có khả năng thả hổ về rừng? Hắn đuổi theo không bỏ, chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bành bành bành. Thạch Hạo liên tiếp oanh ra công kích, tuyệt chiêu tận hiện, để Trúc Văn liên tục thổ huyết. Cái này một nửa đúng là bởi vì thương thế, nhưng một nửa khác thì là bị thức ra. Thực lực của Thạch Hạo rõ ràng so với lão yếu nhược được nhiều, nhưng vì cái gì đồng dạng liều đại chiêu, lão chính là không bằng đâu. Lão bại, hoàn toàn là bởi vì cái năng lực phẳng phất như thuấn di kia của đối phương, cũng không phải là ngạnh thực lực không bằng. Cho nên, lão liền càng thêm không cam lòng. Trúc Văn gầm thét liên tục, oanh ra từng nhát đại chiêu, muốn nghịch chuyển cục diện. Nhưng mà, bị Thạch Hạo chiếm được thượng phong, còn muốn lại lật về sao? Chuyện không thể nào. Phốc, phốc, phốc. Trúc Văn tiếp tục thổ huyết, nhưng sinh mệnh lực của Trúc Thiên Thê quá ương ngạnh, lão vẫn còn đang kiên trì, phản kích y nguyên lăng lệ, phía dưới dư ba bức quét, trên tinh thể xuất hiện từng đạo rãnh sâu. Lại oanh ra hơn 300 chiêu, Trúc Văn thậm chí đem nội tạng đều là phun ra, khí tức rốt cục bắt đầu rơi xuống. Lão không phải là thân thể sắt thép, hiện tại nội tạng đều là nát đến không sai biệt lắm, cả người như là một cái xác không, lại còn có thể tiếp tục kiên trì bao lâu? Bản tôn không cam tâm. Không cam tâm. Trúc Văn ngửa mặt lên trời gào thét. Lại để cho lão chết tại trong tay một cái tiếp thiên lộ, ngày sau nhất định bị đóng đinh trên cây trụ sỉ nhục, chỉ vì phụ trợ cho sự cường đại của Thạch Hạo. Không cam tâm thì như thế nào? Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, lại oanh liên tiếp trăm quyền, rốt cục, toàn thân Trúc Văn đều là phát sáng, sau đó bạo liệt, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, bay múa đầy trời. Chỉ cần không địch lại Thạch Hạo, vậy dù cho Trúc Thiên Thê cũng chạy không được, bởi vì tại bên trong phạm vi của tiểu tinh vũ, Thạch Hạo có thể không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận một chỗ gì. Trúc Văn vẫn lạc, đây là cái Trúc Thiên Thê thứ hai chết trong tay Thạch Hạo. Nhưng nghiêm ngặt mà nói, đây cũng là cái thứ ba. Cái thứ nhất là ai? Nguyên Thừa Diệt, ý đồ đoạt xá Thạch Hạo, kết quả lại bị phản đoạt xá, cuối cùng chết tại trong tay Thạch Hạo. Khi đó Thạch Hạo mới tu vi gì? Phá cực cảnh. Thạch Hạo một bên rơi thân hình xuống, xông vào tổ địa Trúc gia, bắt đầu đại càn quét, một bên thì là hồi tưởng đến một màn lúc Nguyên Thừa Diệt đoạt xá kia. Hắn vốn đã tuyệt vọng, chỉ còn lại có không cam lòng, lại tại thời khắc sống còn phản hố Nguyên Thừa Diệt. Chuyện này hắn vẫn không nghĩ rõ, thậm chí có chút không dám suy nghĩ, rốt cuộc trên người mình mang lấy bí mật gì, lại có thể lừa giết linh hồn của một tên cường giả Trúc Thiên Thê. Dù là chỉ là tàn hồn, có phải là có quan hệ đến mẫu thân hắn hay không? Không phải mẹ đẻ, mà là đầu nguồn của Vạn Hóa Thiên Công, vị tiên vương trên tiên giới kia. Nếu như nói hắn là con của tiên vương, khẳng định như vậy sẽ có chỗ thần kỳ. Cho nên, lừa giết một tên Trúc Thiên Thê tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, mẫu thân chỉ là một cái phân thân thôi, từ chiến lực thực tế đến xem, quả thực chính là yếu đến bạo. Hắn có khả năng kế thừa huyết mạch của tiên vương sao? Thạch Hạo không biết, nhưng liền trước mắt mà nói, đây là giải thích tốt nhất cho chuyện hắn vì cái gì có thể hố chết Nguyên Thừa Diệt. Sau trận chiến này, Thạch Hạo không có lập tức lại đi tìm cái cửu nhân thứ ba, mà là tiến nhập vào trạng thái bế quan. Hắn phải tiêu hóa thật tốt lần thu hoạch chiến đấu này. Minh ngộ vô số. Dòng dã 17 ngày sau đó, Thạch Hạo xuất quan. Hắn lộ ra dáng tươi cười, lần này, hắn tiến bộ rõ ràng. Phải biết, tu vi thật sự của hắn chỉ là tiếp thiên lộ, nhưng đánh lại là Trúc Thiên Thê, cái này cần đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào. Lại nói, vừa mới dò xét vốn liếng của hai cái thế lực thập tinh, hắn tự nhiên cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên, vẻn vẹn chỉ là 17 ngày mà thôi, hắn ở trên tiếp thiên lộ lại đi ra hơn 30 bước. Mặc dù khoảng cách tới đại thành còn cực kỳ xa, nhưng chỉ cần lại đến cái vài chục lần là hắn có thể hoàn thành mục tiêu này. Tiểu Thạch Đầu, chúng ta có thể hành động sao? Tử Kim Thử không kiên nhẫn hỏi, nó cho tới bây giờ đều không phải là một con chuột rất có kiên nhẫn, cho nên, đã sớm đạt tới cực hạn, hoàn toàn không nhịn được. Thạch Hạo gật gật đầu, xuất phát, tìm tên nào? Tử Kim Thử lập tức hưng phấn lên. Thạch Hạo giang tay ra, cái này có trọng yếu không? Với con chuột này mà nói, nó quan tâm là hoạt động đánh nhau, tẩy sạch loại hố người này, về phần hố ai? Cái này có trọng yếu không? Cho nên, Tử Kim Thử cũng không có hỏi lại, một người một chuột lập tức lên đường xuất phát. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới Thái Hạo Tinh. Mục tiêu của hắn là Hỏa Tầm Tôn Giả. Năm đó, Hỏa Tầm Tôn Giả hướng Thạch Phong xuất thủ, sát ý rõ ràng, cũng bởi vậy, Thạch Hạo về sau liền để mắt tới Hỏa Tầm Cung, thành công đem cái thế lực thập tinh này tẩy sạch trống không. Nhưng, đây chỉ là thu chút lợi tức, bữa ăn chính hiển nhiên còn không có lên bên trên đâu. Lần này liền không giống với lúc trước, thực lực của Thạch Hạo đại tiến, lần này chính là đến chém đầu Hỏa Tầm Tôn Giả. Xe nhẹ đường quen, hắn đi thẳng đến chủ cung của Hỏa Tầm Cung. Hỏa Trùng Tử, tiểu gia đến thu đầu của ngươi. Thạch Hạo quát lớn. Người nào, dám tại trước cửa Hỏa Tầm Cung làm càn. Chán sống sao? Lập tức liền có thật nhiều người vọt ra, hướng về phía Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Không tốt, đó là Thạch Hạo. Mau đỏ mạng. Lập tức, đám người lao ra vừa rồi đều là tan tác như ong vỡ tổ, từng cái chỉ hận bản thân mọc ít ra hai chân, vì tính mệnh của mình mà phi nước đại. A, Thạch Hạo kinh ngạc, trước đó Song Hoa đạo tràng cũng tốt, Trúc gia cũng tốt, dù là biết thân phận chân thật của hắn, từng cái y nguyên vẫn là ngạo cực kỳ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, nhận định dù là không cần lão tổ xuất thủ, cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn. Nhưng đến nơi này, thế mà thấy hắn liền chạy. Uy uy uy, hắn cũng không phải là cái quái thú gì, các ngươi có cần sợ thành như vậy không? Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, phía dưới cảm giác, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì nơi này cũng không có bất luận cái khí tức cường đại gì lưu chuyển. Hòa Tầm Cung, một trong hai thế lực thập tinh bên trên Thái Hạo Tinh, hiện tại thế mà ngay cả một cái võ giả cấp bậc đại tế thiên, trở lên cũng đều không có. Đây thật là chủ cung sao? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, không sai, hắn chính là đã từng trà trộn vào nơi này, tuyệt không có khả năng đi nhầm đó. Hắn vươn tay, bắt tới mười mấy người. Nói, vì cái gì gặp ta liền chạy? Thạch Hạo hỏi, đừng có giết ta. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Tha mạng. Những người này lại là bị dọa đến ngu ngốc, từng cái chỉ biết hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Hạo hừ một tiếng, nói, hỏi thì các ngươi nói đâu, cả đám đều không có đầu óc sao? Ông, khí thế đáng sợ lưu chuyển, để những người này đều là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì ngươi là Tu La. Có người lấy lại tinh thần trước, hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Đúng, bởi vì ngươi là Tu La. Càng nhiều người phụ họa. Đây coi là cái gì? Thạch Hạo đổi một cách hỏi, nói, Hòa Tầm tôn giả, còn có những cái cường giả tiếp thiên lộ, đăng thánh vị kia đâu? Hắn chưa hề nói tới Hòa Trùng Tử, bởi vì những người này hẳn là không hiểu cái cách nói này. Đi. Có người hồi đáp. Đi rồi. Thạch Hạo sững sờ, lại là một cái trả lời như thế. Khi nào thì đi? Tại sao phải đi? Thạch Hạo lại hỏi. Mảnh cơ nghiệp này là, Hòa Tầm tôn giả bỏ ra đại giới lớn cỡ nào mới tạo ra được, hiện tại lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Không biết. Tất cả mọi người là lắc đầu. Địa vị của bọn họ quá thấp, thẳng đến sau khi đám Hòa Tầm tôn giả rời đi đã vài ngày, bọn họ mới hậu chi hậu giác, đương nhiên không có khả năng biết nguyên nhân. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đi Băng Luân Điện. Có đôi khi hiểu rõ ngươi nhất, chính là địch nhân của ngươi. Địch nhân của Hòa Tầm Cung là ai? Băng Luân Điện, hơn nữa còn là địch nhân duy nhất. Thạch Hạo đi vào chủ điện của Băng Luân Điện, trực tiếp để lộ thân phận, nói muốn gặp Hàn Xương tôn giả. Chỉ là một hồi, liền thấy Hàn Xương tôn giả tự mình ra nghênh tiếp hắn. Ha ha, Tu La tiểu hữu, đại giá quang lâm, để bản điện bồng tất sinh huy. Hàn Xương tôn giả từ thật xa đã chắp tay cười nói. Thạch Hạo cũng là mỉm cười, chắp tay thi lễ một cái, tại hạ Tu La, bái kiến Hàn Xương tôn giả. Hắn đã có được thực lực trúc thiên thê, hơn nữa còn chém hai tên trúc thiên thê, có được chiến tích hiển hách như vậy, tự nhiên có thể đứng ngồi ngang hàng cùng Hàn Xương tôn giả. Đương nhiên, tại trước mặt đỉnh cao nhất hắn vẫn là phải thấp một cái đầu. Tiểu hữu xin mời. Hàn Xương tôn giả là một cái tư thế xin mời, đem Thạch Hạo mời vào trong đại điện. Hai người theo chủ khách mà ngồi xuống, tự có người dâng lên trà thơm. Hai người vừa uống trà, vừa hàn huyên. Tôn giả, tại hạ có một chuyện xin thỉnh giáo. Thạch Hạo rốt cục bắt đầu chính đề. Tiểu hữu cứ hỏi, bản tôn nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hàn Xương tôn giả cười nói, cho Thạch Hạo đủ mặt mũi. Người trẻ tuổi này ghê gớm. Thạch Hạo gật gật đầu, hỏi, Hòa Tầm tôn giả, còn có những cường giả dưới tay lão kia, đều chạy tới chỗ nào? Tiểu hữu, cái này còn phải hỏi ngươi. Hàn Xương tôn giả cười to. Hỏi ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo giang tay ra, có quan hệ gì với ta? Ngươi liên tiếp chém giết Song Hoa tôn giả, Thiên Võ tôn giả, liên tiếp hai tên trúc thiên thê, ngươi nói, làm cừu nhân của ngươi, có phải muốn ăn ngủ không yên hay không? Hàn Xương tôn giả hỏi lại. À, tin tức này đã truyền khắp tinh vũ rồi. Quả nhiên, thế lực khác nhau thì trình độ coi trọng đối với Thái Hư giới cũng là hoàn toàn khác biệt, giống như Song Hoa đạo tràng, Trúc gia, liền đối với Thái Hư giới cũng không coi trọng, cho nên bọn họ mới còn tưởng rằng Thạch Hạo còn dừng lại tại giai đoạn đại tế thiên hoặc là đăng thánh vị. Đương nhiên, đây cũng là quan hệ tới hắc họa hoành hành, dẫn đến tất cả mọi người không có tâm tình đi để ý tới. Nhưng Hòa Tầm Cung cùng Băng Luân Điện thì lại khác, bọn họ mật thiết chú ý đến tin tức trong Thái Hư giới, trước tiên biết được sự thật Song Hoa tôn giả cùng Thiên Võ tôn giả bị đánh chết, mà làm cừu địch của Thạch Hạo. Hòa Tầm Cung sau khi xác nhận tính chân thực của hai cọc đại sự này, Hòa Tầm tôn giả liền trước tiên lựa chọn mang theo môn nhân trọng yếu trốn thoát đi. Rõ ràng không có một trận chiến, Hòa Tầm tôn giả tại sao muốn sợ đâu? Đơn giản, mọi người đều biết, Trúc Thiên Thê muốn giết Trúc Thiên Thê, cái này khó như lên trời, nhưng Thạch Hạo chẳng những giết, hơn nữa còn giết hai cái. Cái này để cho người ta không thể không hoài nghi, Thạch Hạo không chỉ là có được chiến lực Trúc Thiên Thê, thậm chí còn so sánh được với đỉnh cao nhất. Nếu không sao có thể lợi hại như vậy sao, để Song Hoa tôn giả, lão tổ trúc ra thế mà ngay cả chạy cũng chạy không được. Nghĩ như thế, Hòa Tầm tôn giả còn dám một trận chiến sao? Lại nói, hiện tại hắc họa đang nhanh chóng khuếch trương, lão hoàn toàn có thể nói là vì tránh né hắc họa, tuyệt không cần sợ sẽ ném đi mặt mũi. Cho nên, Hòa Tầm tôn giả quyết định chạy thật nhanh, hoàn toàn không có cho Thạch Hạo có cơ hội tới cửa báo thù. Thật sự là không nghĩ tới. Thạch Hạo thì thào nói ra. Trên thực tế, hắn đánh giết xong Hoa Tôn giả, lão tổ Trúc gia cũng không nhẹ nhõm, toàn lực bạo phát xuống, chiến lực của hắn cũng liền có thể xông lên cấp 20 thôi. Nhưng hai lần thành công đánh giết lại làm cho người không thể không hoài nghi, thực lực của Thạch Hạo đã cường đại đến mức có thể so sánh với đỉnh cao nhất. Cho nên, chỉ cần chú ý tới Thái Hư giới, những cái cửu nhân bên trong Trúc Thiên Thê của Thạch Hạo kia, cấp bậc phổ thông đều đã chạy, chỉ có đại năng đỉnh cao nhất còn lưu lại, ở trong mắt cường giả như vậy, trên đời này đã không có tồn tại gì có thể đánh giết bọn họ. Sau khi giao lưu một phen cùng Hàn Xương Tôn giả, Thạch Hạo không thể không tiếp nhận sự thật Hỏa Tầm Tôn giả đã xám xịt chạy. Hơn nữa, Hàn Xương Tôn giả cũng không biết Hỏa Tầm Tôn giả đi nơi nào. Nếu là đỏ mệnh, tự nhiên không có đạo lý tuyên dương khắp nơi chính mình muốn đi đâu. Sau đó, Thạch Hạo lại đi tìm mấy nhà đại địch, thế nhưng là, bọn họ toàn bộ đều đã chạy. Móa, đại năng cấp bậc đỉnh cao nhất ngược lại là không có chạy, nhưng vấn đề là, Thạch Hạo đánh thắng được sao? Rất nhanh, Thạch Hạo liền ở trong Thái Hư giới nhận được tin tức do Càn La Tôn giả truyền đến, chúng đại năng đỉnh cao nhất đã tạo thành chung nhận thức, đồng ý xuất ra tất cả tài nguyên, giúp đỡ Thạch Hạo mau chóng đột phá Trúc Thiên Thê. Đương nhiên, bên trong những đại năng đỉnh cao nhất này, không có bao gồm mấy cái cừu gia của Thạch Hạo kia. Không nhiều, cũng liền ba cái mà thôi. Thạch Hạo thì là hỏi, có ai đưa ra kèm theo điều kiện hay không? Đáp án là không có. Thạch Hạo gật đầu, đại năng đỉnh cao nhất dù sao cũng là đại năng đỉnh cao nhất, lòng dạ vẫn là rất rộng lớn, biết tại dưới tình huống trước mắt, hắc họa mới là vấn đề cấp thiết cần giải quyết nhất. Chờ tiên giới xuất thủ. Ha ha, thời điểm phát sinh hắc họa lần trước, lịch sử đều xuất hiện đứt gãy, nói rõ cái gì? Người không sai biệt lắm đều đã chết hết. Cho nên, cho dù là đại năng đỉnh cao nhất, lại có nắm chắc nói bọn họ có thể kiên trì, đến lúc cường giả tiên giới xuất thủ sao? Dựa vào người, không bằng dựa vào mình, Thạch Hạo dù sao cũng là người phàm giới. Thạch Hạo đi tìm bọn ông Nam Tỉnh trước, sau khi cầm lại tiên cư, hắn lại đi gặp Càn La Tôn giả. Tâm phòng bị người không thể không có, Thạch Hạo cũng sẽ không lấy tính mạng của mình đi cược thiện lương của người khác. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo gặp được Càn La Tôn giả, mà đối phương thì là lấy ra một kiện không gian linh khí đưa cho hắn, bên trong có đầy thiên tài địa bảo. Đây là một bút tài phú đủ có thể để cho cường giả Trúc Thiên Thê, đều là động tâm. Ta sẽ tranh thủ tại trong vòng 10 năm đột phá Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo nói ra, Càn La Tôn giả gật gật đầu, trong lòng thì là cảm khái, vừa mới rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, coi như có lòng tin nói tại trong vòng 10 năm tiến vào Trúc Thiên Thê, từ xưa đến nay, đoán chừng cũng liền chỉ có một cái Thạch Hạo. Nếu là người khác nói ra câu nói này, lão tuyệt đối cho rằng đối phương là đang ba hoa trích chòe. Liền nhìn lão đi. Có thể trở thành đỉnh cao nhất, tự nhiên thiên phú vô cùng kinh người. Thế nhưng, lão cũng là bỏ ra trọn vẹn thời gian hơn 400 năm, lúc này mới vượt qua cái khảm Trúc Thiên Thê. Ai có thể vượt qua 40 lần lão? Nhưng là, Thạch Hạo lại thực sự có khả năng. Tiểu tử này xác thực yêu nghiệt, lão mặc dù không có gặp qua Thạch Hạo mấy lần, nhưng ở trong Thái Hư giới, quỹ tích trưởng thành của Thạch Hạo hết sức rõ ràng. Bất kỳ người nào chỉ cần hơi làm nghiên cứu liền có thể nhìn thấy, một đường tấn cấp có tốc độ quá nhanh. Cho nên, 10 năm, lão tin tưởng. Tu La, tương lai phàm giới liền giao cho ngươi. Càn La Tôn giả nhìn xem Thạch Hạo, lấy ngữ khí nghiêm nghị không gì sánh được mà nói ra. Thạch Hạo cũng là nghiêm túc gật đầu, xin yên tâm. Hắn mang theo nhiều tài nguyên như vậy rời đi, tìm một chỗ bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bất quá, địa điểm hắn lựa chọn lại ngoài dự kiến của mọi người. Tại khu vực âm hồn tàn phá bừa bãi. Vì cái gì chọn nơi này? Bởi vì nơi này còn có thể lĩnh hội quy tắc của Tu La giới. Tiểu tinh vũ của Thạch Hạo mặc dù cũng đặt vào một chút quy tắc của Tu La giới, nhưng những quy tắc này chỉ có thể do chính hắn lĩnh hội, những người khác là dính không đến phần phúc lợi này. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể đem địa điểm tu luyện đặt tại nơi này, để ông Nam Tỉnh, bọn người Tòng An dân đồng dạng có thể lĩnh hội quy tắc Tu La giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả mọi người là nắm lấy cái thời gian khó được an nhàn này, tìm hiểu quy tắc, thôi động tu vi tăng lên. Nhoáng một cái chính là nửa năm trôi qua. Mỗi người đều là tiến bộ như bay, mà Thạch Hạo tuyệt đối là nhanh nhất. Hắn bây giờ tại bên trên tiếp thiên lộ đã tu đến hơn 300 bước, nhiều lắm là lại thêm nửa năm thời gian, hắn liền có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Mà lấy sự yêu của nghiệt hắn, cảnh giới phổ thông 500 bước cùng cảnh giới đại thành 500 bước căn bản sẽ không khác nhau ở chỗ nào, cho nên, lại cho hắn thời gian một năm, hắn liền có thể vọt tới tiếp thiên lộ đỉnh phong. Như vậy, coi như hắn tích lũy 1-2 năm, cái kia nhiều nhất là 3-4 năm công phu. Hắn liền có thể hoàn thành từ tiếp thiên lộ đến vượt qua Trúc Thiên Thê, so với hứa hẹn của hắn với Càn La Tôn giả, rút ngắn dòng dã một nửa thời gian. Đến lúc đó, coi như siêu cấp đỉnh cao nhất lại có thể là đối thủ của hắn sao? Cũng liền chỉ có Hắc Ám Nữ Vương mới có thể cùng hắn đối kháng a. Nhưng mà, hết thảy lại nào có thuận lợi như vậy. Hôm nay, Thạch Hạo còn đang tu luyện, nhưng Triệu Thiết Phong lại đột nhiên đến báo, bên Hắc Ám Đế quốc kia xuất hiện biến đổi lớn. Thạch Hạo là 10 phần coi trọng tình báo, cho nên, hắn luân phiên sắp xếp người, mỗi ngày tiến vào Thái Hư giới, thu thập tình báo trực tiếp. Hôm nay vừa vặn đến phiên Triệu Thiết Phong. Có thể kinh động Thạch Hạo, cái kia tất nhiên là phát sinh đại sự. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Ngay tại vừa rồi, có đại năng tại chỗ sâu của Hắc Ám Đế quốc phát tới một đoạn hình ảnh ký ức. Triệu Thiết Phong hít một hơi thật sâu, Tu La đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Thạch Hạo nhìn y, có chút im lặng. Người trước kia nói là sách sao, cho nên mới sẽ tại thời điểm mấu chốt dừng lại, cố ý sâu khẩu vị của người. Phát sinh đại sự gì? Thạch Hạo hỏi. Ngươi thắng. Triệu Thiết Phong lúc này mới nói, trong vòng xoáy màu đen kia, lao ra từng cái kỵ sĩ cưỡi quái thú, cua cờ xí, nơi bọn họ đi qua quy tắc phàm giới đều là biến mất. Cái gì? Đây là một cái tin tức kinh người. Quy tắc phàm giới biến mất, nói rõ cái gì? Triệt để Tu La giới hóa. Nguyên bản, quy tắc lưỡng giới cùng tồn tại, cái kia có thể xem như địa phương bị hắc họa liên lụy thuộc về địa khu trung lập, có thể là thông đạo kết nối hai giới, nhưng hiện tại tình huống này lại khác biệt. Thiên địa phàm giới đang bị thôn phệ. Cứ thế mãi, vậy toàn bộ phàm giới đều không phải là muốn biến thành một bộ phận Tu La giới sao? Chính là mọi người đều biết điểm ấy, cho nên, người người đều là luống cuống. Phàm giới là căn cơ của người trong thiên hạ. Da mà không còn, lông sẽ phụ chỗ nào? Hiện tại, các đại năng đỉnh cấp đều là hội tụ, thương lượng đối sách. Bọn họ tuyệt đối không thể ngồi xem, bằng không mà nói, căn bản không cần chờ đại năng tiên giới xuất thủ, phàm giới liền muốn xong đời. Đến lúc đó, mọi người làm sao bây giờ? Làm âm hồn của Tu La giới sao? Vậy còn không bằng chết đi. Thạch Hạo cũng là nhướng mày, tình thế tại sao lại phát triển đến tình trạng như vậy? Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thiết Phong hỏi. Tiểu Thạch đầu, không cần vọng động. Tử Kim thử lại là hợp thời xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo nói, hắc họa lần này không giống bình thường, đoán chừng đại năng tiên giới cũng sẽ không tiếp tục ngồi nhìn, mà sẽ lập tức xuất thủ. Bằng không mà nói, đối với tiên giới cũng sẽ tạo thành tổn hao cực lớn. Nói thế nào? Thạch Hạo hỏi. Con chuột này quả nhiên biết rất nhiều thứ, nhưng nó hết lần này tới lần khác đều không chịu nói hết ra, nếu không phải đợi đến lúc sự tình phát sinh, nó mới chen đi ra một chút, thật là khiến người ta muốn đánh nó. Tử Kim thử trầm ngâm một hồi, mới nói, tiên phàm lưỡng giới mặc dù cách xa nhau, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, một cái tác động đến nhiều cái. Cho nên, nếu phàm giới bị Tu La giới đồng hóa mà nói, tiên giới tuy không nói sụp đổ, nhưng khẳng định sẽ nhận đả kích cực lớn. Háo tử, ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim thử mở móng vuốt ra, ngươi đang nói cái gì, ra tại sao nghe không hiểu? Tốt, ta trước không vọng động, nhưng cũng không thể ngồi đợi ở chỗ này. Phải đi chỗ sâu của Hắc Ám Đế quốc nhìn xem. Thạch Hạo nói ra, hắn từ trước đến nay đều là người không chịu ngồi yên. Hơn nữa, có thể cho hắn uy hiếp chân chính, cũng chỉ có cối say kia thôi. Nếu hắn đã hạ quyết tâm, vậy dĩ nhiên là không cách nào cải biến. Đám người tiến vào tiên cư, sau đó lấy tinh hạm xuyên qua không gian, hướng về phía hang lớn màu đen của Hắc Ám Đế quốc kia mà đi. Tại trong lúc này, đám người cũng không có nhàn rỗi, đều là đang cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Thạch Hạo cũng là như thế, hiện tại tài nguyên bao no, hoàn toàn duy trì được cho hắn, cho nên, hắn chỉ cần lĩnh hội quy tắc là được rồi. Nhoáng một cái, chính là thời gian 3 tháng, bọn hắn nhảy qua không gian, rốt cục tiến nhập vào khu vực trung tâm của Hắc Ám Đế quốc. Ở chỗ này, một cái hang lớn màu đen to lớn không biết liên thông tới nơi nào, tản ra vô tận u ám. Thạch Hạo lái tinh hạm xuất hiện, hắn lập tức cảm ứng được, quả nhiên, nơi này đã không còn quy tắc của phàm giới. Nếu như hắn ở chỗ này khai chiến cùng Song Hoa Tôn giả, lão tổ Trúc gia mà nói, hắn có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu chém đối phương. Không có quy tắc, cảnh giới càng cao, suy yếu đối với thực lực của võ giả sẽ càng lớn, bởi vì từ dưỡng hồn đi lên, tạo thành tại bên trong thực lực của võ giả, quy tắc chiếm cứ tỷ trọng rất lớn, đến Trúc Thiên Thê mà nói, tỷ trọng quy tắc kia càng là đạt đến khoảng 9 thành. Cho nên, thực lực sụt giảm gấp 10 lần, có mấy người còn có thể là đối thủ của Thạch Hạo. Bất quá, hiện tại chiến lực của Thạch Hạo đã bão tố đến hơn 30 giai, dù không có dạng nhân tố này, hắn muốn giết Song Hoa Tôn giả cũng là dễ như trở bàn tay. Đám người trong tiên cư cũng nhao nhao đi ra, nhìn một màn trước mắt này, đều là tràn đầy kinh hãi. Vô số hắc ám kỵ sĩ đang từ trong hang lớn màu đen kia bay ra, trên lưng của bọn họ có cắm cờ xí, mà cờ xí kia không biết là dùng cái vật liệu gì làm thành, có màu đỏ hồng như máu, tản ra khí âm trầm vô tận. Chính là những vật này đang nhanh chóng cải biến phàm giới. Thật giống như hai nước giao chiến, một phương đem chiến kỳ cắm đến bên trên lãnh thổ của địch quốc, liền mang ý nghĩa mảnh lãnh địa này thuộc về bọn họ. Hiện tại, dạng quái kỳ này đang hướng về từng cái địa phương trong tinh vũ mà đi, để từng mảnh thổ địa phàm giới cấp tốc tu la giới hóa. Trời! Bọn người Tòng An dân là thất sắc, hậu quả này quả thực không tưởng tượng nổi. Bất quá, bọn họ đều là không có xuất thủ, không nói bọn họ có thể ngăn cản những hắc ám kỵ sĩ này hay không, chính là những cái siêu cấp đỉnh cao nhất của hắc ám đế quốc kia, lại có cái nào có thể chống lại đâu. Thế là, đám người trước tiên liền ở lại trên một viên tinh thể, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắc ám nữ vương, đám cường giả đao khách, thì dù là ở trên vùng đất này đều có thể sống được rất thoải mái. Đương nhiên, bọn họ đều là 10 phần điệu thấp, tận lực tìm địa phương không có âm hồn, miễn cho kinh động đến mấy cái đại năng của hắc ám đế quốc kia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày đều là không thay đổi, vô tận âm hồn cùng hắc ám kỵ sĩ từ trong hang lớn màu đen bay ra, số lượng vô cùng vô tận, vô luận đi qua bao lâu lại ngẩng đầu nhìn lên bên trên một chút, hình ảnh vẫn y nguyên không đổi. Nhoáng một cái, lại là 7 ngày trôi qua. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn có tiểu tinh vũ, sau khi thu nạp quy tắc của phàm giới, thái hư giới, tại bất kỳ địa phương nào cũng đều có thể lĩnh hội, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà những người khác lại khác biệt, ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm ứng được quy tắc của tu la giới, mặc dù đối với bọn họ cũng hữu dụng, nhưng lại không cách nào lại thôi động tu vi tăng lên. Dù sao, căn cơ của những người này là tại phàm giới, quy tắc của tu la giới chỉ có thể đưa đến tác dụng bổ sung, hoàn toàn không có khả năng thay thế. Oanh! Đột nhiên, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về miệng hang lớn màu đen kia ấn qua. Trời, bàn tay lớn này thật là đáng sợ, giống như chỉ nhẹ nhàng chấn động liền có thể đem thiên địa băng diệt. Bàn tay lớn này tản ra kim quang, tràn đầy tôn nghiêm cùng bá đạo, bất luận tồn tại gì khi so sánh cùng nó, đều là nhỏ bé không gì sánh được. Chí cao chí thượng, như đế vương. Thạch Hạo không khỏi lập tức bừng tỉnh, hướng về trong tinh không mà nhìn sang. Tiên vương xuất thủ. Tử kim thử không biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên đầu vai Thạch Hạo, cũng chỉ có tiên vương mới có thể cách tiên phàm lưỡng giới mà xuất thủ. Như vậy, nhân quả phàm giới đối với bản tôn tiên vương liền có ảnh hưởng cực nhỏ. Ngọc tiên mạnh hơn, tại tiên giới cũng thuộc hàng đại năng đỉnh phong. Thế nhưng, ngọc tiên cũng oanh không ra được bình chướng của lưỡng giới, nhất định phải tự mình hạ giới. Nhưng dạng này liền phải chịu áp chế của thiên địa phàm giới, hoặc là chính mình lui ra ngoài, hoặc là bị thiên địa phản vệ oanh sát. Tiên vương, có thể đều là xưng vương tại bên trong chúng tiên, tự nhiên cường đại đến tột đỉnh. Bây giờ, tu la giới thế mà quyển địa tại phàm giới, muốn đánh gãy căn cơ của tiên giới, cái này tự nhiên là chuyện mà đại năng tiên giới không cách nào dễ dàng tha thứ. Giới hạn thấp nhất không thể phạm. Cho nên, tiên vương xuất thủ. Oanh, tiên vương xuất thủ, một kích liền trực chỉ hạch tâm của hắc họa. Chỉ cần đem hang lớn màu đen này phá hủy, vậy hắc họa tự nhiên liền giải quyết. Tu la giới hóa lãnh thổ. Không có quan hệ, chỉ cần ngoại trừ căn nguyên, tự thân thiên địa này liền có được năng lực tự lành cường đại, rất mau có thể đem quy tắc dị chủng thanh trừ, trả lại một cái thiên địa trong sạch. Bất quá, ngẫm lại cũng rất bi ai, hắc họa đã tai họa cho bao nhiêu sinh linh, để đại năng phàm giới đều là sức đầu mẻ chán, nhưng lại bất lực. Nhưng mà, tiên vương chỉ cần oanh ra một kích, hắc họa liền diệt tuyệt từ trên căn nguyên. Đơn giản như vậy. Ở trong mắt tiên vương, vạn sinh đều là sâu kiến, cho nên, mặc phàm giới ngươi chết bao nhiêu sinh linh, lại có cái tiên vương nào để ý đâu. Cho đến lúc này, tu la giới lại muốn dao động căn bản của tiên giới, cái này tự nhiên là không thể nhịn. Thời điểm cái bàn tay lớn sáng chói, bá đạo này liền muốn oanh lên bên trên hang lớn màu đen, một màn để cho người ta líu lưỡi xuất hiện, chỉ thấy một cái bàn tay lớn cũng từ trong hang lớn đánh ra, không có bất kỳ cái quang hoa gì, lại là mọc đầy lông màu đỏ, phảng phất giống như một con quái vật. Bành! Bàn tay lông đỏ kia đánh vào bên trên tay của tiên vương, lập tức nhấc lên thủy triều đáng sợ, có thể nhìn thấy, toàn bộ tinh không đều như là tấm gương mà vỡ nát, năng lượng hư không vô tận ầm ầm mà ra, tàn phá bừa bãi ở trên bầu trời, có một viên tinh thể bị lan đến gần, lập tức bị nổ thành mảnh vỡ. Mà hang lớn màu đen đâu? Bình yên vô sự. Cái gì? Tiên vương xuất thủ, đúng là vô công. Đây đây đây, đây là ai đang xuất thủ, lại đỡ được một kích của tiên vương? Chẳng lẽ, tu la giới cũng có tiên vương? Nghĩ đến khả năng này, mọi người không có ai mà không run lẩy bẩy, có một loại sợ hãi khó tả. Ông, trong tinh không, không gian xé rách, hiện ra một khuôn mặt người. Đây là một người nam nhân, khuôn mặt tản ra ánh sáng nhu hòa, vô cùng uy nghiêm, vô thượng đế uy tràn ngập, để mỗi người đều muốn quỳ xuống, hướng về phía y mà quỳ bái. Tiên vương, không cần bất luận kẻ nào nói, ở trong lòng mỗi người đều là gật đầu, hiện lên nhận biết thống nhất. Đây chính là vương giả, vương trong thiên hạ, có thể trấn áp cửu u, có thể xé rách tinh không, không gì không làm được. Bất quá, hiện tại trên khuôn mặt vị tiên vương này có vẻ nghi hoặc, tựa hồ đối với cái tay vươn ra từ trong tu la giới kia tràn đầy sự khó hiểu. Chỉ là trong nháy mắt, vị này tiên vương xuất thủ lần nữa, oanh, bàn tay lớn vàng óng nhô ra, tinh không một đường vỡ nát. Quá kinh khủng, nơi bàn tay lớn ép qua, tinh thể cùng nó so sánh, đều là nhỏ bé không gì sánh được, mà dù là còn cách một khoảng cách, bị uy áp của bàn tay lớn này ép qua, y nguyên đem tinh thể xa xa chấn động đến vỡ nát. Tiên vương nghiêm túc, uy lực của một kích này so với lúc trước chí ít mạnh hơn gấp 10 lần. Bành! Nhưng mà, thời khắc khi bàn tay lớn này đánh xuống, chỉ thấy bàn tay lớn lông đỏ kia cũng lần nữa ló ra, hướng về phía bàn tay lớn của tiên vương nghênh đón. Lập tức, trên bầu trời một mảnh trắng lóa, đó là quang mang quá cường liệt, đạt đến trình độ hừng hực không gì sánh được, để cho người ta cơ hồ cả con mắt đều đã mất đi ý nghĩa. Một hồi lâu sau, tia sáng này mới rốt cục phai nhạt xuống, nơi này lại khôi phục hắc ám nguyên bản. Nhưng, đại quân âm hồn bay ra từ trong tinh không cũng đã không còn rõ ràng, lực lượng cấp bậc tiên vương đối bính, cái phá hư tạo thành này thực sự quá lớn. Trong tinh không, mặt tiên vương lần nữa xuất hiện, lần này, y mang theo tức giận rõ ràng. Người đã chết, thì nên đợi ở trong quốc gia người chết, vì sao muốn xâm chiếm thế giới của người sống? Tiên vương mở miệng, thanh âm ầm ầm, trực tiếp truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Không nhìn khoảng cách, không nhìn hoàn cảnh, thậm chí không nhìn ngăn cách của lưỡng giới. Đây chính là tiên vương. Cạc cạc cạc, người có truy cầu, âm hồn chúng ta lại không thể có sao. Từ trong hang lớn màu đen kia, một cái thanh âm âm trầm cũng truyền tới. Các ngươi làm như vậy, tương đương với đang chính thức hướng tiên giới tuyên chiến. Cái tiên vương kia lạnh lùng nói ra. Nguyên bản, tu la giới phát động xâm lược, tiên giới cũng không để ý, bởi vì bọn họ cũng không đi được nơi đó, có cơ hội như vậy, lại là cơ hội tốt cho bọn hậu bối lĩnh hội quy tắc tu la giới. Thế nhưng, tu la giới muốn cắm cờ tại phàm giới, đem phàm giới cưỡng ép biến thành một bộ phận của tu la giới, vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tuyệt, không, đồng, ý. Trước đó, đại năng tiên giới đều là ôm thái độ thờ ơ, chỉ cho bọn hậu bối đi tham dự một chút, không nghĩ tới lần này tu la giới lại làm quá mức như vậy, tự nhiên để tiên vương đều là tức giận. Một lát sau, thanh âm âm trầm kia mới nói, không cần phải nói đến dọa người như vậy, cho dù ngươi là tiên vương, nhưng cũng có sức mạnh không kịp chỗ. Đó là phàm giới, ngươi có thể xuất thủ, nhưng cũng phải bị hạn chế. Hơn nữa, ngươi vừa rồi xuất thủ hai lần, cũng đã nhận phản phệ đi. Bản vương nhận phản phệ, ngươi chẳng lẽ không có sao? Vị tiên vương này lạnh lùng nói ra, bản tướng chính là âm hồn chi thân, nhận chút trùng kích, tại nhục thân cũng là không ngại, mà ngươi đâu? Gã cường giả tu la giới kia nói ra, ngươi có nhục thân, đây là chỗ tốt khi làm sinh linh, nhưng, cũng là một cái nhược điểm hết sức rõ ràng. Biểu lộ của tiên vương rõ ràng cứng ngắc lại một chút, y không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm vào cái hang lớn màu đen kia. Nếu như y xuất thủ, đối phương cũng sẽ ngăn cản, mà cách lưỡng giới, hai bên đều không thể phát huy toàn lực, mà là bị hạn chế tại cấp độ đồng giáp tiên. Bất quá, đồng giáp tiên cũng là tiên nhân, uy lực đáng sợ đến mức nào, đủ để phá hủy hết thảy. Vấn đề là, tại dưới tình huống chiến lực đồng dạng bị suy yếu chênh lệch chiến lực ở giữa tiên vương, cùng tiên vương tự nhiên cũng bị san bằng. Dù y kỳ thật so với chủ nhân của cái bàn tay lông đỏ đó mạnh hơn rất nhiều, thì khi giao thủ tại phàm giới cũng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Y không cách nào kéo ra chênh lệch, mà chỉ có một cái tồn tại có thể cải biến. Tiên tôn. Nhưng, tiên tôn tại tiên giới chính là tồn tại chí cao vô thượng, chính là tiên vương cũng sẽ không muốn đi gặp. Tiên vương đã xưng vương, chỉ có người khác bái hạ họ, muốn để bọn họ đi đến trước mặt tiên tôn vâng vâng dạ dạ. Ai làm? Bởi vậy, tên tiên vương này liền đang suy nghĩ, muốn thế nào đem tiên tôn mời ra, giải quyết chuyện này. Thế nào, không làm gì được bản tướng, muốn đem tiên tôn rời ra ngoài sao? Bên tu la giới kia, chủ nhân của cái bàn tay lông đỏ kia phẳng phất cũng đoán được ý nghĩ của y, tiếp tục nói, đừng quên, tu la giới chúng ta cũng có đại đế, sẽ không thua tiên tôn của các ngươi. Lại nói, coi như bản tướng không xuất thủ, ngươi cũng không cải biến được tiến trình của lịch sử. Ồ, tiên vương hừ lạnh một tiếng, lần thứ ba xuất thủ. Oanh, bàn tay lớn vàng óng kia động phá tiên phàm, hướng về hang lớn màu đen đánh ra. Một tiếng lệ xích, sau đó liền thấy một cái cối xay khổng lồ xuất hiện từ trong trống rỗng, ngăn trở con đường mà bàn tay lớn kia phải đi qua. Bành! Bàn tay của tiên vương vỗ tới, cối xay nghiền một cái, lập tức, bàn tay của tiên vương lập tức bị nghiền nát, hóa thành vô số kim quang, tràn ngập trong tinh không. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu, phát lạnh khắp cả người. Tiên vương xuất thủ, lại thực sự bị lực lượng của phàm giới cản trở. Cối xay kia cũng quá kinh khủng, lại có uy năng như thế. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cũng không có người nhìn thấy, kỳ thật tại trên cối xay còn có một người đang đứng thẳng. Hắc ám nữ vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhãn lực của Thạch Hạo đương nhiên rất được, hắn vẫn là bắt được thân ảnh của Hắc Ám Nữ Vương. Trên thực tế, dù là hắn không nhìn thấy, cũng có thể đoán được, phàm giới chỉ có Hắc Ám Nữ Vương mới có thể sai khiến thứ đại sát khí này. Như thế nào? Tên đại tướng của Tu La giới kia nói. Cái tiên vương kia thì là nhăn mày lại, cách lưỡng giới cũng có thể nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng của y, cái đồ vật ở cấm khu này lại mạnh đến tình trạng như thế. Cạc cạc cạc, nếu không có như vậy, chúng ta há lại sẽ bỏ ra một tên đại đế chịu trọng thương, 14 người đại tướng hóa đạo làm đại giá, làm sao cũng muốn đem nó lấy ra đâu. Tên đại tướng Tu La giới kia nói ra, lộ ra vô cùng đắc ý. Thông qua đối thoại của bọn họ, tất cả mọi người là biết, đại đế của Tu La giới đối ứng với tiên tôn của tiên giới, mà đại tướng thì là đối ứng với tiên vương, tương đương với nói, vì lấy được cối xay này, hết thảy có một tên tiên tôn bị thụ thương, 14 tiên vương vẫn lạc, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, thương thế phổ thông đối với các bậc tiên tôn mà nói, vậy coi như là chuyện gì sao? Chỉ có chịu đạo thương, mới có thể xưng là trọng thương, mà tới được cấp bậc tiên tôn, chịu đạo thương, tổn hại căn cơ, loại thương thế này cơ hồ là không có khả năng chữa trị. Bởi vậy, nghe được một tin tức quan trọng như thế, người nào không phải là lông mao dựng đứng? Thạch Hạo càng là kỳ quái, hướng Tử Kim thử nói, cấm địa không phải tiên giới sao, làm sao người của Tu La giới cũng có thể đi vào? Ra cũng không biết. Tử Kim thử mở ra móng vuốt, có khả năng, một đầu khác của cấm địa, chính là Tu La giới. Cấm địa chính là thông đạo của lưỡng giới. Thạch Hạo kinh ngạc. Trời mới biết đâu, dù sao không có người đi đến qua đến cuối cùng của cấm địa. Tử Kim thử rất không chịu trách nhiệm nói tốt. Thạch Hạo không có đi nghĩ tiếp, hiện tại trọng điểm là, cối xay này đã đến nơi này, còn bị Hắc Ám Nữ Vương thôi phát ra uy lực lớn lao, chính là tiên vương xuất thủ cũng có thể tùy tiện ma diệt. Như vậy, tiên tôn xuất thủ lại có hiệu quả sao? Tin tưởng cũng không thể nào. Muốn nói tại tiên giới mà nói, đừng nói tiên tôn, khả năng tiên vương đều có thể đem cối xay này phá hủy. Nhưng, tại cái phàm giới này, thực lực mà tiên vương, tiên tôn phát huy được đều muốn nhận hạn chế. Cho nên, cối xay này chính là tồn tại vô địch. Trừ phi, có thể đem Hắc Ám Nữ Vương giết chết, lấy được quyền khống chế đối với cối xay này. Một vòng vòng trở về, tựa hồ lại biến thành sự tình của bản thân phàm giới. Nữ nhân này, tên tiên vương kia cũng là để mắt tới Hắc Ám Nữ Vương, trong cơ thể nàng ta có quy tắc hắc ám mãnh liệt, còn có dấu vết tháng năm. Bản vương minh bạch, các ngươi đưa nàng ta mai táng vô số năm, thừa cơ đem quy tắc của Tu La giới rót vào trong cơ thể của nàng ta, để nàng ta đột phá hạn chế của phàm giới. Cuối cùng của phàm giới chính là bậc 99, đây là cực hạn, dù là thiên tài mạnh như lão cổ đều là không cách nào đánh vỡ. Thế nhưng là, Hắc Ám Nữ Vương lại là vượt qua cực hạn này. Cạc cạc cạc, nữ nhân này thế nhưng là một trong những hạt giống mà chúng ta vẩy ra tại vô số năm trước, cũng chỉ có nàng ta mới xông phá thời hạn trăm giai. Đại tướng Tu La giới rất thiện ý giải thích nói, đối với dạng thiên tài này, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt bồi dưỡng. Mỗi một lần âm u xâm lấn tiểu quy mô, trên thực tế đều là đang mang đến quy tắc cùng bảo vật của Tu La giới chúng ta cho nàng ta, đưa hạt giống trong cơ thể nàng ta hoàn toàn dụ phát đi ra. Nàng ta bây giờ chiến lực tương đương với đồng giáp tiên ngũ tinh của tiên giới các ngươi. Liền xem như ngươi toàn lực hành động, lực lượng tại phàm giới vung ra tới cũng bất quá chỉ là ngũ tinh. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người là càng thêm tuyệt vọng. Vì giờ khắc này, Tu La giới đã chuẩn bị bao nhiêu năm? Hắc ám lần lượt xâm lấn trước đó, mặt ngoài đều là thất bại, thậm chí còn để hậu đại của những đại lão của tiên giới kia lĩnh hội đến quy tắc của Tu La giới, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Cuối cùng, tiên vương xuất thủ, trực tiếp phá hư thông đạo do Tu La giới mở ra, xâm lược chiến liền lập tức kết thúc. Qua mấy lần, tiên giới tự nhiên là lơ là sơ suất, cho rằng Tu La giới quả nhiên đều là do một đám người chết biến thành, ngốc đến có thể, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều là che giấu. Chính là Trúc Thiên Thê trăm giai, lại có thể có được chiến lực mạnh như vậy sao? Không có khả năng. Cho nên, tu vi của Hắc Ám Nữ Vương tuyệt không chỉ trăm giai, có thể là 110 giai, thậm chí là cao hơn. Tu La giới trăm phương ngàn kế như vậy, thậm chí vì thế hao tổn 14 người đại tướng, bị thương một tên đại đế, đối đầu với tiên giới chủ quan ngạo nghễ, có thể không phải một trận nghiền ép như gió bão sao? Phàm giới, ai có thể không tuyệt vọng? Thạch Hạo thì là kinh ngạc, nguyên lai Hắc Ám Nữ Vương mạnh như vậy, năm đó Đinh Lăng Phong có thể treo nàng ta lên đánh, lại mạnh đến mức nào? Phải biết, lão Đinh là một thế so một thế lại mạnh hơn, thời điểm tại đời thứ 7 liền có thể treo Hắc Ám Nữ Vương lên đánh. Dù đối phương không có mạnh như hiện tại, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên, lão Đinh mới là con mẹ nó đại biến thái. Thạch Hạo một mực vô cùng tự tin, nhưng bây giờ lại có chút không xác định, hắn có thể vượt qua lão Đinh năm đó sao? Mấu chốt là, người ta ở đời thứ 7 liền có thể treo Hắc Ám Nữ Vương lên đánh, dù về sau Thạch Hạo cũng có thể chiến thắng Hắc ám nữ vương, vậy chiến lực là không sai biệt lắm cùng lão đinh đời thứ 7 sao? Có phải sẽ yếu hơn lão đinh đời thứ 8, đời thứ 9 hay không? Lão đinh à, lão đinh, nguyên lai ngươi mới là đối thủ mạnh nhất của ta. Tốt, ta liền dùng cái hắc ám nữ vương này để giao thủ cách một thế hệ cùng ngươi. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, không phải liền là xông phá cực hạn của Trúc Thiên Thê sao? Hắn có cảnh giới nào mà không phá cực hạn, liền tự nhiên giống như ăn cơm uống nước vậy. Chỉ cần giải quyết hắc ám nữ vương, liền có thể thu hoạch được quyền khống chế của cái cối xay kia, mà có được cối xay này, đoán chừng không cần đại năng tiên giới xuất thủ, dùng cái này liền có thể đem cái hang lớn màu đen kia lấp lại. Kể từ đó, hắc họa cũng liền giải quyết. Lập tức, Thạch Hạo sáng tỏ thông suốt, chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ này minh xác. Lăn. Hắc ám nữ vương mở miệng, hướng về tiên vương trong tinh không lạnh lùng quát tháo. Cái này, chỉ là phàm nhân mà dám quát tháo tiên vương. Thế nhưng là, ở trong phàm giới, hắc ám nữ vương căn bản chính là tồn tại giống như quái vật, thực lực mạnh đến mức chính là tiên vương cũng không làm gì được, mà liền xem như tiên tôn xuất thủ, người ta còn có cối xay đâu, tùy tiện liền có thể địch nổi. Cho nên, nàng ta không cần kính sợ tiên vương. Người ta lại không có ý định phi thăng tiên giới. Về sau phàm giới sẽ thành một bộ phận của tu la giới, vậy nàng ta thì trực tiếp đi con đường tu luyện của tu la giới, hoàn toàn không cần dính líu quan hệ cùng tiên giới. Mặc dù bị quát tháo ở trước mặt, nhưng biểu tình của cái tiên vương kia lại là không chút biến hóa. Tiên vương quá thật ở trên cao, căn bản sẽ không để ý đến chửi rủa của người khác, nhất niệm động, trực tiếp giết là được rồi, cần sinh khí sao? Cái tiên vương kia không tiếp tục xuất thủ, thứ nhất là y xác thực không làm gì được hắc ám nữ vương, xuất thủ cũng không ý nghĩa, thứ hai mà nói, chớ nhìn biểu lộ y lạnh nhạt, trên thực tế cũng phải nhận phản phệ của thiên địa phàm giới, xuất thủ 3 lần đã là cực hạn. Lại muốn xuất thủ, đó chính là cứng rắn cùng thiên địa phàm giới, xảy ra nhiễu loạn lớn. Y chỉ là phát ra một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt liền từ trong tinh không mà biến mất. Đi! Tiên vương xuất thủ cũng là không có kết quả, cho nên trực tiếp chạy. Mọi người đều là bởi vì tuyệt vọng mà lạnh cả người, ngay cả tiên vương đều là bất đắc dĩ mà từ bỏ, phàm giới xong. Hắc ám nữ vương đứng ngạo nghễ tại trên cối xay, uy phong lẫm liệt. Hiện tại, nàng ta đã chi phối lấy vận mệnh của phàm giới. Nàng ta là làm việc cho tu la giới, thì phàm giới nhất định luân hãm, mà nếu nàng ta đào ngũ mà nói, âm mưu của tu la giới liền sẽ tan thành mây khói. Sau đó, tiên giới chỉ có 2 cái biện pháp. Thứ nhất, lấy vật dụ dỗ, để hắc ám nữ vương làm phản. Thứ hai, xuất động sát thủ, tuyệt sát vị nữ vương này. Chỉ cần hắc ám nữ vương vừa chết, dù là tiên giới không cách nào khống chế cối đá, nhưng vẫn như cũ có thể phá vỡ âm mưu của tu la giới. Đương nhiên, nếu có thể đem cối đá thu vào tay, vậy dĩ nhiên sẽ tốt hơn rồi. Tin tưởng, chính là tiên tôn cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với cái đồ vật cấm khu này. Nhưng vấn đề là, thiên địa nơi này đã tu la giới hóa, cũng không có quy tắc của phàm giới, khai chiến ở chỗ này. Đối với phàm giới, võ giả tiên giới mà nói, đều là phi thường thua thiệt. Muốn tại dạng hoàn cảnh bất lợi này chiến thắng hắc ám nữ vương, nói nghe thì dễ. Tiểu Thạch Đầu, ngươi phải nắm chắc thời gian. Tử Kim thử nói ra, cối xay này ghê gớm, nếu ngươi có thể có được, đối với ngươi ngày sau khẳng định sẽ có trợ giúp thật lớn. Bất quá, nếu thời gian kéo đến quá lâu, khẳng định sẽ có thiên tài tiên giới xuất hiện, gia nhập cướp đoạt. Ngươi cũng không nên bởi vì chính mình yêu nghiệt liền xem thường thiên tài của tiên giới. Theo ra biết, mấy lão gia hỏa tiên giới kia đều có truyền nhân xuất sắc không gì sánh được. Hơn nữa, một mực đè ép cảnh giới không có nhanh chóng thăng lên, không vì gì khác, chính là muốn rèn luyện ra chiến lực vô địch cùng giai. Loại vô địch cùng giai này, không phải là tại cấp bậc thấp đồng giáp tiên, ngân linh tiên, mà là tại cấp độ tiên vương thậm chí tiên tôn. Thiên tài như vậy xuất hiện, thật có khả năng đánh bại hắc ám nữ vương. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, trước đó Tô Mạn Mạn cũng một mực đả kích hắn, nói hắn tại bên trong thiên tài tiên giới chỉ có thể xếp tại top 100, không phải top 100 gần phía trước, mà là cái chủng loại ở cuối xe kia. Hiện tại, Tử Kim thử mặc dù không có nói hắn ở cuối xe, nhưng nó vẫn y nguyên cho rằng, tiên giới còn có thiên tài có thể chống lại cùng Thạch Hạo. Tuyệt đối không nên bởi vì bọn người Thạch Lỗi, Bùi Thanh Thái mà xem thường thiên tài tiên giới. Trên thực tế, Bùi Thanh Thái vẻn vẹn chỉ là truyền nhân Ngọc Tiên, nhưng đã là siêu cấp đỉnh cao nhất bậc 99. Như vậy, truyền nhân của tiên vương đâu? Thậm chí là truyền nhân của tiên tôn đâu? Tự nhiên càng thêm cường đại. Tiên vương ở chúng tinh chi đỉnh, truyền nhân của bọn họ căn bản sẽ không tham dự vào xếp hạng thực lực của một vực nào. Cho nên, những thiên tài này cường đại là không nói tại thế. Người ta căn bản không thèm để ý cái xếp hạng gì. Vẻn vẹn chỉ là đi qua 2 ngày, ở chỗ sâu trong hắc ám đế quốc liền bạo phát đại chiến, sau đó liền nhìn thấy hư không phá vỡ, có 2 người tản ra khí tức tiên nhân vọt vào, hiển nhiên là trở về tiên giới. Nhưng xem biểu lộ của bọn họ, đều là tức hổn hển, giống như nhận lấy kích thích cực lớn. Thạch Hạo phỏng đoán, hai người này chính là thuyết khách của tiên giới, muốn để Hắc Ám Nữ Vương đổi màu cờ, nhưng hiển nhiên bị Hắc Ám Nữ Vương cự tuyệt, hơn nữa còn phát sinh chiến đấu, mà kết quả đương nhiên là người tiên giới bại lui. Có lẽ, Hắc Ám Nữ Vương còn hạ thủ lưu tình, bằng không, lấy thực lực của nàng ta, tiên nhân đều không có khả năng toàn thân trở ra. Lần này, chỉ còn một con đường. Thạch Hạo quả quyết rời đi, tiếp đó, tiên giới liền không có biện pháp, chỉ có thể xuất động đỉnh cấp thiên tài, để đánh giết Hắc Ám Nữ Vương, tiến hành lần đánh cược cuối. Hắn không muốn xem, hắn phải nắm chặt thời gian để tăng cao tu vi. Trên thế giới này, thực lực mới là vương đạo, mới là vũ khí có phân lượng nhất. Bất quá, cho dù Thạch Hạo không tại hiện trường, nhưng có Thái Hư giới tại, vẫn là có thể đạt được tin tức trực tiếp. 9 ngày sau đó, tiên giới liền có vị thiên tài thứ nhất xuất hiện, tiến đến đánh giết Hắc Ám Nữ Vương. Người này tên là Chu Chính Thành, chính là truyền nhân của Tiên Vương, chiến lực cực kỳ mãnh liệt. Y liên tiếp đánh bại các đại tướng của Hắc Ám Đế quốc như Đao Khách, nữ nhân tóc dài, người mặc kim bào, một đường giết tới trước mặt Hắc Ám Nữ Vương, kịch chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng là không địch lại, lại toàn thân trở ra. Y nguyên lộ ra sự cường đại của y, lại 5 ngày sau đó, lại có một tên thiên tài tiên giới xuất hiện, y tên là Lý Lâm, đồng dạng là truyền nhân của Tiên Vương, chiến lực cũng có thể so sánh Chu Chính Thành. Nhưng, chỉ có thể so sánh là vô dụng, y đồng dạng cũng bị Hắc Ám Nữ Vương đánh bại, đành phải rời đi. Lại 9 ngày sau đó, tiên giới lập tức xuống 17 tên thiên tài đỉnh cấp, đều là truyền nhân của Tiên Vương, liên thủ vây công Hắc Ám Nữ Vương. Lần này, Hắc Ám Nữ Vương cuối cùng là không thể nghiền ép. Nhưng mà, nàng ta tế ra cối xay, lập tức đem 17 tên thiên tài đánh cho chật vật mà chạy. Trước đó Thạch Hạo một mực tại không gian chết dược, cũng là rất lâu về sau mới nhận được những tin tức này, sau khi hắn biết được, cũng là có chút chấn kinh. Nguyên lai, thiên tài của tiên giới vậy mà nhiều như thế. Chỉ là truyền nhân của tiên vương đã mãnh liệt như vậy truyền nhân của tiên tôn đâu. Quả nhiên, lúc trước Tô Mạn Mạn cũng không có rèm pha hắn, tiên giới xác thực thiên tài như mây. Bất quá, khi đó Thạch Hạo còn không có tu thành tiểu tinh vũ, hiện tại thì khác biệt. Đánh nhau cùng cấp, hắn tự tin tuyệt đối vô địch. Tốt, vậy liền chờ một chút. Thạch Hạo tiến nhập hình thức điên cuồng, toàn lực tăng lên tu vi của mình. Có lẽ lại đến cái truyền nhân tiên tôn, liền có thể địch nổi với Hắc Ám Nữ Vương. Nhưng, Hắc Ám Nữ Vương lại thêm cối xay, đây là ngay cả truyền nhân tiên tôn đều không thể địch nổi. Trừ phi, người đến thực lực mạnh đến đại khái có thể áp chế đến mức Hắc Ám Nữ Vương, đều không có cơ hội vận dụng cối đá. Thạch Hạo nếu ngày sau đối đầu với Hắc Ám Nữ Vương, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cối xay kia phát động uy lực, đoán chừng Ngọc Tiên đều có thể nghiền sát, cho nên tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với cối xay này. Tu La giới bỏ ra đại giới lớn như vậy mới đem cối xay này làm tới, nếu uy lực không mạnh, đáng giá để một vị đại nhân vật cấp tiên tôn bị thương sao? Hiện tại, không gian phàm giới không những bị luân hãm, hơn nữa còn đang triệt để mất đi, tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Những nơi mà của thiết kỵ Hắc Ám kỵ sĩ đi qua, nơi đó liền triệt để bị quy tắc của Tu La giới thống trị. Đối với cái này, tiên giới cũng không tiếp tục xuất thủ. Không có ý nghĩa. Nếu không đem Hắc Ám Nữ Vương đánh giết, vậy hết thảy những cái này đều là không cách nào ngăn cản. Nhiều lắm là chính là để tiến trình hơi chậm đi mà thôi. Cho nên, đại năng tiên giới đều là đem lực chú ý đặt ở trên thân đánh giết Hắc Ám Nữ Vương. Chỉ cần đưa nàng ta giết chết, vậy hết thảy đều được giải quyết. Lại là mấy tháng đi qua, Thạch Hạo đã là đi tới 499 bước trên tiếp thiên lộ, chỉ kém một chút xíu, hắn liền có thể đạt đến đại thành cảnh. Đây coi như là một cái hạm nhỏ, vì thế Thạch Hạo bế quan 3 ngày, lập tức liền đột phá lớp bình phong này. Chút lòng thành. Thạch Hạo tự nghĩ, chiến lực hiện tại của hắn hẳn là có thể chiến thắng hết thảy trúc thiên thê, từ cấp 50 trở xuống. Cái này trâu đến ép một cái, nhưng đối đầu với Hắc Ám Đế quốc mà nói, lại ngay cả món ăn khai vị đều là không tính. Tiếp tục tu luyện. Vô tận thiên. Tài địa bảo bị Thạch Hạo ăn hết, luyện hóa, để tu vi của hắn tiếp tục bão táp, từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái cao tốc tăng trưởng. Đều nói thiên tài địa bảo không có tính kháng dược, có thể một mực không ngừng mà ăn, nhưng, vậy cũng không có người đem thiên tài địa bảo xem như đồ ăn vặt, mà ăn mỗi ngày như thế. Phía dưới mỗi ngày ăn, Thạch Hạo phát hiện, hiệu quả của thiên tài địa bảo cũng đang giảm xuống. Đồng dạng là bách vị linh hương quả, hắn ăn liên tiếp 4 ngày, hiệu quả càng ngày càng kém. Mặc dù dạng hàng bức này rất là yếu ớt, nhưng thấp xuống chính là thấp xuống, hắn có thể tinh tường cảm giác được. Liền dạng này, thời gian một năm lần nữa vội vàng mà qua, mà Thạch Hạo mà nói, cũng đã đạt tới cực hạn bước 999. Trên lý luận, đây chính là cuối cùng của tiếp thiên lộ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích ngàn bước. Hắn tin tưởng, cực hạn này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đánh vỡ. Hắn bế quan khổ tu, nhoáng một cái, đã là thời gian nửa tháng đi qua. Ta đột phá. Tòng An Dân tràn ngập ngạc nhiên nói, trên thân tản mát ra khí tức cường đại của Tiếp Thiên Lộ, nhưng lại cực không ổn định, cuồng bạo không gì sánh được. Đây là bởi vì y vừa mới đột phá đến Tiếp Thiên Lộ. Làm người nổi bật trong trại huấn luyện lúc trước, lại là một nhóm người đi theo Thạch Hạo sớm nhất, Tòng An Dân cũng từ chỗ Thạch Hạo đạt được nhiều dạy bảo nhất. Hơn nữa, dựa vào tài nguyên cung ứng cơ hồ không có hạn chế của trại huấn luyện, cảnh giới của y tăng lên cũng là nhanh đến mức kinh người. Bất quá, thẳng qua lâu như vậy, y rốt cục mới đột phá đến Tiếp Thiên Lộ. Lấy thiên tư của y, mặc dù còn không thể địch nổi Trúc Thiên Thê, lại có được tư cách chiến một trận cùng Tiếp Thiên Lộ đại thành. Cái này cũng là hết sức kinh người, phóng nhãn thiên hạ, tại trong thế hệ tuổi trẻ của phàm giới, y đủ để xếp thứ hạng chiến đấu 3 vị trí đầu. Chúc mừng Từ huynh. Những người khác thì là rối rít nói chúc mừng, có hâm mộ, nhưng không có ghen ghét, bởi vì bọn họ đều là tin tưởng, không cần thời gian quá dài, bọn họ cũng có thể rảo bước tiến lên Tiếp Thiên Lộ đi. Đi theo Thạch Hạo, tương lai của bọn họ cũng không phải xưng bá phàm giới, mà là muốn đi rong ruổi tiên giới, cho nên, sao lại vì ai bước vào Tiếp Thiên Lộ trước mà phải sinh đố kỵ? Bất quá, chúng ta cũng sắp nên rời đi chỗ này thôi. Có người đề nghị, chờ Tu La đại nhân xuất quan, chúng ta liền đề nghị rời đi. Vì lĩnh hội quy tắc của Tu La giới, bọn họ là ở vào khu vực có hắc họa tác động đến, nhưng hắc ám kỵ sĩ còn không có cắm cờ, dạng này cũng không làm trễ nải tu luyện, lại có thể chiếu cố quy tắc của Tu La giới. Bất quá, nhiều ngày như vậy đi qua, tính toán thì gót sắt của hắc ám kỵ sĩ cũng sắp đạt tới, mà một khi bọn họ xuất hiện, liền mang ý nghĩa đám người liền muốn dừng tu luyện lại, bởi vì không có quy tắc phàm giới cho bọn hắn tìm hiểu nữa. Không biết đại nhân còn muốn bế quan bao lâu? Tuyệt sẽ không thật lâu, lấy thiên tư của đại nhân, đánh vỡ cực hạn của Tiếp Thiên Lộ căn bản sẽ không tốn hao quá nhiều công phu. Tất cả mọi người là gật đầu, đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Nhìn, có người đột nhiên chỉ hướng bầu trời. Trong bầu trời tăm tối, xuất hiện một đội thiết kỵ, mỗi một tên kỵ sĩ đều là vác lấy cờ xí, rơi thẳng xuống. Hắc ám kỵ sĩ đến. Những kỵ sĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền đem cờ xí trên lưng cắm xuống, mà khu vực cờ xí cắm xuống, quy tắc phàm giới lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một mặt cờ xí đều có thể ảnh hưởng đại khái tới phạm vi 10 dặm, mà giữa chúng còn có thể ảnh hưởng, tăng phúc lẫn nhau, khiến cho khu vực bị bao trùm càng lúc càng rộng. Ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ quấy nhiễu đại nhân tu luyện. Bọn người Tòng An Dân đều là nói ra, Thạch Hạo đang trùng kích cực hạn của Tiếp Thiên Lộ, mà một khi quy tắc của phàm giới ở nơi này biến mất, vậy Thạch Hạo còn đột phá thế nào? Cho nên, những hắc ám kỵ sĩ này nhất định phải ngăn cản. Hư hư hư, bọn họ nhao nhao giết ra, hướng về phía hắc ám kỵ sĩ nghênh đón. Đại chiến lập tức bộc phát. Chiến sĩ hắc ám đều là cấp bậc đại tế thiên, mà hắc ám kỵ sĩ chiến lực mạnh hơn, đạt đến cấp bậc đăng thánh vị. Bất quá, bọn chúng cũng có cùng một dạng đặc điểm với chiến sĩ hắc ám chiến giáp khoác trên người. Đây chính là do chân kim thập tinh tạo thành, có lực phòng ngự kinh khủng. Nếu như bọn người Tòng An Dân không có trải qua Thạch Hạo dạy dỗ, vậy cho dù bọn họ có một vị cường giả Tiếp Thiên Lộ tọa chấn, cũng chỉ có phần bại lui, đối với chiến giáp thập tinh cơ hồ liền không thể làm gì. Nhưng bây giờ khác biệt, Thạch Hạo không có trực tiếp vạch ra nhược điểm của những chiến giáp này, mà là dạy bọn họ đi phát hiện như thế nào. Cái này hoàn toàn khác biệt. Lấy cá của người, không bằng học cách bắt cá của người. Cho nên, bọn họ một bên chiến đấu, một bên cũng đang tìm kiếm nhược điểm trên chiến giáp của hắc ám kỵ sĩ. Có Tòng An Dân áp trận, trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Sau gần nửa ngày, nhược điểm trên chiến giáp của hắc ám kỵ sĩ đã bị tìm được. Lần này, những thiên tài của trại huấn luyện này xuất thủ, cấp tốc đem cái đội hắc ám kỵ sĩ này đánh tan. Dứt bỏ chiến giáp mang tới phòng ngự siêu cường, chỉ nói chiến lực mà nói, những hắc ám kỵ sĩ này căn bản bày không lên đối diện, đâu có thể nào là đối thủ của những thiên tài này. Bành, hắc ám kỵ sĩ đầu tiên bị xô nát, khôi giáp tản ra, nhưng mà bên trong lại chỉ có một đoàn khí đen. Bọn chúng đây là âm hồn, không phải sinh linh, lại có bản chất khác với chiến sĩ hắc ám. Bọn người Tòng An Dân xuất thủ không chút lưu tình lần nữa, đem những âm hồn này xử lý. Nhưng mà, âm hồn mạnh nhất ở chỗ nào? Không phải thực lực, mà là số lượng. Lập tức, càng nhiều hắc ám kỵ sĩ giết tới đây, còn có âm hồn liên miên. Số lượng nhiều mênh mông, quả thực tựa như là châu chấu, phô thiên cái địa. Giết! Vì đại nhân, chúng ta một bước cũng không thể lui. Vì đại nhân, bọn người Tòng An Dân là giống to, trải qua mấy năm này rèn luyện, giữa bọn họ đã bồi dưỡng được ăn ý, còn có trung thành đối với Thạch Hạo. Không tệ, cuối cùng là có hình thức sơ bộ của cánh tay trái bờ vai phải. Tử Kim thử núp ở phía xa quan chiến, Nó không khỏi thì thào, tiểu thạch đầu cực có khả năng chính là người Giao muốn tìm, có nên giúp hắn bồi dưỡng thành viên tổ chức một chút hay không? Bọn người Tòng An dân kết thành trận tuyến kiên cố, đem đại quân âm hồn vững vàng chống lại, không để cho bọn chúng vượt qua lôi trì một bước. Một ngày, hai ngày, ba ngày, âm hồn bị bọn Tòng An dân đánh chết đã đạt đến một con số kinh người, nhưng đại quân âm hồn lại là liên tục không ngừng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thời gian đi tới ngày thứ bảy, mấy người Tòng An dân không sai biệt lắm cũng đã đạt đến cực hạn. Không có cách, âm hồn phổ thông còn tốt, nhưng số lượng hắc ám kỵ sĩ cũng càng ngày càng nhiều, áp lực này quá lớn. Mà đây là bởi vì Tòng An dân đột phá tiếp thiên lộ, chiến lực tăng nhiều, bằng không mà nói, bọn họ tuyệt không có khả năng chống đến hiện tại. Nhưng là, hiện tại cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nguyên bản đám người còn có thể thay nhau nghỉ ngơi, thụ thương cũng có thể nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Nhưng, bây giờ lại không được, liên thương binh cũng không thể không ra trận, thời gian lâu như vậy xuống tới, bọn họ cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Muốn không được sao? Bọn người Tòng An dân là cắn răng, làm thiên tài, bọn họ đều có được ý chí kiên cường. Cho nên, dù là đến giờ này khắc này, bọn họ cũng không có tuyệt vọng, y nguyên còn đang kiên trì. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Thạch Hạo nhất định sẽ tại thời điểm cực kỳ mấu chốt mà đứng ra. Oanh! Một cây chiến mâu huy vũ tới, đó là một tên hắc ám kỵ sĩ. Hình thể của gã so với kỵ sĩ khác rõ ràng muốn lớn hơn một vòng, cái chiến lực này cũng là đạt tới cấp bậc tiếp thiên lộ. Trong đám người, cũng chỉ có Tòng An dân có thể địch nổi. Tòng An dân đã đỡ được 10 cái hắc ám kỵ sĩ, trên thân càng là treo rất nhiều màu, vết thương đều là màu đen, tản ra khí đen, nhưng y vẫn là cắn răng, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đem hơn 10 người đối thủ của chính mình đánh bay, sau đó hướng về tên hắc ám kỵ sĩ kia nghênh đón tiếp lấy. Nhưng vào lúc này, lại một cây chiến mâu huy tới, hắc ám kỵ sĩ lớn thứ hai xuất hiện. Xong đời, đừng nói Tòng An dân đã muốn kiệt lực, chính là không có, y cũng thiếu phương pháp phân thân. Làm sao bây giờ? Hết thảy, đều muốn hết à? Không. Đúng lúc này, một cái bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, hướng về phía chiến mâu bắt tới. Đùng, chiến mâu bị nắm chặt, lại không cách nào tiến lên mảy may. Tu La đại nhân. Đại nhân, bọn người Tòng An dân thấy thế, đều là vừa mừng vừa sợ. Nhao nhao kêu lên, thậm chí bọn họ còn có một tia sợ hãi, Thạch Hạo tại thời điểm mấu chốt như vậy mà xuất thủ, có thể ảnh hưởng đến hắn đột phá hay không? Để các vị đợi lâu. Thạch Hạo mỉm cười, tiện tay chảo một cái, liền ngạnh sinh sinh đem chiến mâu từ trong tay cái hắc ám kỵ sĩ cỡ lớn kia đoạt lấy, sau đó đối với cái hắc ám kỵ sĩ kia phản đập tới. Bành, cái hắc ám kỵ sĩ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, người còn giữa không trung, chiến giáp trên người liền cởi ra từng mảnh. Mà âm hồn trong đó căn bản không kịp bỏ trốn, liền bị dư lực trực tiếp đánh chết. Đây chính là lực lượng tuyệt đối. Lúc lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, vậy hoàn toàn có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự, một đường quét ngang qua, dễ như trở bàn tay. Đại nhân, ngài đột phá. Tòng An dân run giọng hỏi. Thạch Hạo gật đầu, các ngươi vất vả. Không khổ cực. Tất cả mọi người là cuồng hỉ, Thạch Hạo đột phá ngàn bước, lại sẽ mạnh đến mức nào? Thạch Hạo cười một tiếng. Tiếp xuống liền giao cho ta, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Hắn xoay người lại, oanh. Khí thế chấn động, ngoại trừ một tên hắc ám kỵ sĩ cỡ lớn khác, đám hắc ám kỵ sĩ, âm hồn khác đều là bị đánh bay ra ngoài. Âm hồn là trực tiếp thành tro, mà hắc ám kỵ sĩ cũng là bị đánh tan chiến giáp trước, sau đó bị chấn thành tro bụi. Đây chính là chiến lực của trí cường giả, trong lúc nhấc tay, địch nhân liền tan thành mây khói. Thạch Hạo nhìn cái hắc ám kỵ sĩ cỡ lớn kia, lộ ra một vòng biểu lộ cảm thấy hứng thú. Sau đó xuất thủ đánh tới, bành bành bành, hắn bạo kích từng quyền, hoàn toàn không đi tìm cái nhược điểm chiến giáp gì, cũng chỉ là đem công kích giống như mưa to gió lớn đánh ầm ầm ra ngoài. Nhưng mà, một màn kinh khủng xuất hiện, tọa kỵ của hắc ám kỵ sĩ đương nhiên bị chấn nát trước tiên, đó cũng là âm hồn biến thành, mà bản thân hắc ám kỵ sĩ mà nói, thì là thân thể đang từ từ biến dẹp. Đây là khái niệm gì? Tại phía dưới Thạch Hạo bạo lực oanh kích, chiến giáp thập tinh thế mà xẹp, biến hình. Ta, móa. Trong nháy mắt này, mỗi người đều là trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ. Sinh sinh đem chân kim thập tinh đều là đánh cho biến hình, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trúc Thiên Thê phổ thông nào có lực lượng mạnh như vậy, nhất định phải là đỉnh cao nhất. Trời ạ, chiến lực của Thạch Hạo đã rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất. Đầu đám người đều là ầm ầm, cái suy nghĩ gì cũng đều là không có, chỉ còn lại có trống rỗng. Thạch Hạo vẫn là tiếp thiên lộ. Tiếp thiên lộ thế mà liền có thể có được chiến lực của cấp bậc đỉnh cao nhất, liền hỏi, ngươi còn là người sao? Bành bành bành, lực lượng vô tận ầm ầm mà ra, tên hắc ám kỵ sĩ kia chính là bị sinh sinh nện thành bánh thịt. âm hồn trong đó đã dịch không động được chiến giáp, chỉ có thể bay ra, bị Thạch Hạo dâng động một cái ý niệm trong đầu, liền sinh sinh chém chết. Thạch Hạo hiếu kỳ, âm hồn sở dĩ không nhận thuần lực lượng đả kích, chính là bởi vì nó cũng không phải là thực thể, nhưng, cũng chính vì vậy, âm hồn cũng hẳn là không ảnh hưởng được thực thể, nhưng vì cái gì nó có thể mặc chiến giáp chạy khắp nơi đâu. Hắn bắt đầu lục xem cái chiến giáp đã hoàn toàn biến hình này, ý đồ tìm tới nguyên nhân. Nơi xa, đại lượng âm hồn lần nữa đánh thẳng tới. Một cái đặc điểm lớn khác của âm hồn, chính là không sợ tử vong. Âm hồn nhiều mênh mông vọt tới, muốn đem bọn người Thạch Hạo bao phủ. Lần này, Thạch Hạo thậm chí cũng không hề động thủ, mở tiểu tinh vũ ra, thế giới của ta là chúa tể, các ngươi đều đi chết đi. Lập tức, trong khu vực 100.000 trượng, tất cả âm hồn trong nháy mắt cùng một chỗ biến mất, chính là hắc ám kỵ sĩ cũng không ngoại lệ, ba ba ba, chỉ còn lại có một gương mặt chiến giáp rơi vào trên mặt đất, hình ảnh quỷ dị không gì sánh được. Hắn có được tiểu tinh vũ, năng lực quần sát so với đại năng đỉnh cao nhất đều mạnh hơn. Thạch Hạo tiếp tục kiểm tra chiến giáp, mặc dù còn có càng nhiều âm hồn tới, nhưng đều chỉ có phần bị tiểu tinh vũ tùy tiện chém hết. Một lúc sau, hắn rốt cục có phát hiện. Tại trong nón an toàn, hắn phát hiện một khối tinh thạch, khảm nạm tại trên chiến giáp, cái đồ chơi này hết sức kỳ lạ. Thạch Hạo lấy niệm lực rót vào, phát hiện lại có thể dịch động chiến giáp. Bất quá, bộ chiến giáp này bị hắn tàn phá quá mức lợi hại, bởi vậy, chỉ là miễn cưỡng bỗng nhúc nhích. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, lập tức, những chiến giáp hoàn chỉnh trên mặt đất kia đúng là cùng nhau bò lên, từng cái xếp hàng, đứng trang nghiêm, giống như đội hộ vệ. Bọn người Tòng An dân đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, đây là thủ đoạn gì? Các ngươi cũng có thể. Thạch Hạo cười nói cho những người này pháp môn sai khiến, còn phân ra một chút chiến giáp cho bọn họ luyện tập. Chỉ chốc lát, những chiến giáp này liền cong vẹo đứng lên, từ từ đi lại. Âm hồn lần nữa đánh tới, mênh mông vô tận. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục lấy tiểu tinh vũ đưa chúng nó toàn diện, mà là sai khiến chiến giáp nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, bành. Tại dưới niệm lực cường đại của Thạch Hạo duy trì, những chiến giáp này cũng phát huy ra thực lực tiếp cận trúc thiên thê, đem hắc ám kỵ sĩ xông tới đều là đánh bay. Nhưng, đối đầu với âm hồn hình thái tinh thần tinh khiết, bọn chúng ngược lại không có cái đất dụng võ gì. Đây chính là dùng để nhằm vào sinh linh. Thạch Hạo gật gật đầu, xem ra, tu la giới thật sự là trăm phương ngàn kế. Đối với chuyện tu la giới có được cấp bậc tiên tôn mà nói, chân kim thập tinh căn bản không được gọi hai chữ chân kim, mà là kim loại so với bình thường còn bình thường hơn. Nhưng đại năng tu la giới lại là hao hết tâm lực, chế tạo ra nhiều chiến giáp thập tinh như vậy. Nếu mà so sánh, phàm giới, tiên giới lại là không có chút chuẩn bị nào, trận chiến này bị đánh đến cơ hồ không có sức hoàn thủ, đây cũng là có thể lý giải. Giết! Thạch Hạo đối với chiến giáp đột nhiên đã mất đi hứng thú, dưới chân đạp một cái, hướng trong bầu trời bay đi. Oanh! Tiểu tinh vũ tùy ý mở ra, lập tức, trong 100.000 trượng quanh người hắn liền, biến thành chân không khu vực. Bất luận cái âm hồn gì tiến vào bên trong, đều chỉ có phần chôn vùi. Mà hắc ám kỵ sĩ xông đi vào, âm hồn bên trong trực tiếp bị chôn vùi, mà chiến giáp thì là đã mất đi khu động lực, trôi nổi lơ lửng trong tinh không. Uy lực của đỉnh cao nhất. Tại thời khắc này, Thạch Hạo cho thấy chiến lực của đại năng đỉnh cao nhất. Khủng bố, quá kinh khủng. Tiếp thiên lộ vượt qua ngàn bước, thế mà có được lực lượng của đại năng đỉnh cao nhất, có ai có thể tưởng tượng sao? Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, một đường thì là dễ như trở bàn tay, lưu lại từng mảnh khu vực chân không nhỏ. Dù là lấy số lượng nhiều mênh mông của âm hồn, thế mà cũng vô pháp kịp thời bổ sung, cho thấy hiệu suất chém giết của Thạch Hạo kinh người đến cỡ nào. Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, vô luận là chiến lực đơn thể hay là năng lực quần chiến, đều là khủng bố đến cực hạn. Nếu như âm hồn là đại quân phổ thông, vậy khẳng định đã bị Thạch Hạo giết đến sợ hãi, quân lính tan rã. Nhưng, âm hồn không có tình cảm, không có e ngại, chỉ biết cướp đoạt thân thể sinh linh, ăn lấy huyết nhục sinh linh. Cho nên, âm hồn cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn không có ý dừng lại. Thế là, âm hồn chết trong tay Thạch Hạo càng ngày càng nhiều, mà điều này cũng làm cho Thạch Hạo tích lũy vô số công tích, thiên địa bất nhân. Dù là có bất mãn với Thạch Hạo hơn, hiện tại cũng chỉ luận công hành thưởng, ban cho hắn ban thưởng vốn có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thân Thạch Hạo tản ra kim quang. Đây không phải do hắn tu luyện công pháp đặc thù nào đó, mà là thiên địa ban thưởng, nhiều đến mức độ không còn gì hơn, đều thực chất hóa. Hắn tu ra tiểu tinh vũ, hướng tự thân hiến tế, cuối cùng càng làm cho tiểu thiên địa có được quy tắc tự thân, mỗi một lần đều là đang cùng thiên địa đối đầu, để hắn triệt để trở thành người trời ghét. Nhưng mà, thiên địa thưởng phạt phân minh, hiện tại hắn giết vô số âm hồn, đây là đang làm việc vì thiên địa, tự nhiên là có ban thưởng, mà số lượng âm hồn hắn đánh chết thực sự nhiều lắm, để ban thưởng cũng phong phú đến tình trạng giận sôi. Trời ghét, đã sớm không tồn tại, Hiện tại, Thạch Hạo đều muốn trở thành con cưng của thiên địa, chính là chủng loại có khả năng đi mấy bước liền sẽ nhặt được dị bảo kia. Đương nhiên, ban thưởng của thiên địa cũng không chỉ có tác dụng ở đây, nhục thân, linh hồn của Thạch Hạo đều đang thay đổi mạnh, nhưng Thạch Hạo thực sự quá mạnh, không sai biệt lắm đã chạy tới cảnh giới cực hạn, cho nên cho dù là thiên địa ban thưởng đối với hắn đều chỉ là tăng lên có hạn. Không quan hệ, Thạch Hạo đem ban thưởng như vậy đưa vào trong tiểu tinh vũ, thôi động tiểu tinh vũ trưởng thành. Đây mới là chỗ ỷ lại lớn nhất của hắn. Hắn rút thiên địa quy tắc ra tiến vào trong tiểu tinh vũ, hiệu quả này khẳng định không có tốt như thiên địa chủ động đưa tới. Mặc dù thiên địa thật ra là ban thưởng cho hắn, nhưng tiểu tinh vũ chính là một bộ phận của hắn, có cái gì khác biệt đâu. Tiểu tinh vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, cái này bằng với chuyện là thiên địa đang bồi dưỡng nó, tuyệt không phải là ý nguyện của thiên địa. Nhưng, Thạch Hạo lại giết nhiều âm hồn như vậy, luận công hành thưởng, đây cũng là chuẩn tắc của thiên địa, cho nên thiên địa cũng rất bất đắc dĩ. Vì cái gì phá hư cùng kiến công, đều là cùng một người chứ. Vừa giết này chính là nửa tháng, về sau, liền xuất hiện biến cố. Ông, không gian xé rách, một cái người xinh xinh xuyên qua hư không mà đi ra. Đây là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, nhưng tóc dài che mặt, lại không thấy bộ dạng của nàng dài ngắn thế nào. Nữ tử tóc dài của Hắc Ám Đế Quốc, siêu cấp đỉnh cao nhất. Ngươi đây là phí công dãy giụa. Nữ tử tóc dài nhìn xem Thạch Hạo, tràn đầy khinh thường. Ngươi coi như giết 1 tỷ, chục tỷ âm hồn thì như thế nào đâu, đối với toàn bộ đại cục không hề có ảnh hưởng, nhiều lắm là chính là để tiến trình chậm lại một chút xíu như vậy. Bất quá, nàng ta lập tức liền lộ ra kinh sợ. Tiếp thiên lộ. Người này thế mà chỉ là tiếp thiên lộ. Trời ạ, cường giả tiếp thiên lộ lại có thể mạnh đến dạng phân thượng này, để đại năng đỉnh cao nhất như nàng ta này đều là nhịn không được phát lạnh. Hắn là thế nào tu luyện ra được? Thạch Hạo cũng là nhìn về phía nữ tử tóc dài, thản nhiên nói, ta đã đáp ứng người, muốn đem hắc họa bình định, mà con người của ta từ trước đến nay đều giữ lời hứa, cho nên, các ngươi có đối thủ. Ha ha, nữ tử tóc dài cất tiếng cười to, giống như nghe được một cái trò cười lớn lao, sau đó lắc đầu, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, chính là cả tiên vương xuất thủ, cũng bị vua ta cản lại sao? Ngữ khí của Thạch Hạo y nguyên bình thản, nói, hơn 7 vạn năm trước, các ngươi không phải là bị Đinh Lăng Phong treo lên đánh sao? Lập tức, tóc của nữ tử tóc dài không gió mà bay, phần phật mà múa, thân thể cũng có chút phát run. Bị đâm chọt chỗ đau, thanh âm của nữ tử tóc dài lập tức bắt đầu trở nên lạnh, lùng, nói, ngược lại là suýt nữa quên mất, ngươi còn là đệ tử cách một thế hệ của Đinh Lăng Phong. Đinh Lăng Phong năm đó xác thực thủ hạ lưu tình, không có đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đây là một phần nhân tình. Bất quá, trước đó vua ta không có giết ngươi, đã đem nhân tình này trả sạch. Cho nên, hiện tại ta muốn làm thịt ngươi. Hưu, thân hình nàng khẽ động, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nàng ta thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, đại năng bậc 99, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Oanh, toàn thân nàng ta quấn quanh đạo tắc chi quang, đấm ra một quyền, hướng về phía Thạch Hạo đảo tới. Đạt tới độ cao như nàng ta, đã không cần vận dụng cái tuyệt chiêu gì, bởi vì giơ tay nhấc chân, đều có thể xưng là tuyệt chiêu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về phía nữ tử tóc dài nghênh đón. Bành! Chỉ là một kích, Thạch Hạo liền bị đánh bay ra ngoài, mà nữ tử tóc dài thì là thừa thắng truy kích, cho thấy chiến lực hoàn toàn ưu thế. Siêu cấp đỉnh cao nhất, tự nhiên nghiền ép phổ thông đỉnh cao nhất, đừng nhìn chỉ có kém một bước, lại là hồng câu hoàn toàn không cách nào vượt qua. Bành bành bành, thế công của nữ tử tóc dài mãnh liệt không gì sánh được, mỗi một kích oanh ra đều là như tinh thể nổ lớn, uy năng đáng sợ đến kinh người. Thạch Hạo cản. Tại dưới thể phách cường hoành duy trì, hắn tạm thời còn chịu đựng được. Bất quá, siêu cấp đỉnh cao nhất toàn lực ứng phó, chiến lực quá kinh khủng, Thạch Hạo chỉ có bị hoành kích đến mức đi loạn. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, mặc dù hắn bước vào cấp bậc ngàn bước, chiến lực có thể so sánh với đỉnh cao nhất, nhưng so với siêu cấp đỉnh cao nhất, chênh lệch vẫn còn rất rất lớn. Hắn đành phải mở ra tiểu tinh vũ, đem nữ tử tóc dài bao phủ vào. Đây là thế giới thuộc về hắn. A. Nữ tử tóc dài lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt này, nàng ta phát hiện chính mình đã không cảm ứng được quy tắc của phàm giới, cũng không cảm ứng được quy tắc của tu la giới, phảng phất như nàng ta lập tức bị ném vào trong chân không. Thạch Hạo giết tới đây, oanh kích từng quyền, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội thích ứng. Quả nhiên, đã mất đi quy tắc, chiến lực của nữ tử tóc dài sụt giảm. Bành bành bành, Thạch Hạo liên tục oanh kích, đánh cho nữ tử tóc dài hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chẳng những lật về cục diện, hơn nữa còn chiếm thượng phong lớn. Bất quá, siêu cấp đỉnh cao nhất đóng như thế nào? Phá cho ta. Nữ tử tóc dài nghiêm khắc quát một tiếng, song trưởng bỗng nhiên xé ra, tiểu tinh vũ của Thạch Hạo lập tức bị xé mở ra một cái lỗ hổng. Lập tức, quy tắc của phàm giới, tu la giới mãnh liệt mà đến, để cho nàng ta trong nháy mắt khôi phục được trạng thái mạnh nhất. muốn chết. Nàng ta cường thế đánh tới, trong hai mắt bắn ra hai đạo quang trụ, cho thấy sát ý của nàng ta vô cùng mãnh liệt. Lần này, tình thế lại trong nháy mắt lại nghịch chuyển, cho dù có Tiểu Tinh Vũ trợ giúp, Thạch Hạo vẫn là rơi vào hạ phong, không có tư cách địch nổi. Siêu cấp đỉnh cao nhất chính là cường đại như vậy. Thạch Hạo vận chuyển ra pháp tướng viên thạch, hướng về phía nữ tử tóc dài đánh tới. Bành! Chỉ là tùy ý một kích, pháp tướng viên thạch liền bị đánh bay, căn bản là không có cách tạo thành một tia uy hiếp. Thạch Hạo cũng không nhụt chí, trong khi tâm niệm vừa động, chí ít 10,000 khỏa pháp tướng viên thạch đồng thời xuất hiện, hướng về phía nữ tử tóc dài oanh kích mà đi. Chất lượng không đủ, số lượng đến đụng. Lần này, nữ tử tóc dài đều là không dám khinh thường, không thể không đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Đối thủ này mặc dù tuổi trẻ không gì sánh được, nhưng thủ đoạn vô tận, chiến lực kinh người, nếu mình mà chủ quan, cực có khả năng bị lật thuyền trong mương. Nàng ta toàn lực xuất thủ, lực lượng cuồng bạo từ trong ngươi tuôn ra, căn bản không cần lấy tay oanh kích, chỉ là nguồn lực lượng này liền đem toàn bộ pháp tướng viên thạch đánh bay. Bất quá, hành động như vậy, đối với nàng ta cũng là gánh nặng cực lớn, chỉ là một hồi, nàng ta liền lập tức thu liễm lại uy thế này. Oanh, oanh, oanh, hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Từ cục diện đến xem, tự nhiên là Thạch Hạo rơi vào hạ phong, nhưng thủ đoạn phòng ngự của hắn nhiều lắm, lỗ đen trước có thể hấp thu rơi một phần lớn công kích, lại thêm thể phách cường hoành của hắn, lực giảm bớt của pháp tướng Tinh Hà, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng vô pháp tạo thành uy hiếp rõ ràng đối với hắn. Đại nhân vô địch, đại nhân vạn tuế, bọn người Tòng An dân nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là hưng phấn không gì sánh được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.